không cần. Tiêu Dận chậm rãi đứng dậy, biểu tình bình tĩnh, tiếng nói ám ếch, nhìn đến nàng không có việc gì, ta liền an tâm rồi. Vật quản đại gia khó hiểu, nay còn gọi không có việc gì. Này ba người ăn mặc vừa thấy liền không giống cái gì người đứng đắn, người bạn gái khẳng định là bị bọn họ bắt cóc, loại sự tình này đến chạy nhanh báo nguy mới được. Tiêu Dận miễn cưỡng sốc sốc khoe miệng, cùng vật quản thất mấy cái nhân viên công tác gật đầu nói thanh tạ, thật sự không cần, mấy người kia là tới đón nàng người trong nhà. Nói xong, hắn đi ra phòng điều khiển. Vật quản đại gia nhìn người trẻ tuổi kia thất hồn lạc phách bóng dáng, chả trách, hiện tại người trẻ tuổi, rốt cuộc làm cái tên tuổi, chính mình mất công tới tìm bạn gái, tìm được rồi lại một bộ ném linh hồn nhỏ bé bộ dáng, làm hắn báo nguy hắn lại không báo. Bên cạnh bảo an khuyên nhủ, tính tính, nếu chính hắn đều nói mấy người kia là kia cô nương người trong nhà, chúng ta cũng đừng quản nhân ra nhàn sự. Tiêu Dận đi ra vật quản phòng điều khiển sau, nói không nên lời này đây cái gì tâm tình về đến nhà. Hắn đi vào ra môn, Tiểu Bạch lập tức chạy tới, ngẩng cổ hướng hắn miêu miêu miêu mà kêu, còn thăm đầu nhìn xung quanh hắn phía sau, chưa thấy được Tô Hiểu, lại nóng nảy mà vây quanh hắn tại chỗ đảo quanh. Tiêu Dận túi đầu lẳng lặng nhìn nó trong chốc lát, không lưng, đem nó ôm lên. Hắn ôm miêu đi đến phòng khách sofa ngồi xuống, trong phòng một thất quần cũ é, trừ bỏ hắn cùng miêu, cái gì đều không có. Ban công thổi vào tới phong mang theo mùa thu lạnh lẽo, trong không khí tựa hồ còn tàn lưu trên người nàng quả quýt ngọt hương. Hắn lúc này ngồi vị trí, đúng là nàng ngày thường yêu nhất ghé vào nơi này xem tivi địa phương. Tiêu Dận móc di động ra, lại cấp Tô Hiểu gọi điện thoại. Đô một tiếng sau, an tĩnh trong phòng khách vang lên không hề phập phồng hệ thống nhắc nhở. Ngài bắt người dùng chính hội, thỉnh sau đó lại bắt. The sụp cơ dê bờ dịu đi s bật si nào, tớ lì ạ sờ dệ đi ô lệ tờ. Tiêu Dận thu hồi di động, quay đầu lẳng lặng nhìn ban công ngoại, trên mặt biểu tình thâm trầm mà bình tĩnh. Giống một ông bao phủ mãnh liệt sóng chiều bình tĩnh biển rộng. Tiểu Bạch ghé vào hắn đầu gối, tham đầu, mở to tròn xoe lam đôi mắt, miêu. Tiểu Bạch, mama đi rồi. Nam nhân thanh âm khàn khàn chua xót. Ô tô vẫn luôn chạy đến một tòa xa hoa suối phun trang viên trước dừng lại. Ngồi ở ghế phụ vi quản gia dẫn đầu xuống xe tới, cung cung kính kính cấp ghế sau Tô Hiểu mở cửa, tiểu thư, tới rồi. Tô Hiểu ngồi ngay ngắn ở trong xe không núp ních. Vi quản gia kiên nhẫn cung thỉnh, tiểu thư, ngài xuống xe đi. Lão gia đã trở lại, đang đợi ngài đâu. Tô Hiểu quay đầu vừa thấy, trang viên ngoài cửa, hơn 10 người hầu gái thành hai liệt ở cửa đôi tay điệp bụng cung kính đón, Tiết Quế Hoa cùng Tô Vân hai mẹ con ở suối phun hạ bĩu môi nhìn, cửa xe ngoại, hai gã bảo tiêu đã xuống xe, cũng ở xe đầu đuôi xe một trước một sau cất bước đứng, bên phải cửa xe bị mở ra, vi quản gia cung kính khom lưng chờ nàng. Tô Hiểu nhíu nhíu mày, nàng phi thường không thích loại này bị người bức bách cảm giác. Nàng nhưng thật ra muốn gặp, nàng này một đời phụ thân rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật. Tô Hiểu Dương Chi Ngọc tay hoa lan ưu nhã hướng cửa xe ngoại một đệ, vi quản gia thấy thế, lập tức duỗi tay qua đi đỡ nàng bước xuống xe tới. Hơn 10 người hầu đồng thời không lưng, đại tiểu thư, ngài đã trở lại. Tô Hiểu nhàn nhạt ân một tiếng, mắt nhìn thẳng hướng tới trang viên lâu đài đi đến. Trải qua Tiết Quế Hoa hai mẹ con khi, nàng liền mắt phong cũng chưa quét một chút, trực tiếp làm lơ. Tô Vân thấy nàng ở chúng tinh cùng Nguyệt Hạ vào tòa nhà, bĩu môi, đối bên người Tiết Quế Hoa nói: Mẹ, ngươi xem nàng, thật lớn cái giá. Hoàn toàn không đem ngài để vào mắt. Tiết Quế Hoa ánh mắt u chắc, nhìn chằm chằm Tô Hiểu bóng dáng, vô vô nữ nhi vai, nhịn một chút đi, chờ nàng gả chồng, chúng ta hai mẹ con ngày lành liền tới rồi. Tô Vân rốt cuộc mới 16 tuổi, giấu không được chuyện, tiểu nữ nhi ghen ghét tâm tư nhìn một cái không sót gì, dậm chân nói, nhưng phụ thân muốn nàng gả cho Thiếu Phong ca. Tiết Quế Hoa liền cười cười, yên tâm, mẹ sẽ không làm nàng gả cho Thiếu Phong. Nàng không phải thích họ Tiêu cái kia tiểu tử nghèo sao, mẹ tự nhiên muốn giúp nàng thúc đẩy việc này. Bên kia Tô Hiểu ở vi quản gia dẫn dắt hạ đi vào đại sảnh. Tô phụ Tô Tiếp liền ngồi ngay ngắn ở trong đại sảnh. Lao ra, đại tiểu thư đã trở lại. Ân, các ngươi lui ra đi. Tô Tiếp buông chén trà, nhàn nhạt phân phó. Vi quản gia mang theo một đám người hầu yên lặng lui ra, lưu Tô Hiểu cùng Tô phụ cha con hai người đơn độc nói chuyện. Tô Hiểu nhìn kỹ nàng phụ thân liếc mắt một cái. Phụ thân vẫn là đời trước phụ thân, chỉ là tóc tu đến càng đoạn, ăn mặc một thân thâm sắc tây trang, khảo cứu dày da, 4-50 tuổi tuổi tác hoàn toàn nhìn không ra 5 tháng dấu vết, trạng thái bảo dưỡng rất khá, là cái tuấn lãng nho nhã trung nhân nhân, chỉ là mày ninh đến càng khẩn, quanh thân khí thế cũng càng nội liễm trầm ổn. Chỉ là Tô Hiểu nghĩ đến bên ngoài Tiết Quế Hoa mẹ con, liền minh bạch, mặc dù là tái thế đầu thai, có sự tình cũng vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Tỷ như, nàng mẫu thân ở nàng lúc còn rất nhỏ liền buồn bực ly thế. Lại tỉ như nàng phụ thân thực mau liền cưới Tiết Quế Hoa vì nhị phu nhân. Ngươi cuối cùng chịu đã trở lại. Tô Tiếp ngẩng đầu, bất đắc dĩ mà nhìn cái này từ nhỏ nuông chiều lớn lên nữ nhi. Phụ thân, Tô Hiểu đi qua đi, ở Tô Tiếp trước mặt ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, ngài vì cái gì phản đối ta cùng Tiêu Dận ở bên nhau. Tô Tiếp thấy nàng hỏi như vậy, mày ninh ninh, trầm khuôn mặt trên dưới xem nàng, vậy ngươi lại vì cái gì một hai phải cùng hắn ở bên nhau. Tô Hiểu nâng lên cằm, gàn từng chữ một đáp, bởi vì ta yêu hắn. Ái. Tô Tiếp như là nghe được cái gì buồn cười chữ, trầm giọng vô hàm nghĩa mà cười vài cái. Hắn ánh mắt dừng ở Tô Hiểu trên mặt, nhìn nàng thật lâu sau, lại như là xuyên qua nàng đang nhìn khác người nào, u trầm trầm ngự khí như là ở chất vấn lại giống ở Trần Thuận, ái có thể đánh vỡ giai cấp sao? Ái có thể vượt qua chướng ngại? Ái có thể trùng kiến tam quan? Tô Hiểu ánh mắt không tránh không né, thẳng tắp nhìn lại nàng phụ thân, có thể. Chỉ cần thiệt tình yêu nhau, là có thể. Tô Tiếp liền lạnh băng mà cười. Nâng chung trà lên nhẹ nhàng thổi thổi, nhẹ nhấp một ngụm, nếu ngươi cảm thấy một cái tiểu tử nghèo sẽ vứt bỏ lòng tự trọng cam tình nguyện phủ phục ở ngươi dưới chân, coi ngươi là chủ, vì ngươi đương nô, làm hết mọi thứ chỉ vì hống ngươi vui vẻ, kia không phải ái, đó là ích lợi sử dụng. Tô Hiểu hốc mắt chậm rãi thấm ra lệ quang, lại mặt vô biểu tình nhìn nàng phụ thân, ta tưởng ngài là đang nói ngài chính mình đi. Năm đó, ngài chính là đối với ta như vậy mẫu thân đi. Tô Hiểu ánh mắt rơi xuống nơi xa. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ ập lên hơi phúng cười khẽ, cho nên, ngài không tín nhiệm Tiêu Dận. Ngài cảm thấy, hắn tương lai chung có một ngày cũng sẽ giống ngài đối đãi ta mẫu thân giống nhau, tàn nhẫn mà đối đãi ta, phải không? Tô Tiếp sắc mặt biến đổi, thần sắc phức tạp mà nhìn nàng, ta và ngươi mẫu thân năm đó sự, cũng không phải ngươi cho rằng như vậy. Tô Hiểu trong khoảnh khắc đã bước quay mắt chung lệ ý, hiện giờ nàng đã không hề là năm đó cái kia hảo lừa gạt tiểu nữ hài, khi còn nhỏ thật đúng là ngây ngốc đem Tiết Quế Hoa đương nhị nương làm nũng. Thẳng đến nàng mạc danh chúng độc bệnh nặng một hồi, mới biết được hết thảy đều là gạt người. Nàng bình tĩnh quay đầu, nhìn hắn này một đời phụ thân, một khi đã như vậy, kia ngài lúc trước lại vì sao phải thay ta cùng Tiêu Dận định ra cái kia hôn ước. Tô Tiếp thở dài, sau một hồi, mới chậm rãi nói, hôn ước là ngươi ông ngoại định, không phải ta định. Hắn lại lời nói thấm thía, ta là vì ngươi hảo, mới không cho ngươi cùng cái kia Tiêu gia tiểu tử ở bên nhau. Kia Tề Thiếu Phong, tuy rằng ra thế bối cảnh so nhà chúng ta kém chút, nhưng tài mạo tuổi cũng miễn cưỡng xứng đôi ngươi, rốt cuộc muốn ở Tấn Thành tìm một cái càng ưu tú cũng tìm không ra tới, ngươi về sau nếu cùng hắn kết hôn, cũng không đến mức quá hàng thân phận, bọn họ Tề ra rất nhiều sinh ý đều cùng chúng ta Tô ra có hợp tác, tất không dám chậm trễ ngươi, liền tính ngươi không yêu cái kia Tề Thiếu Phong, tương lai cũng tất sẽ không chịu ủy khuất. Ta chỉ nghĩ ta nữ nhi, có thể vĩnh viễn làm vô ưu vô lự tiểu công chúa. Tô Hiểu lại không nghe hắn nói này đó, chỉ nói, ta ông ngoại ở nơi nào, ta muốn gặp hắn. Chương 39 hai càng. Chương 40. Tô Phụ nghe được Tô Hiểu nói muốn gặp nàng ông ngoại, giữa mày theo bản năng lạnh lẽn. Người ông ngoại chính vụ bận rộn, không rảnh vì này đó việc nhỏ nhọc lòng, huống hồ hôn ước cũng đã là 18 năm trước sự, hắn lao nhân già có lẽ sớm đã không nhớ rõ có Tiêu gia tiểu tử như vậy cá nhân. Nghe ba ba, này hôn ước vốn chính là miệng chi ước, nếu ngươi thật sự không bỏ xuống được, ta có thể tự mình ra mặt hướng đi kia Tiêu gia tiểu tử nói rõ ràng. Tô Hiểu đứng lên. Cũng cảm thấy cùng nàng phụ thân không có gì nhưng nói, triều thính ngoại dương giọng phân phó, vi quản gia, cho ta ông ngoại gọi điện thoại, liền nói ta muốn gặp hắn. Vi quản gia đứng ở thính ngoại, nghe vậy nhấc lên mí mắt yên lặng nhìn mắt Tô Lao ra, sau đó mới đáp, là, đại tiểu thư. Tô Hiểu nói xong không hề để ý tới Tô Phụ, giơ tay chiêu cái viên mặt hầu gái lại đây, mang ta về phòng. Tô Hiểu phòng ở trang viên lầu 3, nàng một người trụ một tầng lâu. Lầu 2 bên trái là Tô Phụ cùng Tiết Quế Hoa phòng ngủ cùng thư phòng. Bên phải là Tô Vân phòng, dưới lầu còn lại là vi quản gia cùng trong nhà đám người hầu trụ. Tô Hiểu phòng rất lớn, phủ kín màu trắng lông tơ thảm phòng ngủ liên thông một gian phòng để quần áo cùng đỉnh tầng bể bơi, còn đơn độc bổ gian phòng bày dương cầm đàn vi ô lông chờ nhạc cụ. Phòng ngủ đi ra ngoài có một cái thật lớn rơi xuống đất sân phơi thượng trồng đầy quý báu hoa cỏ, toàn có trong nhà mời chuyên nghiệp người làm vườn xử lý. Viên mặt hầu gái nói, đại tiểu thư, ngài trở về phía trước phòng đều sửa sang lại qua. Ngài muốn hay không trước tắm một cái đi đi mệt, ta đi giúp ngài phóng thủy. Tuy rằng Tô gia trang viên so Tiêu Dận gia tinh xảo xa hoa đến nhiều, trong nhà người hầu cũng thành đàn, nàng có thể quá hồi sống trong nhung lụa nhật tử, nhưng Tô Hiểu lại một chút cũng không cảm thấy vui vẻ. Nàng hứng thu thiếu thiếu ứng thanh, duỗi tay sờ sờ di động, nghĩ lúc này Tiêu Dận hẳn là phải về nhà tiếp nàng, nếu tìm không thấy nàng, hắn khẳng định sẽ sốt ruột. Nàng đến cấp Tiêu Dận gọi điện thoại, nói cho hắn nàng tạm thời hồi Tô gia. Duỗi tay một sờ, mới nhớ tới vừa rồi xuống xe khi quên lấy bị vi quản gia thu hồi tới. Nàng xoay người cộp cộp cộp chạy xuống lâu, tìm được vi quản gia, đem di động của ta cho ta. Vi quản gia vước mặt cười cười, đôi tay nâng đem kia chỉ bộ nàng cùng Tiêu Dận tình lữ chân dung di động xác di động đệ còn cho nàng. Tô Hiểu Cơ lắc mở trò chuyện ký lục kia xuyến duy nhất dãy số, bắt qua đi. Chính là bắt sau khi đi qua, trong điện thoại lại nhắc nhở, ngài bắt người dùng chính hội, thỉnh sau đó lại bắt. Tô Hiểu nhăn lại tú khí lông mày, như thế nào sẽ đánh không thông. Nàng điện thoại hắn chưa bao giờ sẽ không tiếp. Mặc kệ lại vội, mặc kệ hắn đang làm gì, chỉ cần là nàng đánh, hắn đều sẽ tiếp. Tô Hiểu liên tiếp bắt rất nhiều lần, đều đánh không thông. Vì quản gia bưng tay đứng ở bên cạnh, thử nói, tiểu thư, ngài cũng đừng đánh. Dù sao ngài về sau cùng hắn cũng sẽ không có cái gì giao thoa, hắn không tiếp điện thoại bất chính hợp ý sao. Tô Hiểu quay đầu chừng hắn, ngươi nói bậy. Hắn sẽ không tiếp ta điện thoại. Tô Hiểu mãn nhãn mất mát mà nhìn di động, nhất định là có chuyện gì chậm trễ. Vì quản gia biết mà không nói, hắn lặng lẽ đem hai người dãy số kéo hắc, làm tiểu thư thương tâm nhất thời sự tiểu. Nhưng nếu nhà hắn tiểu thư thật bị kia tiểu tử bị lừa gạt đi, thương tâm một đời mới là sự đại. Vì quản gia nhìn theo đại tiểu thư bóng dáng lên lầu. Đáng thương hắn một mảnh tha thiết quan tâm chi tình, cái này ác nhân khiến cho hắn đảm đương đi. Buổi tối, Tân Thành bầu trời đêm đầy sao điểm điểm. Tô Hiểu nằm ở trên cái giường lớn mềm mại lăn qua lộn lại ngủ không được khi, thành thị một khắc đầu Tiêu Dận cũng mất ngủ. Hắn nằm ở trong phòng, tiểu bạch hoa ở hắn bên chân một đáp ném cái đuôi. Này gian phòng, từ Tô Hiểu tới sau, liền vẫn luôn là nàng ở trụ. Hiện tại trong phòng, gối đầu thượng, trong chăn, tất cả đều là nàng hương vị. Quả quýt vị thiển hương đôi đầy chỉnh gian nhà ở. Hắn tủ quần áo, còn treo hai kiện nàng váy. Kia bộ nàng thích nhất vàng nhạt sắc tơ tằm thêu thua áo ngủ, bị nàng chỉnh chỉnh tề tề điệp hảo đặt ở đầu giường. Mãn nhà ở đều là nàng lưu lại dấu vết, mãn nhà ở đều là nàng hơi thở. Tiêu Dận một bàn tay gối lên náo hạ, một cái tay khác cầm cái màu xanh biếc ngọc quyết. Này cái ngọc quyết là ở hắn rời đi quê quán Tô Thành đến Tấn Thành cầu học khi, ngại ngại cho hắn. Ngại ngại nói cho hắn, chờ hắn đi Tấn Thành. Liền mang theo này cái ngọc quyết đi tìm Tô gia, hắn vị hôn thê chính là Tô gia nữ nhi. Này cái ngọc quyết đó là tín vật. Tô Hiểu ở khi, Tiêu Dận chưa bao giờ đem này khối ngọc quyết lấy ra tới quá. Hiện tại nàng đi rồi, Tiêu Dận lại đem này cái ngọc quyết tìm ra tới, đen nhánh thâm thúy mắt phượng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm trong tay này cái ngọc quyết. Ở gặp được Tô Hiểu phía trước, Tiêu Dận chưa từng nghĩ tới phải dùng này cái ngọc quyết đi tìm Tô gia, hắn khinh thường, không cho là đúng. Cũng không cho rằng gần dựa một cái 18 năm trước miệng hoa hoa thân, là có thể quyết định hắn hôn nhân đại sự. Tiêu Dận cảm thấy, hắn tương lai liền tính muốn kết hôn, cũng chỉ sẽ cùng một cái chính mình chân chính âu yếm nữ nhân kết. Nếu ngộ không đến người kia, cả đời không kết hôn cũng không cái gọi là. Nhưng cố tình Tô Hiểu xuất hiện, nàng giống một cái tinh linh giống nhau từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở hắn sinh hoạt, xông vào hắn thế giới. Nàng đem hắn trong thế giới sở hữu trật tự quấy rầy, ở hắn trái tim nơi nơi đốt lửa, nàng gây ra họa. Lại phiến ngự không lưu trộm rời đi. Tiêu Dận bỗng nhiên nắm chặt ngọc quyết, đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, một phen bế lên Tiểu Bạch, nói giọng khàn khàn, "Tiểu Bạch, ngày mai cùng ta cùng đi tìm mama, được không?" Tiểu Bạch cọ cọ hắn lòng bàn tay, "Miêu ô." Hôm sau buổi sáng, hầu gái ở phòng ngủ ngoại gõ cửa, "Tiểu thư, lão gia tử phái người tới đón ngài xe tới rồi." Tô Hiểu vừa nghe, vội vàng xốc lên chăn xuống đất, liền giày đều không kịp xuyên liền qua đi mở cửa, "Là ta ông ngoại tới phái người tới đón ta sao?" Hầu gái cười nói, đúng vậy, tiểu thư, ngươi như thế nào kích động như vậy, liền giày đều đã quên xuyên. Lưu đặc trợ ở dưới lầu chờ đâu, không đổi, ngài chậm rãi thu thập. Tô Hiểu chờ không kịp muốn gặp đến nàng ông ngoại. Nàng đi vào phòng 8, dùng nhanh nhất tốc độ rửa mặt xong, lại đi phòng để quần áo, ở ngọc đẹp mãn giá tủ quần áo chọn bộ đường lê sắc váy thay, xuyên xong 3cm lỏa sắc miêu dép lê, tùy tay xách một con thoạt nhìn tinh tế nhỏ xinh tay bao. Chờ nàng xuống lầu khi... Thấy trên bàn cơm đã bố trí hảo bữa sáng, dùng thuần bạc bộ đồ ăn bãi chỉnh tề mà tinh xảo. Nàng phụ thân Tô Tiếp ngồi ở trên sofa xem báo chí, Tiết Quế Hoa thì tại bên cạnh giúp hắn miết vai, Tô Vân liền ở đối diện chán đến chết uống cà phê. Nhìn thấy nàng xuống lầu, Tô Tiếp buông báo chí, nói, ăn cơm sáng đi, ăn xong cơm sáng ta và ngươi một đạo đi gặp ngươi ông ngoại. Tô Hiểu cằm vừa nhấc, nhàn nhạt nói, ta không đói bụng, không muốn ăn, các ngươi ăn đi. Nói xong, nàng nhấc chân liền đi ra đại sảnh. Tô Tiếp nhíu mày, chỉ phải đứng dậy, theo qua đi. Phía sau Tiết Quế Hoa vội vàng đuổi theo ra vài bước, ai, lao ra, ngài còn không có ăn bữa sáng đâu. Tô Hiểu ra tòa nhà, liền thấy trang viên mặt cỏ ngoại dừng lại một chiếc màu đen xe hơi trước, đôi tay giao điệp đứng vị tóc hối của tây trang thanh niên. Tóc hối của thanh niên nhìn thấy Tô Hiểu, tiến lên gật đầu, đại tiểu thư, từ công phái ta tới đón ngài. Hắn kéo ra cửa xe, cung kính thỉnh Tô Hiểu lên xe. Tô Hiểu nói thanh tạ. Nàng ngồi trên xe sau, Tô Tiếp cũng đi ra, đối kia tóc húi của thanh niên gật gật đầu, nói, Lưu Đặc Trợ, ta cũng muốn một đạo đi gặp Lao Thái gia. Lưu Đặc Trợ mỉm cười, chính là từ công chỉ làm ta tiếp đại tiểu thư một người. Tô Tiếp bị một trợ lý như vậy không mềm không ngạnh mà đáp lại, ánh mắt hơi hơi trợt tắt, nhưng vẫn là khách khí nói, sự tình quan hiểu hiểu trung thân đại sự, ta cần thiết một đạo đi theo. Lưu Đặc Trợ nhìn mắt bên trong xe ngồi ngay ngắn không nói Tô Hiểu, hảo đi, ta đây hướng từ công xin chỉ thị một chút. Lưu Đặc Trợ đi đến một bên, gọi điện thoại, nửa phút sau, hắn lại đây, chiều Tô Tiếp mỉm cười nói, từ công đồng ý, ngài thỉnh lên xe đi. Tô Tiếp biểu tình bất biến, như cũ nho nhã khách khí, lên xe sau cùng Tô Hiểu một đạo sau khi ngồi xuống bài, mới lạnh lùng quét mắt Lưu Đặc Trợ. Kia đầu Lưu Đặc Trợ cũng lên xe ngồi trên ghế phụ, phân phó tài xế lên đường. Xe hơi từ Tô ra trang viên một đường hướng đông, xuyên qua thành thị trung tâm, suốt khai hơn một giờ, rồi sau đó đi vào vùng ngoại thành một chỗ trước hồ sau lâm tứ hợp viện Sơn Trang. Sơn Trang chung quanh cảnh sắc hợp lòng người, cả tòa kiến trúc phong cách là cổ xưa nhã vận kiểu Trung Quốc truyền thống lâm viên phong. Sơn gian không khí tươi mát, hoa thơm chim hót. Tô Hiểu vừa thấy đến nơi đây, liền thích. Tiểu thư, tới rồi. Lưu Đặc Trợ xuống xe, cung kính mà giúp Tô Hiểu mở cửa xe. Sơn Trang trước cửa, có khác một vị 60 có hơn quản gia nên đón. Đại tiểu thư, ngài đã tới, Lao Thái gia tối hôm qua biết ngài muốn tới, sáng sớm liền lên chờ ngài, liền cơm sáng cũng không chịu ăn đâu. Tô Hiểu tươi đẹp cười, kia vừa lúc, ta cũng không ăn cơm sáng, ta bồi ông ngoại cùng nhau ăn. Quản gia xem Tô Hiểu ánh mắt hòa ái lại có thể thân thiện mà đem nàng nên tiến vào sau, ở rào bước tiến lên đại môn ngạch cửa khi dừng một chút, mới vừa rồi nhớ tới phía sau còn có một người, toại quay đầu lại mỉm cười, Tô Tiên Sinh cũng tới, mời vào. Tô Hiểu cơ hồ là gấp không chờ nổi mà bước nhanh đi vào sân. Viện trước chính sảnh chỗ, bãi một phương hắc gỗ đàn bàn trà, trên bàn trà một hồ thanh trà mạo xương trắng. Bốn con bạch ngọc phỉ thúy bát trà khấu đặt ở khay trà, bên cạnh đỉnh lô châm hương hương, bàn trà hai bên các đặt hai thanh cùng sắc trà ghế, một vị ăn mặc thái sư thanh trưởng quái lao giả tinh thần quắc thước ngồi ở ghế, tay đoan một ly trong chẻo nước trà tế rót chấm uống, một tay kia cầm xuyến kỳ nam trầm hương Phật tổ chậm rãi chuyển động. Nghe được kia xuyến huyền chuyển nhẹ nhàng tiếng bước chân từ viện ngoại chạy tới, lão giả chờ mong mà ngẩng đầu. Tô Hiểu đột nhiên tái kiến ông ngoại, thoáng chốc lã chã rơi lệ, nhào qua đi ôm lấy lão giả, ông ngoại, Hiểu Hiểu rất nhớ ngươi. Ai ra, ta ngoan tôn A, ông ngoại cũng tưởng ngươi lạc. Lão giả cười ha hả tiếp được Tô Hiểu, xem nàng khóc, vội vàng đau lòng mà cho nàng sắt nước mắt, như thế nào khóc lạc, có phải hay không có người khi dễ ngươi lạc. Lão giả ngẩng đầu trừng, sùng lịch hòa ái ánh mắt rơi xuống phía sau Tô Tiếp trên người khi, tức khắc biến thành lôi đình sắc bén, ngươi có phải hay không làm ta ngoan tôn chịu ủy khuất. Tô Tiếp biểu tình cung kính, đôi tay giao điệp trong người trước, hơi hơi cong eo, nhạc phụ đại nhân nói chi vậy. Hiểu Hiểu cũng là ta thương yêu nhất nữ nhi, ta nơi nào bỏ được làm nàng chịu chút ủy khuất. Lão giả nghiêm khắc mà cảnh cáo mà quắc hắn liếc mắt một cái, lại túi đầu sờ sờ Tô Hiểu tóc, cháu ngoan, cấp ông ngoại nói, ai khi dễ ngươi làm. Ân, ông ngoại đi cho ngươi hết giận. Tô Hiểu liền rúc vào lão giả đầu gối trước, ngẩng đầu ủy khuất ba nói, ông ngoại, ta cùng Tiêu Dận hôn ước không phải ngài giúp chúng ta định sao. Nhưng ta phụ thân không cho ta cùng hắn ở bên nhau, một hai phải mở ra chúng ta. Còn muốn ta gả cho cái kia Tề Thiếu Phong. Cái kia Tề Thiếu Phong đáng giận tâm, ta một chút cũng không thích hắn. Tô Tiếp sắc mặt biến đổi, sợ lão giả tức giận, vội muốn giải thích. Lão giả giơ tay ngăn lại hắn, chỉ cười đối Tô Hiểu nói, ngoan tôn à, ông ngoại đều nghe nói, ngươi mấy ngày hôm trước đều trụ đến nhà hắn đi. Liền tính ngươi cùng hắn có hôn ước, cũng không thể còn chưa kết hôn liền trụ đến một khối đi à, này còn thể thống gì. Phụ thân ngươi đem ngươi tiếp trở về, ông ngoại cũng là tán thành. Tô Hiểu khuôn mặt nhỏ một bẹp, làm nũng, ông ngoại. Lão giả thấy nàng á khẩu không trả lời được, từ ái mà cười cười, bất quá đâu, này tôn nữ tế là ông ngoại tự mình giúp ngươi tuyển, tự nhiên là duy trì các ngươi ở bên nhau, nhưng ngươi cũng muốn có đại gia quý nữ rụt rẻ, không thể cứ như vậy đi theo nhân gia đi trong nhà. Tô Hiểu vui vẻ, ông ngoại là duy trì nàng cùng Tiêu Dận, thật tốt quá. Lão giả xoay chuyển trong tay trầm hương Phật Châu, ngẩng đầu nhìn phía trước, trầm ngâm nói, tính, năm nay cũng là thứ 18 năm. Năm đó 4 tuổi tiểu hoa nhi cũng nên 20 có nhị. Hắn đối Tô Hiểu nói, như vậy đi, tìm cái thời gian, mang ông ngoại đi gặp hắn. Tô Hiểu cao hứng gật đầu, hảo a, ông ngoại ngài nếu là nhìn thấy hắn, nhất định cũng sẽ thực thích hắn, hắn thật sự rất có tài hoa, người lớn lên lại thực anh tuấn, đối ta cũng thực hảo. Lão giả vướt trong râu, cười ngâm ngâm, đó là, ông ngoại tự mình cho ngươi tương xem người được chọn, kia còn có thể phân biệt. Tô Hiểu linh động trong mắt vừa chuyển, lại nghĩ đến cái chủ ý. Nếu ông ngoại duy trì chúng ta ở bên nhau, lại không tán thành ta đi nhà hắn, kia không bằng làm ta đến Tấn Đại đi niệm thư đi. cứ như vậy, liền đẹp cả đôi đằng lạp. Chương 40 ngươi hảo, ta kêu Tiêu Dận. Chương 40. Vừa nghe Tô Hiểu nguyện ý đi trường học, lão giả còn không có tỏ thái độ, đối diện Tô Phụ dẫn đầu nói, ngươi nguyện ý đi trường học tiến tu rất tốt, ba này liền vì ngươi liên hệ Thụy Sĩ Học viện Hoàng gia, ngươi yên tâm, Thụy Sĩ Học viện là sở quý tộc trường học, có thể đi vào học sinh gia đình bối cảnh cùng cá nhân tố chất đều rất cao, sẽ không phát sinh trước kia cái loại này tình huống. Tô Hiểu khi còn nhỏ, cũng là từng vào trường công, chỉ là đã xảy ra một ít không thoải mái trải qua, làm nàng không bao giờ nguyện đi trường học. Từ nay về sau vẫn luôn là thỉnh cao cấp tư giáo về đến nhà tới giáo nàng. Tuy rằng nên học giống nhau không rơi xuống, thậm chí so trường học sơ cưng chế độ giáo dục học đồ vật càng rộng khắp thâm nhập càng đa dạng linh hoạt, nhưng từ thảo căn bỏ cho tới hôm nay Tô Tiếp nhưng vẫn cảm thấy, như vậy trải qua luôn là thiếu chút cùng người thường cùng trường cộng tình, đối nàng về sau nhân sinh không nhất định là chuyện tốt, cho nên ở nàng mãn 18 tuổi sau, liền vẫn luôn tính toán đưa nàng xuất ngoại, đến nước ngoài quý tộc trường học đi tiến tu mấy năm, lấy cái cao đẳng văn bằng, thuận tiện kết giao một ít nhân mạch, như vậy, mặc dù về sau nàng gả làm người phụ, cũng hoặc là cả đời đương nhà ấm đóa hoa, cũng không đến mức quá yêu ớt. Tô Tiếp tự nhận ý nghĩ của chính mình đều là vì Tô Hiểu hảo, tuy rằng hắn còn có một cái khác nữ nhi Tô Vân, nhưng từ nội tâm tới nói, Tô Tiếp yêu nhất vẫn là cùng vong thê sinh trưởng nữ. Làm một cái phụ thân, hắn đem nàng cả đời lộ đều phô hảo, nàng chỉ cần chiếu hắn an bài đi làm là được. Lão giả nghe xong, sắc mặt nhàn nhạt một túc, xoay người lại, bưng lên bạch ngọc trung trà nhẹ phẩy, cười đối giúp vào hắn bên người Tô Hiểu nói, Hiểu Hiểu ngoan, ngươi đi trước đỉnh viện chơi trong chốc lát, ta và ngươi phụ thân có chuyện muốn nói. Tô Hiểu nghi hoặc mà nhìn ông ngoại, lại nhìn xem Tô Tiếp, ông ngoại, có nói cái gì là ta không thể nghe sao? Ngoan, nghe lời. Lão giả thanh âm từ ái mà uy nghiêm. Tô Hiểu không tình nguyện, nàng biết, ông ngoại khẳng định là có cái gì không chịu làm nàng biết đến sự tình muốn cùng nàng phụ thân nói. Quản gia liền tiến lên, đem Tô Hiểu thỉnh tới rồi tứ hợp viện mặt sau đình viện đi. Chờ đến Tô Hiểu đi rồi, lão giả mới xoay người lại, ngồi ngay ngắn ở hắc gỗ đàn ghế thái sư nhìn xuống Tô Tiếp, lộ ra uy áp cơ trí thanh âm không nhanh không chậm nói, ngoại quốc học viện hoàng gia chính là tốt sao? Tô Tiếp túi lầu nói, nhạc phụ đại nhân, là ta quản giáo không chu toàn, làm Hiểu Hiểu từ nhỏ dưỡng thành này kiều căng tính tình. Nàng phía trước không muốn đi trường công liền thôi, hiện tại nàng đã 18 tuổi, thành niên. Tuy rằng ngài cho nàng tìm các lão sư đều là ngài đắc ý môn sinh, các giới đại lưu, nhưng hiện tại xã hội, làm cái gì, tổng ai chú trọng một cái văn bằng, về sau Hiểu Hiểu gả chồng, nói không chừng nhà chồng bên kia sẽ lấy việc này đương lý do thoái thác, này đây tiểu tế cảm thấy, vẫn là làm Hiểu Hiểu đi học viện đãi 2 năm tương đối hảo, tuy rằng những cái đó trường học không nhất định có thể chân chính. Giáo nàng cái gì? Lão giả như có thực chất ánh mắt đảo qua Tô Tiếp, không chút để ý nói, nhìn dáng vẻ. Ngươi còn không có nghỉ ngơi cùng Tề gia liên hôn tâm tư. Kia Tề gia bất quá một lần con buôn thương nhân, cũng xứng đôi ta bảo bối cháu ngoan. Tô Tiếp ngạch tế hơi hơi ra mồ hôi, thân mình càng thêm cung hạ, tiểu tế không dám. Chỉ là kia Tiêu gia, ta đã phái người cha quá, cha mẹ song vong, trong nhà chỉ còn một cái tuổi già lao nãi cùng còn chưa thành niên đệ đệ, như vậy xuất thân, cùng Hiểu Hiểu, khủng cũng không quá thích hợp. Lão giả đem bạch ngọc trung trà hướng trên bàn trà nhẹ nhàng một phóng. Chậm rãi chuyển động trong tay trầm hương Phật Châu, nói như vậy, ngươi là ở nghi ngờ ta từ hậu tái xem người ánh mắt. Tô Tiếp túi đầu, cung kính nói, ngài mắt sáng như đuốc, liệu sự như thần, tiểu tế tất nhiên là không dám nghi ngờ ngài thức người tuệ nhãn. Tô Tiếp chưa từng có hoài nghi quá, trước mặt vị này bị người tôn xưng vì từ thái công láo giả kia độc đáo như thần thức người năng lực. Hắn nếu nói ai có thể thành tài, tương lai người nọ nhất định thăng chức rất nhanh, hắn nếu nói ai có thể từ thường, người nọ rốt cuộc giàu nhất một vùng. Hắn nếu nói ai có thể trích quan, người nọ nhất định danh khắp thiên hạ. Nhiều năm như vậy, thủ hạ của hắn môn sinh đông đảo, không có cái nào không phải các giới nhân tài kiệt xuất, tất cả đều là bị hắn tuệ nhãn cao siêu thưởng thức để bật lên. 20 năm trước, đồng dạng là cái tiểu tử nghèo xuất thân Tô Tiếp, ở 25 tuổi khi, bị từ công một câu người này có tài, kinh thương làm chính trị đều có thể, nhưng quyền dục quá nặng, toại kinh thương vì thượng liền như vậy một câu, thay đổi năm đó cái kia cái gì đều không phải tiểu tử nghèo vận mệnh. Vài năm sau, hắn quả nhiên đi lên kinh thương chi lộ, cũng cùng Từ gia tiểu thư yêu nhau, kết hôn. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình có thể như vậy được đến hoàn mỹ nhân sinh, nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Liên tính từ hậu tái có thể tính ra một người mệnh cách, nhưng lại tính không ra nhân tính phức tạp hay thay đổi. Tô Tiếp cũng không nghi ngờ, từ hậu tái tự mình cấp Tô Hiểu tuyển, ở nàng mới vừa sinh hạ tới không lâu, liền điểm chung cái kia xa xôi hương giã 4 tuổi nam loa, tương lai còn dài nhất định sẽ trở thành nào đó ngành sản xuất nhân tài kiệt xuất. Liền như hắn Tô Tiếp giống nhau. Nhưng, liền tính cái kia người trẻ tuổi có tài hoa lại ưu tú, liền sẽ đối Tô Hiểu hảo sao? Môn đỉnh không giống nhau, xuất thân không giống nhau, tư tưởng, quan niệm, chảy xuôi ở trong xương cốt tư duy phương thức cùng nhân sinh theo đuổi đều không giống nhau, bọn họ sẽ không thích hợp. Tựa như hắn cùng Từ gia đại tiểu thư. Hắn muốn chỉ là một cái ôn nhu tiểu ý, săn sóc quan tâm hắn thê tử, mà không phải một cái mọi việc nũng nịu sự tình gì đều phải hắn đi hầu hạ nàng, đi tạm chấp nhận nàng, đi lấy lòng nàng đại tiểu thư. Ở lẫn nhau mới vừa nhận thức cho nhau hấp dẫn mới mẻ thời kỳ, lấy lòng khác phái là nhân loại bản năng, nhưng chờ đến hai người kết hợp, chân chính ở bên nhau, cái loại này vi phạm trong xương cốt bản tính đồ vật liền không muốn lại tạm chấp nhận. Hắn cùng Từ gia đại tiểu thư chính là cái tiền lệ, cho nên, Tô Tiếp không muốn nhìn đến như vậy bi kịch lại lần nữa phát sinh. Đặc biệt cái này bi kịch còn khả năng phát sinh ở chính mình thương yêu nhất nữ nhi trên người. Lão giả đứng dậy, bối tay nhìn trong viện một gốc cây ít nhất mấy trăm năm lịch sử cây đa, lâm vào nào đó hồi ức, mãn hàm tang thương tiếng nói nặng nề nói, Tô Tiếp, ngươi có biết, năm đó ta vì sao đồng ý thuộc viện gả cho ngươi? Ta môn hạ rất có so ngươi càng có mới có tiền đồ tuổi trẻ tuấn sinh, ngươi cũng biết ta sao không từ những cái đó hậu sinh cấp thuộc viện khác chọn một cái dễ hiền. Tô Tiếp mí mắt run rẩy, trầm mặc không nói. Lão giả ưu nhiên xoay người, phảng phất hiểu rõ hết thể cơ trí đôi mắt lẳng lặng bẽ Tô Tiếp, bởi vì, đây là nàng chính mình lựa chọn. Nàng chính mình lựa chọn ngươi, ta làm phụ thân, duy trì nàng lựa chọn. Tô Tiếp phảng phất bị những lời này áp suy sụp, vẫn luôn đoan rũ hai vai về phía sau nhón lên, lẩm bẩm nói, thuộc viện. Nhiên lão giả trong mắt duệ quang đột nhiên một ngừng, ngữ khí cũng nghiêm nghị lên, trở về đi, con đường của ngươi đã đi vào hẹp hòi, hiểu hiểu sự tình về sau cũng không cần lại nhúng tay. Quản gia, đưa hắn đi ra ngoài. Tô Tiếp chậm rãi hoàn hồn, chiều trước mặt thái sư thanh trưởng quái lão giả chắp tay thi lễ thâm cúc một cung, xoay người, yên lặng cáo tử. Lão giả đứng ở đình viện thềm đá thượng, ánh mắt toại nhiên mà nhìn Tô Tiếp biến mất ở sơn trang dưới chân, than nhẹ một tiếng, mới chậm rãi xoay người, đi vào viện. Tô Hiểu đang ngồi ở trong đình viện một phương mục bàn đu dây thượng, đôi tay bắt lấy dây thừng, tiểu chân lắc lư. Nàng nhớ rõ trước kia, sinh bệnh sau ở tại ông ngoại trong nhà khi, trong nhà liền có như vậy một trận bàn đu dây, nàng khi còn nhỏ yêu nhất chơi. Không nghĩ tới này một đời, ông ngoại ra hậu viện thế nhưng cũng có như vậy một trận bàn đu dây, Tô Hiểu rất là kinh hỉ, vừa tiến đến đã bị nó hút lấy ánh mắt, khi còn nhỏ ký ức còn phảng phất rõ ràng trước mắt. Lão giả cười ha hả đi vào tới, Hiểu Hiểu. Lại đây cấp ông ngoại nói, ngươi muốn đi tấn đại học cái gì? Tô Hiểu vội vàng từ bàn đu dây thượng nhảy xuống, hướng đình viện phía sau cửa nhìn nhìn, ông ngoại, ta ba đi rồi. Lão giả gật đầu, về sau chuyện của ngươi đều từ ông ngoại tới cấp ngươi an bài, ngươi ba người này, mấy năm nay cùng thương nhân giao tiếp nhiều, tinh với tính kế, coi trọng ích lợi, ánh mắt ngược lại thiện cận. Ta đã đem hắn mắng đi rồi. Hắn vuốt Tô Hiểu đầu tóc, từ ái nói, Hiểu Hiểu yên tâm, ông ngoại vĩnh viễn là ngươi dựa vào. Tiêu Dận đem Tiểu Bạch cất vào miêu lung, thay đổi thân thỏa đáng xiêm y lìa, đứng ở trước gương nhìn mắt. Trong gương nam nhân khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt kiên nghị, môi mỏng nhấp chặt, người mặc đế thích thanh tây trang, thân hình đĩnh bạt mà thon dài, đại khái duy nhất không quá hài hòa đó là trong tay hắn để kia chỉ miêu lung. Tiêu Dận dẫn theo Tiểu Bạch, xoay người đẩy cửa mà ra. Tô gia địa chỉ hắn đương nhiên còn nhớ rõ. Đương xe taxi ngừng ở Tô gia trang viên trước đại môn, Tiêu Dận đẩy cửa xuống xe. Ngẩng đầu nhìn trước mắt này tỏa như lâu đài giống nhau trang viên, tâm cảnh cùng lần đầu tiên tới nơi này khi, đã khác nhau như trời với đất. Hắn đứng ở thật lớn khắc hoa cửa sắt trước, nặng nề hút một hơi, giơ tay ấn đến thăm linh. Không bao lâu, một người hầu gái lại đây, cách trên cửa sắt hạ đánh giá hắn, ngài là. Tiêu Dận hơi hơi gật đầu, ngươi hảo, ta kêu Tiêu Dận, là tới tìm các ngươi gia tiểu thư. Hầu gái cảm thấy ngoài cửa cái này lớn lên thực tuấn người trẻ tuổi có điểm quen mắt, ngài là tìm chúng ta đại tiểu thư sao? Ở Tô gia, giống nhau cam chịu xưng hô tiểu thư, hoặc là đại tiểu thư chỉ có một người, kia đó là Tô Hiểu, đối với Tô Vân, chỉ có thể xưng hô nhị tiểu thư. Ngoài cửa người trẻ tuổi nói là tìm các nàng tiểu thư, kia hẳn là chính là đại tiểu thư. Tiêu Dận lúc này mới phát hiện, chính mình liền Tô Hiểu trong nhà huynh đệ tỷ muội tình huống đều không hiểu biết, hắn mặc mặc, ta tìm Tô Hiểu. Đại tiểu thư chính là tùy tiện người nào nói thấy liền thấy, hầu gái vẫn là thực cẩn thận, nói, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi thỉnh vi quản gia. Hầu gái dọc theo mặt cỏ hoa cương thạch đường nhỏ đi vào, Tiêu Dận liền trầm mặc mà đứng ở trang viên ngoài cửa chờ đợi. Mới vừa đi đến trong hoa viên, hầu gái đột nhiên một phách đầu, nghĩ tới, bên ngoài người trẻ tuổi kia không phải lần trước đụng vào đại tiểu thư người kia sao. Tiết Quế Hoa đang ở trong hoa viên cắm hoa, nghe được kia hầu gái lầm bầm lầu bầu, nháy mắt quay đầu, nhướng mày hỏi, cái gì người trẻ tuổi? Hầu gái liền giữ cửa ngoại có cái người trẻ tuổi tới tìm đại tiểu thư sự nói, còn nói, ta coi cái kia người trẻ tuổi thực quen mắt, mới nhớ tới, hắn giống như chính là lần trước đụng vào đại tiểu thư người kia. Tiết Quế Hoa liền ha hả cười, thật đúng là tưởng cái gì liền tới cái gì, đến tới không uổng công phu, nàng buông trong tay bình hoa cùng kéo, đối hầu gái nói, đi, mang ta đi trông thấy hắn. Tiêu Dận không chờ lâu ngày, liền thấy kia hầu gái đi mà quay lại, còn mang theo một người cười ngâm ngâm trung niên phu nhân lại đây. Này phu nhân Tiêu Dận mơ hồ còn có ấn tượng, lần trước ở Tô gia đại sảnh, nàng kia khắc nghiệt khoa trương biểu tình ngôn ngữ, làm người phản cảm. Nguyên lai là Tiêu thiếu gia tới tìm đại tiểu thư nha. Tiết Quế Hoa ý vị thâm trường ánh mắt trên dưới đánh giá Tiêu Dận, thật là không khéo, nàng sáng sớm liền đi ra ngoài, không ở nhà. Tiêu Dận nhíu mày, không lý nàng, mà là chuyển hướng bên cạnh hầu gái, các ngươi đại tiểu thư thật không ở. Hầu gái gật đầu, lão thái gia sáng sớm liền phái người tới đem tiểu thư tiếp đi rồi, còn không có trở về đâu. Tiết Quế Hoa nhướng mày, nhìn, ta không lừa ngươi đi. Tô Hiểu cùng lão gia một khối đi nàng ông ngoại chỗ đó, không chừng khi nào mới trở về đâu, ngươi tới xác thật không khéo. Tiêu Dận biểu tình lãnh đạm gật đầu, xoay người liền phải đi. Bất quá ngươi có nói cái gì, hoặc là có chuyện gì, ta có thể mang ngươi truyền đạt. Tiết Quế Hoa ánh mắt rơi xuống Tiêu Dận trong tay vẫn luôn dẫn theo kia chỉ lồng sắt, đó là cái gì, là đưa cho Tô Hiểu đi, ta có thể giúp ngươi cho nàng. Tiêu Dận nhàn nhạt nói, không cần, ta sẽ thân thủ giao cho nàng. Tiết Quế Hoa thấy hắn như vậy phòng bị chính mình, liền ngoắc ngoắc môi nói, ngươi không cần như vậy để phòng ta, ta là phi thường duy trì ngươi cùng Tô Hiểu hôn sự. Nàng giả vờ cố sức không lấy lòng bộ dáng thở dài, ngươi coi như ta xen vào việc người khác đi, nói thật cho ngươi biết, lần này lao ra đem Tô Hiểu mang về tới, chính là vì cho nàng tương xem mặt khác hôn sự. Muốn ta xem à, đối phương trừ bỏ ra thế xuất thân so ngươi hảo điểm, mặt khác thật đúng là so ra kém ngươi. Tiêu Dận rũ mắt, trong tay háo bàn tay chậm rãi khúc thành quyền. Tiết Quế Hoa thực vừa lòng hắn phản ứng, tiếp tục nói, ngươi nếu là thiệt tình thích Tô Hiểu, ta liền cho ngươi ra cái chủ ý. Nàng quay đầu, mệnh lệnh hầu gái lui ra. Đãi hầu gái rời đi sau, Tiết Quế Hoa mới hạ giọng nói, chỉ cần ngươi có thể để cho Tô Hiểu hoài thượng ngươi hài tử, lão gia liền tính phản đối các ngươi ở bên nhau, đến lúc đó cũng vô pháp, vì bảo toàn nàng thanh danh, nhưng thật ra cũng chỉ có thể cho các ngươi kết hôn, ngươi chẳng phải là có thể như nguyện. Tiêu Dận bỗng nhiên quay đầu, sắc bén mắt phượng lạnh lùng bắn về phía Tiết Quế Hoa. Chương 41 một càng. Chương 41. Tiết Quế Hoa bị Tiêu Dận kia lạnh lẽo ánh mắt sợ tới mức cả người một run run, xấu hổ mà ngéo một cái tóc, cười gượng, ha ha, ngươi coi như ta chưa nói. Ta này tuy rằng là cái siêu chủ ý, nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái thực dụng biện pháp. Tiêu Dận sắc bén quặc nàng liếc mắt một cái, dẫn theo Miêu Lung lạnh lùng xoay người mà đi. Phi! Diêu Võ Dương ai cái gì? Tiết Quế Hoa đứng ở cửa sát sau, nhìn Tiêu Dận đi xa thân ảnh, lòng còn sợ hãi mà phỉ nổ. Cái này tiểu tử nghèo, cái gì lai lịch không có, kia hai mắt thần nhưng thật ra khiếp người. Vừa rồi hắn như vậy nghiêm nghị quặc Tiết Quế Hoa thời điểm, nàng thế nhưng có loại phía sau lưng phát lạnh sợ hãi cảm. Cũng không biết là chuyện như thế nào. Tiết Quế Hoa xoay người, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ là gần nhất giấc ngủ không tốt lắm ảnh hưởng thần kinh. Không được, ta phải đi bổ cái mỹ dung giác. Kia đầu Tiêu Dận rời đi Tô gia trang viên sau, bước chân thực trầm trọng. Tô Hiểu chưa từng cùng hắn nhắc tới quá trong nhà thân nhân quan hệ, từ hôm nay tình huống tới xem. Hiển nhiên, Tô gia những người đó cũng không phải thiệt tình đối nàng hảo. Nàng trụ đến nhà hắn như vậy nhiều ngày, nàng phụ thân cũng chưa bao giờ đánh một chiếc điện thoại tới quan tâm, vừa rồi cái kia nhị thái thái, tâm tư càng là hiểm ác, còn muốn biến đổi biện pháp xúi dục hắn thương tổn Tô Hiểu. Tiêu Dận thần sắc thực lãnh, trong ánh mắt lại lộ ra đau lòng. Hắn cuối cùng biết, nàng vì cái gì tình nguyện cùng hắn ở tại cổ xưa nhà lầu, cũng không muốn ở tại này tòa thân tình lạnh nhạt xa hoa trang viên. Tiêu Dận đi chưa được mấy bước, một chiếc màu đen ô tô ở trước mặt hắn dừng lại. Từ trong xe đi xuống một cái tuổi chừng 50 trung niên nhân dáng người lĩnh bạn, khí chất nho nhã, trong mắt lộ ra tinh quang, hắn bước trên cao nhìn xuống nện bước đi tới, trên dưới đánh giá liếc mắt một cái Tiêu Dận, không có gì ngữ khí hỏi, ngươi chính là Tiêu Dận. Tiêu Dận cơ hồ là trực giác đoán được trước mặt cái này trung niên nam nhân thân phận, hắn không kiêu ngạo không xiểm định, nhàn nhạt gật đầu, đúng vậy, Tô bá phụ. Ta chính là Tiêu Dận. Tô tiếp ngoài ý muốn liếc hắn một cái. Ngươi nhận thức ta. Nay ngươi trẻ tuổi bộ dạng đảo sắc thật xuất sắc, đặc biệt là kia đĩnh bản sống lưng, lộ ra một thân bất khuất ngạo cốt, cặp kia trầm tĩnh nội liễm ánh mắt, cũng dị thường kiên định, ở đối mặt hắn uy áp khi, không có nửa phần lùi bước. Nếu hắn không phải cùng chính mình nữ nhi đính hôn Tiêu gia tiểu tử, Tô Tiếp sẽ thực thưởng thức có như vậy khí phách khí khái người trẻ tuổi, thậm chí nguyện ý ra tay tài bồi. Nhưng hắn họ Tiêu, hắn là Tiêu Dận, Tô Tiếp nhất định phải dùng càng nghiêm túc hà khắc ánh mắt đi xem kỹ hắn, khảo nghiệm hắn. Tiêu Dận bình tĩnh nói, không quen biết, ta đoán. Từ tài xế hộ tống, xuất hiện ở Tô gia trang viên trước cửa, lại này tuổi, này khí thế, không có lý do liền tiến lên chất vấn ta, trừ bỏ nàng phụ thân, sẽ không có người thứ hai. Tô Tiếp ý vị không do nói câu, sức quan sát nhưng thật ra cẩn thận. Tiêu Dận Dư quang quét mắt ô tô ghế sau, hiểu hiểu đâu, ngài ra người hầu nói nàng sáng sớm liền cùng ngài cùng đi ông ngoại ra, nàng vì sao không cùng ngài cùng nhau trở về. Này không phải ngươi có tư cách hỏi đến. Tô Tiếp ngữ khí chậm rãi châm xuống. Tiêu Dận nhàn nhạt nhấc lên trứng mắt, nếu là ta thật sự không có tư cách, tin tưởng Tô bá phụ giờ phút này cũng sẽ không hu tôn hàng quý đứng ở chỗ này cùng ta nói chuyện. Tô Tiếp nhíu mày, xem hắn trong chốc lát, lạnh lùng nói, tùy ta tiến vào, ta và ngươi nói chuyện. Nói xong, Tô Tiếp ý bảo tài xế mở ra đại môn, dẫn đầu hướng tới trang viên đi đến. Tiêu Dận tại chỗ trầm ngâm một lát, cũng theo đi lên. Bên kia Tiết Quế Hoa thấy Tiêu Dận đi mà quay lại, hơn nữa vẫn là cùng Tô Tiếp cùng nhau tiến vào, rất là ngoài ý muốn. Nàng cười qua đi nghênh đón Tô Tiếp, ánh mắt không giấu vết ở hai cái nam nhân gian qua lại quét lượng, lao ra, ngài đã về rồi. Này không phải. Đại tiểu thư vị hôn phu Tiêu thiếu ra sao, ngài như thế nào đem hắn cũng cấp mang đến, đại tiểu thư đã trở lại sao. Tô Tiếp không lý Tiết Quế Hoa thử, chỉ trầm giọng phân phó, làm quản gia đưa trà đến thư phòng, ta có lời muốn cùng hắn nói, ai cũng đừng tới quấy rầy. Tiêu Dận mắt nhìn thẳng, tùy Tô Tiếp lên lầu 2 thư phòng. Tô Tiếp ngồi ở án thư sau ghế dựa, thong thả ung dung từ xì gà quậy lấy ra một chi xì gà, dùng thuần bạc bật lửa điểm chịu thượng một ngụm, xì gà nung liệt xương khói từ hắn hơi thở phun ra, hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt người trẻ tuổi, phảng phất thấy được 25 năm trước chính mình. Ta điều tra qua ngươi, biết ngươi hiện tại đang cùng mấy cái bằng hưu ở gây dựng sự nghiệp. Tô Tiếp hai ngón tay kẹp xì gà, ở trên án thư hôi tinh gạt tàn thuốc run run. Gây dựng sự nghiệp không dễ dàng, yêu cầu kỹ thuật, nhân mạch, cùng tiền. Này mấy thứ đều thiếu một thứ cũng không được. Ta biết ngươi có tài hoa, nhưng ngươi không có tiền. Tô Tiếp ánh mắt lạnh nhạt, muốn gây dựng sự nghiệp thành công, liền yêu cầu tiền, đại lượng tiền. Ta có thể cho ngươi tiền. Tô Tiếp lại chịu một ngụm xì gà, ở mờ mịt xương khói chung, hắn thanh âm không hề phập phồng, yêu cầu nhiều ít. 5.000 vạn, 100 triệu, 2 cái trăm triệu. Hắn phun ra xương khói. Ta đều có thể cho ngươi, điều kiện chỉ có một, không cần đánh nữ nhi của ta chủ ý đi nói cho nàng ông ngoại, ngươi có bạn gái, không thích nàng, sẽ không cùng nàng kết hôn. Nói xong, dừng một chút, Tô Tiếp ánh mắt đột nhiên biến sắc bén, nếu ngươi cự tuyệt ta đề nghị, vậy ngươi không chỉ có không chiếm được tiền, cũng không chiếm được người, còn đem ở Tấn Thành Vĩnh vô nơi dừng chân. Tiêu Dận mặt vô biểu tình nghe xong, thật lâu sau không nói gì. Bưng trà đi vào cửa thư phòng ngoại vì quản gia cũng bình hô hấp, dừng lại bước chân. Sau một lúc lâu, Tiêu Dận mới châm chọc mà khẽ cười một tiếng, Tô bá phụ thật đúng là dụng tâm lương khổ, lớn như vậy bút tích. Bất quá ta hiện tại liền có thể trả lời ngươi. Hắn ngẩng đầu, thân hình sừng sững ở trong thư phòng gian, thâm thúy kiên định đôi mắt như chim ưng nhìn thẳng Tô Tiếp, tiền ta sẽ có, nhưng không phải muốn ngươi, người ta cũng muốn, ta thích Yểu Yểu, nàng là vị hôn thê của ta, nếu ta kết hôn đối tượng sẽ chỉ là nàng, Tấn Thành là nàng gia, cũng chính là nhà của ta sẽ không rời đi nàng. Cũng sẽ không rời đi Tấn Thành. Tô Tiếp lạnh lùng cùng hắn ánh mắt giao phong, trong lúc nhất thời, trong thư phòng không khí đào quang kiếm ảnh. Vi quản gia khụ một tiếng, ở thư phòng ngoại gõ cửa xin chỉ thị, lao ra, trà đưa tới. Tô Tiếp dùng sức ấn diệt xì gà, nói, tiến bảo. Vi quản gia bưng khay, đem trà mang lên án thư, xoay người khi, có chút ngoài ý muốn đánh giá mắt cái này không kiêu ngạo không xiểm định khí thế kiên định người trẻ tuổi. Quản gia yên lặng tướng môn mang lên, đi ra ngoài. Kia đầu Tô Tiếp tựa hồ không dự đoán được Tiêu Dận sẽ như vậy có cốt khí, thế nhưng trực tiếp cư nhiên cự tuyệt trước mắt nhất bức thiết yêu cầu tiền, hơn nữa vẫn là một bút kim ngạch khổng lồ, hắn gây dựng sự nghiệp thành công đều không nhất định có thể kiếm được đến như vậy nhiều tiền. Tô Tiếp dù sao cũng là cái rong ruổi thương trường vài thập niên người từng trải, không có tức giận, ngược lại sâu kín cười, thực hảo, người trẻ tuổi, ngươi rất có cốt khí, ta thưởng thức ngươi kiên cường. Bất quá! Hắn giọng nói vừa chuyển, nói, kiên cường là muốn ngang nhau thực lực vì tiền đề, ngươi hiện tại cái gì đều không có, lấy cái gì tới cùng ta nói kiên cường, múa mép khua môi sao. Tiêu Dận trong tay như cũ dẫn theo miêu lung, kia chỉ miêu lung từ hắn tiến Tô ra trang viên liền từ đầu đến cuối không có tùng qua tay, tiểu bạch ở trong lồng cũng thương ngoan, không có làm ầm ĩ. Hắn nhàn nhạt hỏi lại, Tô bá phụ ở 22 tuổi khi, liền có được hôm nay hết thảy sao. Tô Tiếp sắc mặt khẽ biến, híp híp mắt, sắc bén tinh quang trên dưới quét Tiêu Dận. Sau một lúc lâu, hắn đứng lên, đi đến Tiêu Dận trước mặt, ngự khí sâu thẳm, ngươi năm nay 22 đúng không? Yểu Yểu cũng 18, lại có mấy tháng liền mãn 19, pháp định tuổi kết hôn là 20 tuổi. nếu ngươi như thế có ngạo cốt, kia như vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi có thể ở Hiểu Hiểu 20 tuổi khi, đưa như vậy một chàng trang viên cho nàng, dùng thực lực chứng minh chính ngươi, đến lúc đó ta liền đồng ý các ngươi hôn sự. Nhưng nếu, ở Hiểu Hiểu 20 tuổi khi, ngươi làm không được, vậy đừng trách ta bất cận nhân tình, là chính ngươi không có năng lực này cấp Hiểu Hiểu hạnh phúc. Tô Tiếp Đề yêu cầu không thể nói là công phu sư tử ngoạm, căn bản chính là tính toán biến tướng làm Tiêu Dận biết khó mà lui. Tô gia trang viên biệt thự chiếm địa ít nhất mười mấy mẫu, có sân golf, độc lập hoa viên cùng nhân công nước ngọc hồ, ở tấc đất tấc vàng Tân Thành, nhiều như vậy đất không phải có tiền liền có thể mua được, còn phải có thực cứng hậu trường cùng quan hệ. Này đó, đều không phải một cái năm ấy 22 tuổi mới ra đời tiểu tử nghèo, ở một năm dưới thời gian có thể làm được. Nhưng Tiêu Dận lại rất chính xác mà nhìn thẳng Tô Tiếp, ngữ khí nghiêm túc, chỉ cần ta làm được, Tô bá phụ liền không ngăn cản nữa ta cùng Hiểu Hiểu ở bên nhau. Tô Tiếp đúng vai, đương nhiên, đây là ta chính mình nói ra nói. Ta là cái giữ lời hứa người. Hắn sẽ đồng ý, đương nhiên là bởi vì hắn căn bản cũng không tin, trước mặt người thanh niên này có thể ở một năm rưỡi thời gian làm được cái này gần như với không có khả năng điều kiện. Mặc dù là hắn, lúc trước cũng là hoa suốt 10 năm thời gian lăn lê bò lết, mới từ một cái tiểu nhân vật trở thành hôm nay Tô chủ tịch. Tiêu Dận bình tĩnh gật đầu, hảo, thỉnh bá phụ nhớ kỹ ngày hôm nay nói chuyện, ta sẽ thực hiện. Cáo tử. Tiêu Dận từ Tô ra rời đi khi, rốt cuộc lần đầu tiên cẩn thận đánh giá này cọc trang viên cấu tạo, bố cục, cùng thiết kế. Hắn đứng ở trang viên cửa sắt ngoại, cuối cùng nhìn thoáng qua, xoay người mà đi. Cây ngô đồng rậm rạp chạc cây ở đỉnh hợp lại thành hình vòm, chỉ có vài sợi mơ hồ ánh mặt trời chiếu tiến vào, gió thu thổi qua, lá cây bay lả tả từ trên cây rơi xuống, phô trên mặt đất. Tiêu Dận chân đạp lên ngô đồng diệp thượng, phát ra sàn sạt thanh âm, tựa như đi ở một cái nhìn không tới cuối đường hầm. Tiểu Bạch ở miêu lung thăm dò, miêu ô một tiếng. Tiểu Bạch, thưởng ma đã tê dần sao? Tiêu Dận cúi đầu, nhẹ giọng đối miêu nói câu. Một chiếc màu đen xe hơi từ phía trước đầu đường xử tới, cấp tốc đuôi xe mang theo đầy đất lá rụng. Tô Hiểu cùng nàng ông ngoại cùng nhau ngồi trên xe. Màu đen xe hơi ở khúc cong chỗ nghênh ngang mà đi, cùng đi ở bóng cây ngô đồng đại đạo hạ Tiêu Dận lau mình mà sai. Xe hơi ngừng ở Tô ra trước đại môn, Lưu Đặc Trợ từ ghế phụ chạy tới nâng láo giả xuống xe. Tô Hiểu cũng ở mặt khác một bên mở cửa xuống xe, qua đi kéo ông ngoại cánh tay, ông ngoại, ta đỡ ngươi. Láo giả trong tay tuy rằng nắm quải trượng, nhưng lại chạm đến thẳng thắn, cười nói, ta thân thể hảo đâu, ngươi xem ta đi đường, nơi nào so với kia chút người trẻ tuổi kém. Tô Hiểu làm nũng, nhưng Hiểu Hiểu chính là tưởng ngồi ngày sao. Ngươi này tiểu nha đầu, liền sẽ hống ta vui vẻ. Láo giả điểm điểm Tô Hiểu đầu. Yêu thương địa đạo, ngươi muốn đi Tấn Đại niệm thư, cũng không phải không thể, kia Tấn Đại hiệu trưởng vẫn là ta năm đó một cái môn sinh, bất quá ông ngoại cũng không thể bởi vì ngươi khiến cho bọn họ phía dưới nhân vi khó. Cho nên à, đến lúc đó ngươi đến chính mình ngoan ngoãn đi khảo thí, thi đậu ông ngoại liền đưa ngươi đi, thi không đậu, ha ha, cũng trách không được ông ngoại lạc. Tô Hiểu vừa nghe còn muốn khảo thí, sửng sốt sửng sốt. Tuy rằng nàng này một đời thân thể ở phía trước cũng học quá rất nhiều tri thức, nhưng nàng tỉnh lại sau một chút cũng không nhớ rõ nha, Tô Hiểu chính mình là học quá tứ thư ngũ kinh, cầm kỳ thư họa cũng đều tinh thông, kinh, sử, tử, tập cùng thơ từ ca phú cũng đều xem, khi đó bệ hạ ở ngự thư phòng xem tấu chương, nàng nhàn rỗi không có việc gì, liền sẽ ở ngự thư phòng phiên thư xem, đọc qua tập nhiều, tóm lại là đối cái gì cảm thấy hứng thú, cảm thấy cái gì thú vị hảo chơi liền nhìn cái gì. Nhưng hiện tại Tô Hiểu cũng biết, đời trước cùng này một đời thời đại bất đồng, nàng sở sẽ đồ vật không nhất định có thể thông qua nơi này đại học khảo thí. Lão giả biên hướng trong đi, biên nói, ông ngoại đã đem hiệu trưởng cho ngươi kêu lên tới, ngươi muốn học cái gì, dù sao cũng phải trước đó hiểu biết một chút. Tô Hiểu khó xử mà đi theo ông ngoại phía sau, phồng lên gương mặt nói, ông ngoại, khảo thí đều phải khảo chút cái gì nha. Nói lên cái này, từ hậu tái nặng nghề thở dài, đương kim thi đại học sơ cứng dự thi giáo dục thông thiên giống nhau, không chỉ có trí dục mục tiêu hẹp hòi hóa, trọng nhân lực tố chất. Nhẹ người buồn tố chất, ở dự thi giáo dục hình thức chung, toàn bộ dạy học quay chung quanh thi đại học cùng các cấp đề thi chung, hội khảo gậy chỉ huy chuyển, làm cho cả xã hội chỉ vì cái trước mắt, còn trở ngại học sinh cá tính phát triển, bóp chết sức sáng tạo. Đối học sinh thể xác và tinh thần phát triển cùng nhân vi mà chế tạo giáo dục tài nguyên bất bình đẳng cũng đều là vấn đề. Ta cho tới nay là không tán thành như vậy sơ cứng giáo dục. Lão giả hoàn hồn cười, thôi, ông ngoại nói xa. Khảo thí sao? Tả hữu bất quá đều là những cái đó thôi, ông ngoại sở dĩ đồng ý ngươi ở nhà từ tư giáo giáo tập, cũng chính bởi vì vậy, ngươi yên tâm, ông ngoại phía trước cho ngươi thỉnh những cái đó lao sư, cái nào đều so đại học những cái đó giáo viên càng có mới có thể, lấy ngươi học thức, ứng phó một cái dự thi khảo thí, đủ rồi. Tô Hiểu thật là có miệng khó trả lời, G.A.Q. Chương 42 hai càng. Chương 42. Tô Hiểu bồi ông ngoại cùng nhau vào Tô ra vườn. Vi quản gia chạy một mạch tiến lên nên đón, đầy mặt nếp nhăn biến thành đoạt cúc hoa, cười tủm tỉm nói, lao gia tử, hôm nay cái gì phong đem ngài cũng cấp thổi tới. Lao giả dùng quải trượng điểm mà, liếc hắn, như thế nào, ta đến xem chính mình ngoại tôn nữ, còn muốn chọn cái nhật tử. Vi quản gia cười đến cúi đầu không lưng, kia nào dám lạp, ta là nói sớm biết rằng ngài muốn tới a, ta đem ngài ai uống núi tuyết màu tiêm trà trước cho ngài bị hảo lạc. Đi bị đi. Lao giả vây vây tay, mang theo Tô Hiểu đi vào trang viên sảnh ngoài. Biết được lao giả tự mình tới Tô ra, Tô Tiếp cùng Tiết Quế Hoa tất nhiên là vội vàng tiến đến nên đón. Nhạc phụ đại nhân, ngài như thế nào tự mình đem Hiểu Hiểu đưa tới, ngài phân phó một tiếng, ta đi đem Hiểu Hiểu tiếp trở về chính là. Tô Tiếp cung kính nói. Tiết Quế Hoa ở bên cạnh cũng là dị thường mà khẩn trương, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng lao giả, tất cung tất kính hành lễ, lao gia tử. Lao giả không thấy Tiết Quế Hoa, lập tức đi đến đại sảnh ghế trên ngồi xuống, đem quải trượng phóng tới tay vị bên, chuyển trong tay trầm hương Phật Châu, nhàn nhạt nói, Hiểu Hiểu muốn đi Tấn Đại đi học, ta làm Tấn Đại hiệu trưởng lại đây đến nơi đây cấp Hiểu Hiểu giảng một chút bọn họ trường học chuyên nghiệp, trong chốc lát người liền tới rồi, người không liên quan lui ra đi. Tô Hiểu ngồi ở nàng ông ngoại bên cạnh, còn ở lo lắng trong chốc lát khảo thí sự, khuôn mặt nhỏ thượng mây đen đầy mặt. Tô Tiếp liễm mi, quay đầu đối Tiết Quế Hoa nói, ngươi trước đi ra ngoài đi. Tiết Quế Hoa sắc mặt trắng nhợt, ngẩng đầu trừng mắt nhìn ngồi ở lão giả bên cạnh vẻ mặt thiên chân thiếu nữ, trong lòng là hận đến ngứa răng, nhưng lại không dám ở xây dựng ảnh hưởng rất nặng lão giả trước mặt lô mãng, chỉ phải cúi đầu đi ra ngoài. Đi đến ngoài cửa Tiết Quế Hoa, quay đầu lại nhìn mắt trong phòng tình cảnh. Nàng ngưỡng cho rằng thiên trượng phu, cái kia ở thương giới hô mưa gọi gió, bên ngoài bao nhiêu người lấy lòng hắn cầu hắn nam nhân, giờ phút này, lại đôi tay giao điệp, cung cung kính kính đứng ở lão giả trước mặt, hèn mọn đến giống như một cái hạ nhân. Trong nháy mắt, Tiết Quế Hoa thế nhưng cảm thấy có chút châm trọng. Nhiều năm như vậy, vô luận Tô Tiếp có như thế nào thân gia cùng địa vị, nhưng hắn ở Từ gia trước mặt, trước sau là một cái cầu. Bên kia trong sảnh, Vi quản gia bưng núi tuyết mao tiêm trà lên đây. Lao gia tử, ngài nếm thử, xem này trà hương khí đúng hay không. Từ hậu tái nâng chung trà lên, thổi thổi, phất tam hạ ly cái, mới nhấp thượng một ngụm, phẩm nói, ân, cũng không tệ lắm, ngươi này tay nghề không có lui bước. Vi quản gia bị lão giả một khen, mặt già lại cười thành một đóa cúc hoa. Ở lão giả uống trà khi, Tô Tiếp liền đứng ở một bên, hơi sốc mi mắt nhìn mắt Tô Hiểu. Tô Hiểu chi cằm, trong lòng nhưng sốt ruột. Nếu là nàng thi không đậu làm sao nha? Nếu là thi không đậu, nàng liền không thể cùng Tiêu Dận thượng cùng sở học giáo. Nếu là không thể thượng cùng sở học giáo, nàng liền không thể mỗi ngày nhìn thấy hắn, không thể mỗi ngày nhìn thấy hắn. Nếu là hắn bên người lại có giống Liễu Mi giống nhau không biết xấu hổ nữ sinh đi theo hắn thổ lộ làm sao bây giờ? Không được. Nàng nhất định phải thi đậu Tấn Đại. Tô Hiểu khuôn mặt nhỏ một banh, âm thầm hạ quyết tâm. Uống xong một chén trà nhỏ công phu, bên ngoài người hầu liền tới xin chỉ thị, nói là ngoài cửa tới khách nhân, là ứng tử công mời tới. Từ hậu tái liền buông chung trà, làm vi quản gia đi ra ngoài tiếp người. Chỉ chốc lát sau, vi quản gia đem đoàn người mời vào đại sảnh, người tới đúng là Tấn Đại hiệu trưởng cùng trường học mấy cái hệ chủ nhiệm. Buổi sáng khi, Tấn hiệu trưởng đột nhiên nhận được một hồi điện thoại. Là hắn từ trước gần sư từ công đánh tới, nói với hắn ngoại tôn nữ muốn tiến Tấn Đại học tập, hỏi hắn hiện tại còn chiêu không chiêu sinh, không phải thuộc khóa này khảo thí sinh nói yêu cầu xử lý này đó chính tự. Tân hiệu trưởng vừa nghe, nay còn phải, từ công ngoại tôn nữ muốn tới bọn họ Tấn Đại niệm thư, kia chính là lớn lao vinh hạnh. Từ công như vậy đức cao vọng trọng thông kim bác cổ nhân vật, bồi dưỡng ra tới cháu gái, kia cũng nhất định là ngàn dặm mới tìm được một quốc gia lương đống. Một tiếp xong điện thoại. Tân hiệu trưởng liền lập tức hấp tấp mang theo mấy cái hệ chủ nhiệm chạy đến Tô gia trang viên. Nhìn thấy lao giả, tân hiệu trưởng kích động mà hành lễ, ân sư, học sinh bất tài, cho ngài mất mặt, đến nay còn chỉ là cái đại học hiệu trưởng, cùng mặt khác các sư huynh đệ so với, ta thật là tự biết xấu hổ. Lao giả cười cười, 10 năm trồng cây 100 năm trồng người, ngươi có thể cắm rễ ngành giáo dục dốc lòng dục người, cũng là lớn lao cống hiến, không cần tự coi nhẹ mình. Tân hiệu trưởng khoanh tay, lau mồ hôi, ứng thanh là. Từ hậu tái giơ tay, gọi Tô Hiểu lại đây, Hiểu Hiểu, lại đây gặp qua Tần hiệu trưởng. Tô Hiểu liền ngoan ngoãn đi đến ông ngoại bên người, ưu nhã đoan chính mà đối Tần hiệu trưởng hành lễ, Tần hiệu trưởng ngài hảo, ta là Tô Hiểu. Tần hiệu trưởng nhìn đến Tô Hiểu, không khỏi sửng sốt. Trước kia hắn chỉ biết ân sư nữ nhi lớn lên thập phần mỹ mạo, nghe nói khi đó còn có hai cái sư huynh trộm yêu thầm nàng, nhưng hắn không biết ân sư ngoại tôn nữ thế nhưng cũng có như vậy tái nếu thiên tiên dung mạo, khiến người thấy chi chấn động. Tân hiệu trưởng vội đứng dậy đáp lễ, Tô tiểu thư, không cần khách khí, ta là ngươi ông ngoại môn sinh, luận bối phận, ngươi có thể kêu ta một tiếng Tần thúc. Tô Hiểu chớp chớp mắt, không được, sư sinh bối phận không thể loạn, chờ ta vào Tấn Đại, ngài chính là lao sư của ta, ta cần thiết muốn xưng ngài vì hiệu trưởng. Bất quá, hiện tại là ở trong nhà, ta còn không có tiến trường học, liền trước kêu ngài một tiếng Tần thúc đi. Nàng một tịch lời nói dí dỏm, nói được mọi người đều vui vẻ. Ngươi này tiểu nha đầu, còn trêu ghẹo khởi hiệu trưởng tới. Từ Hậu Tái cũng cười rộ lên, nói một chút đi, hiện tại bọn họ đều ở, ngươi muốn đi học cái nào chuyên nghiệp, đối cái gì ngành học cảm thấy hứng thú, cũng có thể làm các vị tiền bối giúp ngươi tham khảo tham khảo. Tô Hiểu biết, chính mình khảo nghiệm tới, liền chính xác ngồi ngay ngắn, nghiêm túc nói, Tần thúc, ta phía trước vẫn luôn là ở trong nhà đi theo tư giáo học tập, này đây không rõ lắm, các ngài học viện đều có chút cái gì chuyên nghiệp nha. Bên cạnh một người hệ chủ nhiệm liền nói, chúng ta trường học có vật lý học, môn kinh tế chính trị, máy tính khoa học, trí năng khoa học, phần mềm công trình, điện tử tin tức khoa học cùng kỹ thuật, ứng dụng hóa học, địa chất học, sinh vật học, sinh thái học, môn thống kê, cơ học, đo vẽ bản đồ khoa học cùng kỹ thuật, hạch khoa học cùng kỹ thuật, hoàn cảnh khoa học cùng công trình, sinh vật y học công trình, phần mềm công trình, cơ sở y học. Tô Hiểu vừa nghe đến này đó nàng căn bản nghe không hiểu danh từ, liền tức khắc một cái đầu biến tám đại. Nàng gục xuống hai mắt, ngữ khí bắt đầu tuyệt vọng, lão sư, này đó nghe tới, giống như đều không rất thích hợp ta. Tân hiệu trưởng liền hỏi, kia Tô Hiểu tiểu thư, ngươi am hiểu cái gì, lại yêu thích cái gì, có thể nói ra chúng ta giúp ngươi tham khảo tham khảo. Tô Hiểu nghĩ nghĩ, nói, ta tương đối am hiểu thơ từ ca phú cùng cầm kỳ thư họa, tứ thư ngũ kinh, kinh, sử, tử, tập cũng đều sẽ một ít, ân. Trị quốc sách luận cùng Sơn Xuyên địa lý ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn xem. Bất quá này đó đều là nàng hoa ở bệ hạ trong lòng ngực khi hắn đang xem, mà lúc này Tô Hiểu thường thường ở trên người hắn nghịch ngợm, hoặc là nhàm chán áp. Cho nên Tô Hiểu cuối cùng hai cái nói tự tin không phải như vậy đủ, bởi vì nàng chỉ là cái nửa số nước. Tân hiệu trưởng kinh hỉ mà một phách chán, văn học cổ. Xem ra Tô Hiểu tiểu thư là phương diện này chuyên gia. Tô Hiểu hơi xấu hổ, chuyên gia nhưng thật ra không tính là, ta chính là trừ bỏ này đó, khác đều không quá tinh thông. Bên cạnh một vị khác hệ chủ nhiệm nói, nếu là cái dạng này lời nói, thích hợp Tô Hiểu tiểu thư học chuyên nghiệp liền ở chúng ta văn học viện chuyên nghiệp có, Trung Quốc văn học, Hán ngữ ngôn văn học cổ, thế giới văn học. Phía trước trả lời vị kia hệ chủ nhiệm nói, cũng không hẳn vậy, Tô Hiểu tiểu thư còn am hiểu trị quốc sách luận cùng Sơn Xuyên địa lý, triết học, chính trị học cùng lịch sử học cũng là thích hợp nàng. Tô Hiểu rốt cuộc nghe được một cái nàng cảm thấy hứng thú, lão sư, ngài nói lịch sử học là học cái gì? Hệ chủ nhiệm nói, chủ yếu chương trình học đại khái là Trung Quốc lịch sử tổng quát, thế giới lịch sử tổng quát, phương Tây sử học sử, khảo cổ học thông luận, lịch sử địa lý học, cổ đại Hán ngữ, trung ngoại lịch sử văn hóa diễn biến cùng quốc gia của ta thời kỳ lịch sử chờ. Đối học sinh cổ văn tự học, âm vận học, tư liệu lịch sử địa lý học cập khảo cổ học chờ phương diện cơ sở tri thức có nhất định yêu cầu, so đơn thuần học văn bên loại muốn phức tạp một ít, bất quá lấy Tô Hiểu tiểu thư năng lực khẳng định không thành vấn đề. Tô Hiểu cũng cảm thấy quang học một cái văn học có ý tứ gì, lịch sử học nghe tới thú vị nhiều, hơn nữa nàng có lẽ còn có thể nghiên cứu đến mấy ngàn năm trước Tấn Vương Triều khi bệ hạ đâu. Nàng xoay người đối ngoại tổ phụ nói, ông ngoại, ta quyết định. Ta liền đọc cái này chuyên nghiệp, lịch sử học. Lão giả đỡ vài sợi bạc cần, ngươi có thể tưởng tượng hảo. Tô Hiểu vô cùng kiên định, nghĩ kỹ rồi. Vậy được rồi. Lão giả liền đối Tần hiệu trưởng nói, tuần sau ta phái người đưa nàng đến các ngươi chỗ đó tới khảo thí. Có thể hay không thi đậu vẫn là xem nàng chính mình năng lực, ngàn vạn không cần bởi vì ta quan hệ liền cho nàng mở cửa sau. Tân hiệu trưởng vừa muốn đồng ý, Tô Hiểu vội vàng nói, ông ngoại, ngài có thể hay không nhiều cho ta mấy ngày thời gian chuẩn bị, ta cũng may ra ôn ôn thư. Lão giả vừa thấy Tô Hiểu kia cùng có thể nói dường như khẩn cầu đôi mắt nhỏ, liền biết nàng trong lòng không đế, không khỏi sủng nịch mà lắc đầu, hành đi, vậy cho ngươi một tháng thời gian. Nói xong lại hỏi Tân hiệu trưởng, ngươi bên kia không thành vấn đề đi. Tân hiệu trưởng nói, không có vấn đề, ngài yên tâm ân sư, chúng ta trường học một là vốn dĩ mỗi năm liền có đặc chiêu sinh danh lạch, nhị là đối với chuyển giáo sinh hoặc trao đổi sinh, chỉ cần dựa theo trình tự xử lý thủ tục, khi nào đều là có thể. Chờ tiễn đi Tân hiệu trưởng đoàn người, Tô Hiểu tâm mới cuối cùng rơi xuống đất. Nhưng ngược lại lại treo lên, liền một tháng thời gian, làm nàng thi đậu Tấn Đại lịch sử học, ai, hảo khó a. Nếu là Tiêu Dận ở thì tốt rồi. Hắn như vậy thông minh, nhất định có thể giáo giáo nàng. Sự tình làm tốt, Tô Hiểu ông ngoại cũng tính toán rời đi, hắn đi phía trước, đối Tô Hiểu nói, nếu là có cái gì sẽ không, ông ngoại liền đem phía trước kia mấy cái lao sư cho ngươi thỉnh về tới giáo ngươi. Tô Hiểu nghe vậy, Linh Động trong mắt vừa chuyển, hoàng ông ngoại cánh tay làm nũng, ông ngoại, ta có thể hay không chính mình tìm một cái lao sư nhà, tìm một cái lợi hại. Lao giả dùng hiểu rõ hết thể ánh mắt cười như không cười liếc nàng, ngươi muốn tìm cái nào lao sư a? Nói đến ông ngoại nghe một chút, ta xem hắn có đủ hay không cách. Tô Hiểu gục đầu xuống, đỏ mặt nói, Tiêu Dận a, hắn rất lợi hại, hắn 15 tuổi liền thi đậu đại học, 20 tuổi liền học liên tục thạc sĩ và tiến sĩ. Hắn từ nhỏ đến lớn lao sư đều khen hắn là cái trăm năm vừa thấy thiên tài. Lao giả cố ý đậu nàng, có lợi hại như vậy sao? Đương nhiên. Tô Hiểu sợ ông ngoại không tin, gấp giọng nói, ta ở nhà hắn gặp qua hắn huy chương cút, bãi đầy một chỉnh mặt tường đâu, hắn còn đại biểu trường học đi quốc gia khác tham gia thi đấu, đều cầm đệ nhất danh đâu. Lao giả liền cười, hành a, lợi hại như vậy, vậy mang đến ông ngoại cũng nhìn một cái. Rốt cuộc là cái như thế nào hậu sinh, đem ta bảo bối ngoan tôn đều mê hoặc. Ai nha ông ngoại? Tô Hiểu xấu hổ buồn bực dậm chân, ngài dễ cợt nhân ra. Ha ha ha ha. Lão giả vướt râu cười to, hảo đi hảo đi, ta làm vi quản gia đi thỉnh hắn lại đây, nếu là hắn có thể quá ta này quan, ta khiến cho hắn đảm đương ngươi học bổ túc lao sư, thế nào? Một lời đã định. Tô Hiểu kích động mà nhảy lên, ngài cứ yên tâm đi ông ngoại, ngài nhất định không làm khó được hắn, hắn nhưng lợi hại. Tô Tiếp ở bên cạnh nghe, mày nhăn đến càng ngày càng gấp, nhịn không được nói, nhạc phụ đại nhân. Này chỉ sợ không ổn đi, kia Tiêu Dận chính mình cũng bất quá là cái 20 xuất đầu học sinh, làm hắn tới cấp Hiểu Hiểu đương học bổ túc lao sư, này không phải trò đùa sao. Lão giả khí thế thong dong nghiêng hắn liếc mắt một cái nói, tự nhiên đến thông qua ta này một quan mới được, ngươi cho rằng ta là lao hồ đồ. Tô Tiếp túi đầu, tiểu tế không phải cái kia ý tứ. Lão giả liền gọi tới vi quản gia, ngươi đi một chuyến Tiêu gia, đem Tiêu gia kia hậu sinh mời đi theo. Vi quản gia sửng sốt, lao gia tử, ngài nói chính là Tiêu Dận. Chính là hắn, mau đi. Tô Hiểu sợ vi quản gia âm phụng dương vi, còn sai khiến cái kêu linh linh viên mặt hầu gái đi theo. Ngươi đi theo vi quản gia đi, nếu là vi quản gia dám đối với Tiêu Dận không khách khí, ngươi liền trở về nói cho ta cùng ông ngoại. Vi quản gia. Chương 43 Chân Long Ấn Ký. Chương 43. Tiêu Dận mới vừa về đến nhà đem tiểu bạch bông, ở ban công cho nó đổi cắt mèo khi, nhà ở ngoại vang lên tiếng đập cửa. Hắn động tác một đốn, trong lòng khó có thể ức chế mà dâng lên mong đợi. Sẽ là nàng đã trở lại sao? Tiêu Dận con ngươi xẹt qua thâm thúy, đột nhiên bế lên tiểu bạch, đi nhanh chạy vội tới cửa, đống nhiên đẩy cửa ra. Tiểu tiên sinh ngài hảo. Vi quản gia trên mặt treo việc công xử theo phép công giả cười mặt nạ, ta phụng lao ra tử chi mệnh tiến đến, thỉnh ngài cùng chúng ta đi một chuyến Tô Trạch. Hiểu Hiểu đâu? Nàng ở đâu? Tiêu Dận ánh mắt lạnh lùng ở vi quản gia cùng hắn phía sau viên mặt hầu gái trên người đảo qua. Hầu gái Linh Linh lập tức nói, tiểu thư ở nhà đâu? Chính là tiểu thư làm chúng ta tới thỉnh ngài quá khứ, Tiêu thiếu gia. Tiêu Dận biểu tình lãnh đạm, bán tín bán nghi, rốt cuộc hắn vừa mới từ Tô gia trở về, cũng không có thấy Tô Hiểu, ở Tô gia gặp được người cũng không có như vậy hữu hảo có thể tin. Hầu gái thấy hắn không tin, có chút nóng nảy, vì quản gia lại lao thần khắp nơi nói, dù sao lời nói ta đã đưa tới, đến nỗi ngươi có đi hay không, chính là chuyện của ngươi. Từ từ, Tiêu Dận gọi lại làm bộ xoay người vì quản gia. Đen nhánh trầm ngưng ánh mắt lẳng lặng xẹt qua hắn, rơi xuống viên mặt hầu gái nôn nóng biểu tình thượng, dừng một chút. Ta và các ngươi đi. Hắn nói. Liên tính là lại một chuyến tay không, cũng không sao. Vi quản gia hừ một tiếng, vậy đi thôi. Lao gia tử cùng đại tiểu thư còn đang chờ đâu. Đoàn người đi xuống lầu hạ, ngồi trên Tô gia tài xế chuyên đưa xe. Tiêu Dận dọc theo đường đi trầm mặc không nói, chỉ quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xẹt qua dòng xe cộ. Hầu gái Linh Linh muốn nói lại thôi. Đằng trước vi quản gia từ kính chiếu hậu thoáng nhìn nàng, nhíu mày, cảnh cáo mà ho khan một tiếng, hầu gái liền không dám nói tiếp nữa. Chờ lần nữa tới rồi Tô gia trang viên, vi quản gia dẫn đầu nhảy xuống xe tới, đối Tiêu Dận nói, chờ lát nữa chúng ta lão gia tử hỏi ngươi cái gì, ngươi liền đáp cái gì, nhưng ngàn vạn đừng đánh cái gì vài chủ ý nhớ kỹ, không ai có thể ở từ công trước mặt chơi tiểu tâm tâm tư. Tiêu Dận đoán, bọn họ trong miệng từ công, hẳn là đó là Tô Hiểu là ông ngoại. Cái kia 18 năm trước chỉ dựa vào gặp mặt một lần, liền thế hắn cùng Tô Hiểu định ra hôn ước lão giả. Tiêu Dận cũng rất tò mò, kia rốt cuộc là cái như thế nào lão nhân. Vi quản gia mang theo hắn vào Tô gia đại trạch, vẫn luôn đi vào phía trước tiếp khách đại sảnh, hướng ngồi ngay ngắn ở thượng đầu lão giả nói, lão gia tử, Tiêu gia công tử tới. Ngồi ở lão giả bên cạnh Tô Hiểu vừa nghe, lập tức giống trận gió nhi đứng dậy chạy vội đi ra ngoài, nhẫn mại không được nhảy nhót nói, Tiêu Dận. Tiêu Dận mới vừa đi trên đại sảnh bậc thang, liền thấy trước mắt một đạo đường lê sắc quyển chuyển nhẹ nhàng thân ảnh chiều hắn chạy tới, thẳng tóc nhào vào trong lòng ngực hắn. Tiêu Dận vội vàng đôi tay bao quát, vững vàng tiếp được nàng, đem nàng từ đầu đến chân tỉ mỉ nhìn một cái biến, mới ngữ khí vội vàng nói, ngươi không sao chứ? Đi như thế nào cũng không cùng ta nói một tiếng, ngày hôm qua ta về nhà phát hiện ngươi không ở, nơi nơi tìm ngươi. Khu! Lão giả ngồi ở đầu trên, từ từ ho khan một tiếng. Tô Hiểu liền lôi kéo hắn tay, ở bên thai hắn nhỏ giọng nói, ta không có việc gì, đợi chút lại cùng ngươi giải thích, ngươi trước lại đây, gặp qua ta ông ngoại. Thiếu nữ túm dáng người thon dài biểu tình lạnh lùng tuổi trẻ nam tử, chiều thượng đầu lão giả đi đến. Ông ngoại, ta cho ngươi giới thiệu một chút, hắn chính là Tiêu Dận, ngài còn nhận ra được sao? Tô Hiểu cong đôi tay điểm nhóm chân, hai mắt tinh lượng, vẻ mặt chờ mong mà nhìn nàng ông ngoại. Thượng một lần nhìn thấy hắn vẫn là 18 năm trước, ông ngoại hẳn là đã nhận không ra đi. Từ hậu tái cơ trí đôi mắt chậm rãi rơi xuống trước mặt người trẻ tuổi trên người, tầm mắt ngừng ở trên mặt hắn khi, ngẩn ra, lại qua lại trên dưới đánh giá hắn thiên đỉnh cùng ánh mắt. Sau đó, ở mọi người kinh ngạc mà nhìn chăm chú chung, chỉ thấy lao giả đột nhiên đứng lên, chống quải trượng bước nhanh tiến lên, kích động mà cầm Tiêu Dận tay, lao phu chờ ngươi hồi lâu. Tất cả mọi người sửng sốt. Một bên Tô Tiếp nhíu mày, vi quản gia trừng lớn hai mắt. Ngay cả Tô Hiểu, đều xem lốc. Tiêu Dận chạm đến thẳng tắp, biểu tình bình tĩnh không kiêu ngạo không xiểm định, chỉ là đen nhánh mắt phượng cũng có chút nghi hoặc, hắn nhìn lão giả, trưởng bối ngài hảo, ta là Tiêu Dận. Là ngươi, là ngươi. Lão giả vô cùng kích động mà vỗ Tiêu Dận mu bàn tay, chưa bao giờ từng có như vậy thất thố, chính là ngươi à. Phía sau Tô Tiếp cân nhắc một lát, nhịn không được cắm câu, nhạc phụ đại nhân, Tiêu gia người hay là năm đó cùng ngài có cái gì sâu xa. Lão giả nhàn nhạt phất tay áo, đầu cũng không quay lại nói, này cùng ngươi không quan hệ, các ngươi đều trước đi xuống đi, ta muốn cùng này người trẻ tuổi đơn độc nói chuyện. Hiểu hiểu, ngươi cũng trước đi ra ngoài đi, ông ngoại có một số việc muốn đơn độc nói với hắn. Lão giả từ ái mà đối Tô Hiểu nói. Tô Hiểu đô miệng, tức khắc không vui, ông ngoại, các ngươi có nói cái gì ta không thể nghe a? Tiêu Dận quay đầu, ánh mắt thâm nhu nhìn Tô Hiểu, không có việc gì, ngươi nghe ngươi ông ngoại nói, trước tiên ở bên ngoài chờ ta đi. Tô Hiểu không tình nguyện. Xả hạ trên váy tua, bĩu môi, hảo đi, vậy các ngươi muốn mau một chút, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Chờ tất cả mọi người rời đi đại sảnh sau, lão giả mới phất phất trưởng quái tay háo rộng, lại là đối với Tiêu Dận được rồi cái cổ xưa thăm viếng đại lễ, xin nhận lão phu nhất bái. Tiêu Dận rất là kinh ngạc, vội vàng đỡ lấy lão giả, ngài vì sao như thế, ngài là hiểu hiểu ông ngoại, chính là ta trưởng bối. Ngài hướng ta hành lễ, vãn bối thật sự không dám nhận. Lão giả ngồi dậy, lại liên tiếp nhìn người trẻ tuổi vài mắt. Kích động thần sắc lúc này mới chậm rãi bình tĩnh lại, vui mừng nói, 18 năm trước ta mới gặp ngươi, ngươi còn chỉ là cái 4 tuổi chi hoa, hiện giờ 18 năm thoảng qua, ngươi đã giải thành này phong thần tuấn lãng chi quan năm. Lão giả cảm thán qua đi, đảo thượng trà, thỉnh Tiêu Dận nhập tòa. Hắn đầu tiên là hỏi Tiêu Dận trong nhà tình huống, rồi sau đó lại hỏi hắn mấy năm nay trải qua, đều học chút cái gì, chí hướng khát vọng lại ở nơi nào. Tiêu Dận biết trước mặt lão giả là Tô Hiểu quan trọng nhất cũng thương yêu nhất nàng thân nhân. Vì thế đều không hề giấu giếm mà nhất nhất đáp lại. Lão giả sau khi nghe xong, lại nói, ta nghe hiểu hiểu nói, ngươi hiện tại cùng mấy người bạn cùng trường ở nghiên cứu phát minh một cái gì? Trò chơi, nhưng có chuyện này. Tiêu Dận gật đầu, đúng vậy. Là một khoản vờ giờ thực tế ảo thật cảnh vong du, chúng ta đang ở cùng trường học phòng thí nghiệm cộng đồng nghiên cứu phát minh một bộ tính tự cảm thần kinh truyền trang bị. Này khoản trang bị có rất nhiều hạng độc nhất vô nhị độc quyền, chỉ cần nghiên cứu phát minh thành công. Sẽ cách tân trước mắt trên thị trường hết thể xúc khống tay du. Nô, trò chơi. Lão giả trầm ngâm một lát, hỏi cái kỳ quái vấn đề, không biết, ngươi nhưng nguyện đổi nghề làm chính trị. Tiêu Dận sửng sốt. Lấy ngươi khả năng, nếu có thể xuất hiện ở đương kim xã hội lãnh đạo gánh hát, kia chắc chắn là quốc tội chi phúc. Lão giả trong ánh mắt lộ ra một loại Tiêu Dận đọc không hiểu biểu tình. Như là một cái sa mạc hạn khát giả nhìn phương xa hải thị thận lâu lục hồ phát ra mong đợi mà mộng ảo ánh mắt. Tiêu Dận không quá minh bạch. Vì sao Tô Hiểu ông ngoại đối chính mình mạc danh có một loại gửi lấy kỳ vọng cao nhận định cảm? Lần đầu tiên nhìn thấy 4 tuổi khi hắn, liền đem chính mình duy nhất ngoại tôn nữ hứa cho hắn đương vị hôn thê. Lần thứ 2 nhìn thấy hắn, liền tính toán thuyết phục hắn từ bỏ hiện tại nghiên cứu phát minh trò chơi, đổi nghề đi làm chính trị. Đảo không phải hắn Tiêu Dận tự coi nhẹ mình, chỉ là hắn còn không có thiên chân đến cho rằng một cái như thế cơ trí như lại có địa vị lão giả, sẽ như vậy qua loa làm ra quyết định quan trọng như vậy. Trường bối, ta muốn biết. Ngài vì sao như thế xem trọng ta? Tiêu Dận hỏi ra hắn trong lòng nghi hoặc. Từ hậu tái nhìn trước mặt người trẻ tuổi giữa mày ấn đường gian kia nói như ẩn như hiện chân long ấn ký, đỡ đỡ cần, cười cười nói, cũng thế, ngươi nhân sinh quỹ đạo cũng không phải ta có thể can thiệp, đi làm chính ngươi muốn làm sự tình đi. Chỗ nước cạn trung quy vây không được kim long. Hắn cần gì phải tiết lộ thiên cơ? Cuối cùng, lão giả nói, yểu yểu tính toán đi theo ngươi đi tấn đại niệm thư, việc này ta đã đồng ý bất quá nàng phía trước chưa bao giờ ở trường công thượng qua khóa, sở học tri thức toàn từ tư giáo giáo tập, lần này nhập học, nàng yêu cầu thông qua chính quy khảo thí. Nàng chính mình đưa ra, hy vọng từ ngươi đảm nhiệm nàng lần này khảo trước học bổ túc lão sư, ngươi có bằng lòng hay không? Tiêu Dận lại lần nữa sửng sốt, sau đó đứng dậy, trịnh trọng gật đầu, thỉnh trưởng bối yên tâm, ta nhất định hảo hảo giúp yểu yểu phụ đạo học bổ túc. Lão giả cười đến ý vị thâm trường, ân, hảo. Chờ đến nói xong, hai người một đạo đi ra đại sảnh. Tô Hiểu sớm đã ở bên ngoài chờ đến đứng ngồi không yên, hầu gái Linh Linh an ủi nàng, đại tiểu thư ngài không cần lo lắng, lao ra tử thoạt nhìn không giống như là sẽ vì khó tiêu thiếu ra bộ dáng. Kia nhưng nói không nhất định. Nơi này lại không thể so đời trước, Tiêu Dận là hoàng đế, nàng ông ngoại là lao thần, cho nhau chi gian có quân thần chi phân, tự nhiên không dám dĩ hạ phạm thượng. Nhưng hiện tại nàng ông ngoại chính là đức cao vọng trọng chính đàn nhân viên quan trọng, Tiêu Dận lại chỉ là cái không có làm ra thành tựu bình phàm người trẻ tuổi, có thể hay không khó xử hắn, thật đúng là nói không rõ. Cho nên Tô Hiểu lo lắng nha. Rốt cuộc, phòng tiếp khách cửa mở. Lão giả cùng Tiêu Dận cùng đi ra. Tiêu Dận. Tô Hiểu lập tức chạy tới lôi kéo hắn, lo lắng hỏi, ta ông ngoại không có làm khó dễ ngươi đi. Tiểu nha đầu, nói ông ngoại nói bậy ông ngoại chính là nghe thấy. Lão giả sắc mặt cố ý lôi kéo. Tiêu Dận lắc lắc đầu, hòa thanh nói, không có, ngươi ông ngoại rất hòa thuận, không chỉ có không có khó xử ta, còn để cho ta tới cho ngươi làm học bổ túc lao sư. Thật sự a? Tô Hiểu cao hứng cực kỳ, khuôn mặt nhỏ rào rạt khởi kích động thần sắc, ông ngoại ngươi đồng ý sao? Lao giả chống quả trượng, mỉm cười liếc nàng, Tiêu Dận cũng có chính hắn sự tình muốn nội, không có khả năng mỗi ngày bồi ngươi ôn tập, như vậy đi, mỗi tuần 1-3 năm, hắn tới cấp ngươi phụ đạo, 24-6 ngươi liền chính mình ôn tập. Một tháng thời gian. Nếu là khảo thí không quá quan, đến lúc đó ta cũng sẽ không lại giúp ngươi. Không thành vấn đề, cảm ơn ông ngoại. Tô Hiểu tiến lên ôm ông ngoại làm nũng, Hiểu Hiểu liền biết, ông ngoại đối ta tốt nhất. Tiêu Dận đứng ở một bên, nhìn thiếu nữ giúp vào lão nhân trong lòng ngực thân mật làm nũng, đen nhánh trong mắt cũng xẹt qua một tia nhạt nhẽo ý cười. Sự tình liền ở lão giả toàn quyền quyết định xuống dưới cái 360 độ đại xoay ngược lại, Tô Tiếp cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn mới vừa đuổi đi tiểu tử nghèo. Dạo qua một vòng sau lại về tới nữ nhi bên người. Lão giả muốn dẹp đường về sân trang, Tô Hiểu khăng khăng muốn đưa hắn đi ra ngoài. Ngày mai bắt đầu mới là Tiêu Dận tới cấp Tô Hiểu học bổ túc ngày đầu tiên, hắn hiện tại cũng không tiện ở chỗ này lưu lại, liền cũng một đạo ra cửa. Vi quản gia ở phía sau đưa bọn họ. Đem lão giả đưa lên xe sau, Tô Hiểu lưu luyến không rời mà ở cửa xe ngoại dặn dò hắn, ông ngoại, ngài nhất định phải chiếu cố hảo tự mình thân thể nha, quá mấy ngày Hiểu Hiểu liền tới xem ngươi. Nàng lại đối Lưu Đặc Trợ nói, các người đi theo ông ngoại bên người, nhất định phải tùy thời chú ý thân thể hắn, ẩm thực tình huống này đó cũng muốn chú ý, ông ngoại tuổi lớn, qua loa không được. Lão giả cười vây vây tay, ông ngoại biết rồi, mau trở về đi thôi. Hắn lại nhìn mắt phía sau Tiêu Dận, người trẻ tuổi, hảo hảo làm, tương lai nhất định tiền đồ vô lượng. Tô Hiểu cùng Tiêu Dận cùng nhau gật đầu, nhìn xe hơi ở Tô gia trang viên trước chậm rãi khai xa. Chờ tiễn đi ông ngoại, Tô Hiểu mới xoay người. Trước một cái chớp mắt còn bởi vì luyến tiếc ông ngoại mà lệ ý doanh doanh khuôn mặt nhỏ tiếp theo nháy mắt liền trở nên hung ba ba lên, giận chừng Tiêu Dận, ta ngày hôm qua cho ngươi gọi điện thoại, ngươi vì cái gì không tiếp. Tiêu Dận tuấn dung sửng sốt. Hắn trầm mặc vài giây, duỗi tay từ trong túi lấy ra di động, làm cho Tô Hiểu mặt bát hạ nàng dãy số. Chỉ nghe điện thoại tích một tiếng, ngay sau đó liền vang lên không hề cảm xúc khách phục nhắc nhở. Ngươi sở gọi người dùng chính nội, thỉnh chờ một chút lại bát, số gì? Theo nẩm bờ diêu đi SBC. Tiêu Dận bình tĩnh khàn khàn trong giọng nói hàm chứa khó có thể phát hiện lũ hoán. Ngày hôm qua ta cho ngươi đánh mấy chục cái điện thoại, đều đánh không thông. Tô Hiểu. Tại sao lại như vậy? Di động của nàng rõ ràng hảo hảo nha, cũng có điện, như thế nào sẽ đánh không thông? Nàng cũng tử lấy ra chính mình di động, làm cho Tiêu Dận mặt, bắt hạ hắn dãy số. Di động vang lên vẫn là câu kia, ngươi sở gọi người dùng chính nội, thỉnh chờ một chút lại bác, số gì? Tô Hiểu đống nhiên nghĩ đến cái gì, hoắc mắt quay đầu, đem khảo vấn mà ánh mắt đầu hướng một bên vi quản gia. Vi quản gia khỏe mắt chịu chịu, ha ha. Hảo xấu hổ, giống như có một đám quạ đen từ hắn trên đầu bay qua. Chương 44 một càng. Chương 44. Tiêu Dận sắc mặt một ngưng, cũng quay đầu nhìn mắt vi quản gia, đỉnh mày mang theo một chút sắc bén. Vi quản gia xấu hổ mà gãi gãi gương mặt, sau đó nhìn trời, làm bộ chính mình không ở hiện trường. Nếu là lúc này có ẩn hình đặc dị công năng vậy càng tốt, hắn liền không cần thừa nhận đại tiểu thư cùng kia Tiêu gia tiểu tử ánh mắt sát song trọng lăng trì. Tiêu Dận thu hồi tầm mắt, đối Tô Hiểu nói, đem ngươi di động cho ta. Tô Hiểu không chút nghĩ ngợi, liền đem chính mình di động mang cho hắn. Tiêu Dận mở ra Tô Hiểu di động sổ đen thiết trí, quả nhiên phát hiện hắn dãy số bị kéo đen, hắn lạnh lùng liếc mắt Vi Quảng ra, mặt không đổi sắc đem chính mình dãy số phóng ra, hơn nữa thuận tay thiết trí cái mau lẹ quay số điện thoại, mới còn cấp Tô Hiểu, nói cho nàng, về sau trực tiếp ấn 1, liền sẽ đánh tới ta di động thượng. Cũng không cần tùy tiện đem điện thoại cho người khác, di động đại biểu cho riêng tư, nếu bị người cầm đi, tùy ý bóp méo hoặc là đánh cắp ngươi riêng tư, đó là phạm pháp. Vi Quản gia. Biết rồi. Tô Hiểu nhấp môi ngọt ngào cười, tiếp nhận di động liền gấp không chờ nổi ấn cái 1, sau đó không chút nào ngoài ý muốn nghe thấy Tiêu Dận điện thoại ở trong tay hắn chấn động lên. Như vậy so trước kia càng phương tiện đâu. Tô Hiểu tiếu ngữ doanh doanh, thanh linh con ngươi lóe nhu nhu, nhuận nhuận quang. Tiêu Dận trước kia cùng nàng nói chuyện khi luôn là rời đi tầm mắt không cùng nàng đối diện, như là nàng ánh mắt sẽ năng người giống nhau, nhưng lúc này giờ phút này, hắn lại không hề chớp mắt nhìn nàng, biểu tình vô cùng chuyên chú nghiêm túc, về sau không cần không từ mà biệt, cũng đừng làm ta tìm không thấy ngươi. Tô Hiểu xa và ở hắn thâm trầm chuyên chú trong ánh mắt, cả người phảng phất phao phao cơ thổi ra tới phao phao giống nhau huyền chuyển nhẹ nhàng mà phiêu lên, bốn phía đều là ngũ quang thập sắc quang mang, bị hắn nhẹ nhàng một xúc, liền hạnh phúc mà tạc nứt ra. Nàng kiều diễm cánh môi hướng lên trên giơ lên, tiếng nói lại kiều lại ngọn, ân, ta nhớ kỹ. Vi Quản gia mặt già run rẩy. Tổn thọ à, hắn một phen tuổi lại là vì cái gì muốn đứng ở chỗ này vô cớ chịu loại này tra tấn đâu. Tiêu Dận trước sau là muốn đi về trước. Rõ ràng bất quá mới 2 ngày không gặp, nhưng hắn cùng Tô Hiểu đều cảm thấy giống như chờ đợi dài dòng 2 cái thế kỷ. Ngươi báo tấn đại cái gì chuyên nghiệp? Có này đó ngành học không có nắm chắc, 1 tháng thời gian có điểm khẩn. Ta đêm nay trở về cho ngươi làm cái tăng mạnh học bổ túc kế hoạch biểu. Hắn nói, Tô Hiểu cảm thấy chính mình đối nào một khắc đều không có nắm chắc, có chút heo heo nói, ta tuyển lịch sử học, đối với khảo thí. Ta một chút nắm chắc đều không có. Như thế nào tuyển lịch sử học? Tiêu Dận còn tưởng rằng nàng sẽ tuyển cái thanh nhạc hoặc là nghệ thuật loại, rốt cuộc nàng thiên nhiên tô âm, nghệ thuật thiên phú lại cao, ca hát đánh đàn hẳn là thực mỹ. Tô Hiểu nghĩ đến chính mình tuyển chuyên nghiệp khi đáng sợ trải qua, Chu Mỏ nói, trừ bỏ cái này. Mặt khác ta đều cảm thấy rất khó, tần hiệu trưởng kiến nghị ta tuyển văn học hệ cùng lịch sử hệ, ta cảm thấy văn học không có gì ý tứ, liền tuyển lịch sử học. Hào đi, Tiêu Dận không có gì nói, nếu nàng đều đã tuyển, hiện tại giúp nàng làm tốt khảo trước học bổ túc mới là duy nhất yêu cầu làm sự. Văn sử loại khảo thí nói, chính là ngữ văn, văn khoa toán học, tiếng Anh, chính trị, lịch sử, địa lý này mấy khoa, ngươi nào hạng nhất là nhược điểm, ta giúp ngươi cường địa bổ. Tô Hiểu mờ mịt mà trước mắt. Văn khoa toán học đi. Tiếng Anh ta giống như cũng không quá sẽ. Bên cạnh Vi Quản gia nhịn không được xen mồm nói, tiểu thư tiếng Anh chính là ngoại quốc tư giáo giáo, nói tất cả đều là lưu loát Anh luân khang, như thế nào sẽ không hào đâu. Tô Hiểu trột dạ mà quay đầu, Nga, phải không, kia hẳn là chính là toán học không hào đi, ta xưa nay liền đối số tự số học gì đó không mẫn cảm. Tiêu Dận con ngươi hiện lên ý cười, này hắn nhưng thật ra lĩnh giáo qua, phía trước làm nàng bối hắn số điện thoại, dạy mấy lần lăng là học không thuộc. Hắn trong lòng đại khái hiểu rõ, nói, ta đã biết, ta đêm nay trở về sẽ chiếu tình huống của ngươi làm học tập kế hoạch biểu, ngày mai buổi sáng 9 giờ, ta tới tìm ngươi. Tô Hiểu đem hắn đưa đến trang viên ngoại, lại cùng hắn tay trong tay cùng nhau đi đến Ngô Đồng đại đạo thượng, Tiêu Dận mới bất đắc dĩ nói, hảo, không cần đưa ta, trở về đi. Vi Quản gia ở phía sau đã sớm nhìn không được, vừa nghe, vội vàng nói, đúng vậy tiểu thư, lão gia còn chờ đâu. Vậy được rồi. Tô Hiểu mới lưu luyến không rời mà cùng hắn phất tay. Tiêu Dận từ Tô ra trang viên rời đi sau, kêu taxi đi phòng làm việc. Lão Phàn bọn họ mấy cái nhìn thấy hắn, không khỏi vây đi lên dò hỏi. Phàn Mậu kích động nói, ta nói Lao Tiêu, ngươi ngày hôm qua chạy đi đâu, đánh ngươi điện thoại cũng không tiếp, người cũng tìm không thấy. Ngươi có biết hay không, ngươi đi rồi không bao lâu, giáo thụ nói cho chúng ta biết một cái tin tức tốt, ngươi thực nghiệm hạng mục bị viện khoa học coi trọng. Tiêu Thịnh cũng là khó nén vui sướng, trường học bên kia nói. Viện khoa học tính toán phái người tới khảo sát ngươi nghiên cứu, nếu là có khả năng, chúng ta có thể cùng viện khoa học hợp tác. Lương Điền quả thực muốn nhảy dựng lên, Lao Tiêu. Chúng ta ly thành công không xa. Mọi người đều thực hưng phấn, nhưng Tiêu Dận lại rất bình tĩnh. Hắn nói, phòng thí nghiệm thần kinh tính tự cảm trang bị trước sau còn có mấy cái kỹ thuật không có đột phá. Đại gia cũng không cần quá ôm hy vọng, viện khoa học là địa phương nào, cả nước đứng đầu nhà khoa học cùng nhà phát minh đều ở nơi đó, ngọa hổ tàng long có khối người. Chúng ta vẫn là phải làm 2 tay chuẩn bị, tiếp tục đàm phán thích hợp đầu tư phương. Lão Phản tới cái 3 bước rót rổ, tiếp được cầu nói, đó là tự nhiên, bất quá nếu là thật có thể cùng viện khoa học hợp tác, đem càng nhiều tuyến đầu kỹ thuật dùng ở trò chơi thật cảnh thể nghiệm thượng, chúng ta trò chơi liền không người có thể ra này hưu. Tiêu Dận nghĩ đến chính mình kế tiếp thời gian an bài, liền đối với Kiều Thịnh nói, đúng rồi, về sau mỗi tuần 1-3 năm ngươi phụ trách phòng làm việc quản lý, ta có việc, khả năng sẽ không ở nơi này. Kiều Thịnh nghi hoặc nói, ngươi muốn đi đâu nhi? Tiêu Dận tránh mà không đáp, chỉ nói, nhiều nhất 1 tháng, tuy rằng ta mấy ngày nay khả năng không tới phòng làm việc, nhưng là đại gia công tác tiến độ vẫn là không thể rơi xuống, Triệu Phi Hồng, đặc biệt là ngươi, ta không ở thời điểm, ngươi hậu kỳ biên trình nhất định phải đuổi kịp. Triệu Phi Hồng nói, ta biết đến, lão đại, ngươi cứ yên tâm đi. Bên kia lão phản cũng nghĩ đến chuyện này nhi, phía trước mấy người cùng nhau giúp hắn biểu cứu công tư hợp viết bên trong vong tiểu trình tự, bên kia kết tiền, đối bọn họ làm trình tự thực vừa lòng, thanh toán 20 vạn. Tới, mỗi người có phân, 1 người 4 vạn. Lão phản móc di động ra, ta chuyển các ngươi hẹ chặt thượng A. Lương Điền chính mình ngày thường liền có tiền nhuận bút lấy, lại còn có không ít, thượng cuối tuần nhà xuất bản biên tập bên kia lại liên hệ hắn, nói tiểu thuyết doanh số không tồi, nhà xuất bản tính toán lại ấn một bản phồn thể đặc tiêm, này đây hắn là không thiếu tiền tiêu, hơn nữa lần này giúp lão phản biểu cứu công tư viết bên trong vong trình tự, hắn cơ hồ một chút cống hiến không ra, cũng ngượng ngùng thu này 4 vạn đồng tiền. Ta liền từ bỏ đi, này việc ta lại không xuất lực, tất cả đều là các ngươi mấy cái làm, này tiền vẫn là các ngươi phân đi. Lương Điền hắc hắc cười nói. Lão Phản lập tức nói, hành à, ngươi nếu không thu, chúng ta đây đã có thể 1 người 5 vạn a, dù sao ngươi Lương đại tác gia là chúng ta mấy cái nhất không thiếu tiền. Tiêu Dận nói, chúng ta là đoàn đội, cùng nhau tiếp sống phải mỗi người đều có phần, Lương Điền tiền nhuận bút cũng là chính hắn trả ra công tác bên ngoài tinh lực kiếm tới, lại không phải đến không. Một phân tiền đều không thể thiếu hắn. Lão Phản ngượng ngùng vào đầu, ta chính là nói giỡn, còn có thể thật không cho hắn a. Tiêu Dận lại rất rõ ràng. Người không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều, làm đoàn đội đội trưởng, hắn cần thiết thời khắc cân bằng các thành viên bên trong quan hệ cùng thân thể tâm thái. Nếu một lần như vậy, nhiều lần như vậy, Lương Điền mặc dù không thiếu này mấy vạn khối kiêm chức tiền, tâm lý cũng sẽ không thoải mái, cảm thấy đại gia không đem hắn đương một phân tử, tiến tới sinh ra một loại bị đoàn đội cô lập vi diệu cảm. Một cái đoàn đội lực ngưng tụ, thường thường chính là ở này đó chi tiết thượng một chút hình thành. Bên kia Lương Điền cười hì hì nói, hành đi. Nếu chúng ta Tiêu lão đại đều lên tiếng, ta đây liền không công mà hưởng lộc, hôm nay buổi tối, ta thỉnh đại gia ăn bữa tiệc lớn đi. Vì thế buổi chiều 6 giờ rưỡi, phòng làm việc 5 người liền ở phía sau phố bên này tìm ra hải sản phệ đi xoa một đốn. Buổi tối về nhà sau, Tiêu Dận ở máy tính trước bàn, đem năm trước năm kia cùng tiến lên năm văn sử loại thi đại học đề toàn bộ lục soát ra tới đều nhìn một lần, sau đó căn cứ những cái đó khảo đề, cấp Tô Hiểu chế định một cái cao cường độ 30 ngày học bổ túc kế hoạch. Kế hoạch biểu chương trình học làm được thực kỹ càng tỉ mỉ, đặc biệt là văn số này một môn, hắn vòng họa ra tinh tế trọng điểm. Chờ đến làm xong học bổ túc kế hoạch biểu, Tiêu Dận lại mở ra trên máy tính một cái kiến trúc mô hình phần mềm, bắt đầu vẽ. Hắn họa chính là cái phòng ốc thiết kế đồ. Phòng ở thiết kế thành 3 tầng lâu, một tầng lâu vì phòng ốc chủ nhân phu thê phòng ngủ chính, một tầng lâu vì phòng cho khách, một tầng lâu vì lao nhân phòng. Phòng ở tiền viện là hoa viên cùng mặt cỏ, uy một con mèo cùng một con cẩu. Sân ngoại loại một vòng cây bạch quả, mùa thu tới rồi, kim hoàng sắc bạch quả diệp bay xuống đến trong hoa viên tới, vẩy đầy đầy đất thu hương. Phòng ở hậu viện là đất trồng rau, lão nhân ra nhàn rỗi nhàm chán, thích chính mình loại điểm trái cây tiểu thái, liền khai khẩn một mẫu đất trống, hoa thành mấy khối, một hoa dưa chuột, một hoa cà chua, xuống lầu là có thể chính mình ngắt lấy, hiện tẩy hiện ăn. Phòng ở bên trái bãi đậu xe nghỉ ngơi đỉnh, bên phải là hồ nhân tạo cùng xanh hoa khu, còn có một cái tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm có thể dùng để hầm rượu, cũng có thể gửi đủ loại kiểu dáng trang bị. Tiêu Dận vẽ khi, thần sắc thực nghiêm túc, mỗi một chỗ chi tiết nhỏ, hắn đều thiết kế hảo kích cỡ tỷ lệ cùng vật thật khí cụ trí phóng phương hướng. Chờ hắn làm xong này hết thảy, lại xem thời gian, đã là sau nửa đêm tam điểm, Tiêu Dận chạy nhanh đóng máy tính đi tắm rửa. Ngày hôm sau buổi sáng, Tô Hiểu rất sớm liền dậy. Nàng chân chùi chân chạy xuống giường, cộp kéo ra y hải mũ cửa phòng, phi đầu tán phát đi vào đi. Ở mãn đương đương treo 7-8 bài quần áo tủ giá thượng chọn lựa ái mộ xiêm y đi. Hôm nay là Tiêu Dận ngày đầu tiên tới trong nhà nàng giúp nàng học bổ túc công khóa, nàng nhất định phải trang điểm đến mỹ mỹ đát. To như vậy y hay mũ trong phòng, chỉ là Tô Hiểu quần áo liền treo 3 mặt tủ bác, bên kia là bao bao cùng giày, lại bên kia là trang sức cùng mắt kính, mũ chờ trang trí phẩm, tới gần cạnh cửa chính là hóa trang đài có một mặt đèn sáng mang gương, trang đài thượng bãi đầy đồ trang điểm cùng mỹ phẩm dưỡng da. Tô Hiểu ở tủ quần áo trước chọn tới tuyển đi. Cái này. Tô Hiểu lắc đầu, không được, màu đỏ quá chính thức. Cái này. Tô Hiểu xoay chuyển đôi mắt, màu trắng giống như quá tố một chút. Cái này đâu. Tô Hiểu cổ gương mặt, thoái hoa giống như cũng không quá thích hợp. Cuối cùng, Tô Hiểu lựa chọn một kiện hoa anh đảo phấn mã hải mau mau ý hề, nàng chọn chung cái này quần áo, không chỉ có là bởi vì nó nhan sắc đẹp, hơn nữa áo lông trước ngực còn có một cái màu đỏ tiểu tình yêu theo thùa, mặc ở Tô Hiểu trên người, lông xù xù sấn đến nàng làn da càng thêm trắng non như sứ, bóng loáng tinh tế, khuôn mặt tinh xảo điển lệ, cười rộ lên lệnh người tim đập thình thịch. Nàng xứng một cái màu trắng tua váy cùng tiểu da dê đoàn đùng, Têu Linh Linh giúp nàng đem đầu tóc năng thành rong biển cuốn, xóa tung nghịch ngậm mà rũ trên vai. Nàng chọn một bộ tiểu xảo chân châu khuyên thai mang lên, lại xứng cùng bộ chân châu hạng truy, không có hóa trang, nhẹ nhàng bâng cơ đổ một chút tưởng vi phấn son kem ở trên môi, hơi hơi một nhấp, liền có thể đem một trường tiểu nhan điểm xuyết đến làm người không rời được mắt. Tô Hiểu nhìn trong gương chính mình, tiểu diễm cười, thực vừa lòng. Mà thành thị một chỗ khác, Tiêu Dận rời giường sau, cũng nghiêm túc chọn kiện màu đen áo gió thay, đem ngủ một đêm một chút hỗn độn tóc ngắn sơ đến như sau, lộ ra thâm thúy tuấn lãng ánh mắt cùng hình dáng. Hắn tùy ý túm lên tủ lạnh bánh mì sữa bò, một bên ăn, một bên xách theo laptop ra cửa. 40 phút xe trình, đến Tô gia. Tiêu Dận tiến lên ấn vang cửa sắc ngoại đến thăm Linh, chỉ chốc lát sau, hầu gái Linh Linh lại đây cho hắn mở cửa. Tiêu thiếu gia, ngài tới rồi. Tiểu thư đã đang đợi ngài, xin theo ta vào đi. Tiêu Dận hơi hơi gật đầu, mắt nhìn thẳng đi vào Tô gia trang viên. Ăn mặc màu đen áo gió tuổi trẻ anh tuấn nam tử, thân hình đĩnh bạn, dáng đi thẳng tắp. Theo hầu gái dẫn dắt đi vào chính sảnh. Tô Hiểu đang ở nhà ăn ăn bữa sáng, nhìn thấy Tiêu Dận, Tiểu Diễm cười, buông bộ đồ ăn đứng dậy, chiều hắn đi đến, nghịch ngợm trước mắt, "Tiêu lão sư, ngươi thực đúng giờ úc." Chương 45 hai càng. Chương 45. Tiêu Dận ánh mắt dừng ở Tô Hiểu trên mặt, hơi hơi ngẩn ngơ, như là có một cái chớp mắt thất thần. Hắn ánh mắt chuyển qua nàng phía sau bàn ăn, trên bàn cơm bãi tinh xảo thuần bạc bộ đồ ăn cùng phong phú bữa sáng. Lại xem một cái chính mình trong tay dẫn theo dùng một lần hộp cơm trang tảo phớ, nhấp nhấp môi mỏng, ta cho ngươi mua tảo phớ, ngươi còn muốn ăn sao? Ăn a, như thế nào không ăn? Ta đang muốn niệm cái này hương vị đâu. Tô Hiểu duỗi tay tiếp nhận hắn dẫn theo hộp cơm, mở ra thật sâu nghe thấy một ngụm, cười đối hắn nói, thơm quá a. Mau tới, chúng ta cùng nhau ăn, ăn xong rồi lại học bù. Tô Hiểu giữ chặt hắn tay, xoay người chiều nhà ăn đi đến. Nhà ăn chỗ, Tiết Quế Hoa cùng Tô Vân mẹ con cũng ở. Tô Tiếp sáng sớm có việc liền đi ra ngoài, đại khái là Tô Hiểu ông ngoại giải quyết dứt khoát, làm hắn đôi mắt hạ Tiêu Dận cấp Tô Hiểu đương học bổ túc lao sư sự tình rất là bất mãn, trực tiếp làm lơ hoặc là tưởng biện pháp khác đi. Tô Vân năm nay 16, chính học lớp 12, cũng lập tức thi đại học. Nàng vẫn luôn đối Tô Hiểu không cần đi trường học, có thể trực tiếp thỉnh tốt nhất tư giáo về đến nhà tới giáo chuyện của nàng canh cánh trong lòng, cảm thấy chính mình đồng dạng Tô gia nhị tiểu thư, dựa vào cái gì Tô Hiểu liền có cái kia đãi ngộ. Mà nàng phải nhận mệnh mà đến trong trường học đi, cùng những cái đó thô bỉ nhà nghèo đỉnh xuất thân học sinh cùng đi cạnh tranh. Hôm nay là thứ tư, ăn xong cơm sáng Tô Vân liền lại muốn đi trường học, tuy rằng có trong nhà tài xế chuyên môn phụ trách đón đưa, mỗi lần nhìn đến nhà nàng siêu xe khi, trong trường học những cái đó đồng học đều sẽ đầu tới hâm mộ ánh mắt, làm Tô Vân rất là hưởng thụ, nhưng nàng vẫn là nuốt không dưới nơi trốn bị Tô Hiểu so tiếp theo đầu kia khẩu khí. Đồng dạng là Tô gia nữ nhi. Tô Hiểu bất quá chính là nàng ba nguyên phối thê tử sinh thôi, dựa vào cái gì nàng Tô Vân đãi ngộ liền phải so Tô Hiểu kém nhiều như vậy. Thấy Tô Hiểu lôi kéo Tiêu Dận chiều nhà ăn đi tới, trong tay còn cầm cái thấp kém hộp cơm trang tàu phớ, Tô Vân khỏe miệng một phiết, loại này quán ven đường, cũng không sợ ăn hư bụng. Tô Hiểu khuôn mặt lôi kéo, không vui mà liếc nhìn nàng một cái, ngữ khí lạnh lạnh, quan ngươi chuyện gì, quản hảo chính ngươi. Tô Vân cắn chặt răng, đang muốn châm chọc nàng vị hôn phu nghèo đến chỉ có thể cho nàng mua quán ven đường. Bên cạnh Tiết Quế Hoa vội vàng ở bàn hạ đá nàng một chân, ý bảo nàng đừng sinh sự, có thể nghĩ ra mới có thể thành đại sự. Tiết Quế Hoa cười tiếp đón Tiêu Dận, Tiêu thiếu gia sớm như vậy lại đây, còn không có ăn cơm đâu đi, vừa lúc chúng ta cũng vừa bắt đầu ăn, không bằng lại đây cùng nhau ăn chút. Tiêu Dận tầm mắt không giấu vết đảo qua Tiết Quế Hoa mẹ con, rơi xuống Tô Hiểu thở phì phì khuôn mặt nhỏ thượng, lại nhìn mắt nàng để ở trong tay hắn mua tới tàu phớ, đạm thanh nói, cũng hảo, vừa lúc ta ra cửa khi không ăn cái gì. Nói xong, hắn ở Tô Hiểu bên cạnh ngồi xuống, mở ra hộp nhựa tử còn có thừa ôn tàu phớ, đem cái muông đưa tới Tô Hiểu trước mặt, nếm thử xem, vẫn là cái kia hương vị sao. Tô Hiểu lại lộ ra tươi cười, tiếp nhận cái muông, múc một ngụm non mịn tàu phớ bỏ vào môi răng, cảm thụ được trong miệng vào miệng là tan mỹ vị, chiều hắn ngọt ngào cười, ân, hảo hảo ăn. Hắn từ bên cạnh cơm đĩa cầm lấy một con sạch sẽ cái muông, cũng múc một ngụm nhấm nháp, nhướng mày, ân, sắc thật không tồi. Tô Hiểu lại đem chính mình trong chén cháo đẩy qua đi, vậy ngươi nếm thử ta cái này cháo, bên trong thả hoa hồng hoa khô cánh, ăn lên là ngọt. Tiêu Dận thực nghiêm túc mà nếm một ngụm, bình luận, xác thật có điểm ngọt, bất quá ta không quá thích đồ ngọt, ta thích hàm khẩu. Tô Hiểu cười khúc khích, trong mắt loe trong suốt toái quang, ta ngọt hàm đều thích ăn, chính là không thích cay. Bên cạnh Tiết Quế Hoa hai mẹ con nhìn hai người không coi ai ra gì, đều sợ ngây người. Cái này Tiêu gia tiểu tử nghèo, ở đối mặt các nàng gia như vậy tráng lệ huy hoàng ăn mặc chi phí khi, không phải hẳn là tự ti, vô thố, bị đả kích đến không dám ngẩng đầu sao. Vì cái gì còn có thể tại các nàng trước mặt đàm tiếu tự nhiên, chấn định tự nhiên. Tiết Quế Hoa nghĩ đến chính mình cấp Tiêu Dận ra cái kia chủ ý, hắn giáp mặt là cự tuyệt, nhưng ai biết hắn sau lưng có thể hay không trộm trọn dùng đâu. Hiện tại hắn thành Tô Hiểu học bù lao sư, cùng nàng đơn độc ở chung thời gian bó lớn chính là, chỉ cần có cơ hội, câu dẫn một cái thiệp thế chưa thâm 18 tuổi tiểu nữ hài còn không dễ dàng sao. Đến lúc đó chỉ cần gạo nấu thành cơm, mặc kệ là ai phản đối, hắn đều có thể cưới đến Tô gia đại tiểu thư, một sớm gà chó lên trời đi. Tiết Quế Hoa trong lòng cười lạnh, túm bên cạnh căm giận trừng mắt Tô Hiểu hai người nữ nhi đứng dậy, hảo, ngươi ăn được, cũng nên đi trường học. Ta đưa Đông Đảo đi ngồi xe, hai người các ngươi từ từ ăn. Tiêu thiếu gia, liền đem nơi này trở thành chính ngươi ra a, không cần giữ lễ tiết. Tiết Quế Hoa một bộ thực ôn hòa bộ dáng cười ha hả tiếp đón một tiếng, lôi kéo không tình nguyện Tô Vân đi rồi. Vẫn luôn đi đến bên ngoài hoa viên, Tô Vân mới ném ra Tiết Quế Hoa tay, mẹ, ngươi làm gì nha? Ngươi cứ như vậy mặc kệ cái kia ở nông thôn tiểu tử ở nhà chúng ta như Lý Hậu Viện sao? Hắn dựa vào cái gì, hắn cũng xứng sao? Tiết Quế Hoa sâu kín xem nữ nhi liếc mắt một cái, ngươi biết cái gì, ta đây là tự cấp hắn sáng tạo cơ hội, cũng là ở ngươi cấp sáng tạo cơ hội à, ta ngốc nữ nhi. Tô Vân khó hiểu, như mày, Hỏa Đại Điệu nói, cho ta sáng tạo cái gì cơ hội? Ngươi không thấy được vừa mới Tô Hiểu dùng cái gì ngữ khí đối ta nói chuyện sao? Ta chính là chịu không nổi nàng kia trương cao cao tại thượng mặt. Tiết Quế Hoa nói, nha đồng ốc, Tô Hiểu nếu là cùng cái kia ở nông thôn tiểu tử ở bên nhau, vậy ngươi cùng Thiếu Phong không phải có cơ hội. Tô Vân mặt đỏ lên, túi đầu, mẹ, ta còn không có 18 tuổi đâu. Tiết Quế Hoa sao xuống tay, ngữ khí lương bạc, ở nhà có tiền, liên hôn sự, cái nào không phải từ mười mấy tuổi khi liền bắt đầu định ra. Ngươi hiện tại là con nhỏ, chỉ cần đem hôn định ra, tùy tiện hắn tề Thiếu Phong như thế nào chơi, đến lúc đó chờ kết hôn, hắn danh chính ngôn thuận thái thái cũng chỉ có ngươi một cái, bên ngoài dã nữ nhân ai cũng không dám đến ngươi trước mặt lô mãng. Mẹ ngươi ta lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, thua ở liền thua ở một cái danh phận thượng. Ta nếu là ngươi ba nguyên phối thế tử, hôm nay chúng ta hai mẹ con sẽ chịu bậc này khí. Ngươi bây giờ còn nhỏ, ta cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi khả năng còn vô pháp lý giải. Nhưng chờ ngươi tới rồi mẹ cái này phần liền biết, danh phận cùng địa vị có bao nhiêu quan trọng, rất nhiều đạo lý ngươi tự nhiên liền đã hiểu. Năm đó, nàng cùng Tô Tiếp từ một chỗ ra tới dốc sức làm, bởi vì đồng hương tình nghĩa, hai người thường xuyên lui tới, Tiết Quế Hoa bị Tô Tiếp tài hoa cùng ngoại hình hấp dẫn, đem một phần yêu thầm lặng lẽ đặt ở trong lòng, nàng có thể cảm giác được, Tô Tiếp đối nàng cũng là không giống nhau. Nhưng sau lại, Tô Tiếp lại bị Từ gia đại tiểu thư mê hoặc, cam tâm tình nguyện đi làm Từ gia tới cửa con rể. Tiết Quế Hoa trong lòng hận à, từ thuộc viện bất quá ỷ vào trong nhà có tiền có thế, liền bách Tô Tiếp đi làm tới cửa con rể, hắn nhất định không phải thật sự ái nàng. Từ khi đó khởi, Tiết Quế Hoa liền yên lặng ẩn nhẫn, từ từ mưu tính, ở Tô Tiếp cùng Từ gia đại tiểu thư khắc khẩu khi Nguyễn Thanh An ủi hắn, ở hắn sinh ý thượng chịu trở khi ôn nhu trấn an hắn, ở hắn tâm tình không hảo khi săn sóc làm quê nhà canh lặng lẽ đưa đi cho hắn. Cứ như vậy, rốt cuộc ở Từ gia đại tiểu thư mang thai mấy tháng khi, bọn họ lại một lần khắc khẩu. Tô Tiếp uống đến say mềm, Tiết Quế Hoa cơ hội tới. Nghĩ đến đây, Tiết Quế Hoa trong mắt xẹt qua lạnh nhạt mỉm cười, cái gì nhà có tiền đại tiểu thư, còn không phải thua ở nàng trong tay. Tô Vân nghe xong nàng mẹ nó lời nói, biểu tình mặc mặc, tiến lên ôm nàng mẹ, mẹ, ta biết đến, nhiều năm như vậy, ngài vì ta, chịu khổ. Hảo! Tiết Quế Hoa thu hồi cảm thán, sờ sờ nữ nhi đầu, đi trường học đi. Tiến đi nữ nhi, Tiết Quế Hoa xoay người, ở trải qua đại sảnh khi. Nhìn đến Tô Hiểu đã ăn xong bữa sáng, lôi kéo Tiêu Dận trên tay lầu ba, đi nàng phòng. Tiết Quế Hoa không khỏi sâu kín cười, nam nhân à, đều là kia phó đức hạnh, hiện tại là ngàn kiểu vạn sùng hoa hồng, chờ được đến sau, chính là lệnh người chán ghét máu con môi. Đến lúc đó, Tô Hiểu chắc chắn lại lần nữa thể hội nàng mâu thân năm đó thống khổ, giống Tiêu Dận loại này dựa nữ nhân thượng vị phát tích tiểu tử nghèo, một khi có tiền tài quyền thế, là nhịn không được muốn ở bên ngoài niêm hoa nhà thảo. Tiết Quế Hoa che miệng thống khoái cười. Tưởng tượng đến tương lai Tô Hiểu cái kia thê thảm kết cục, nàng liền khoái ý vô cùng. Bên này Tô Hiểu lôi kéo Tiêu Dận thượng lầu ba sau, đi vào nàng phòng, vì chuẩn bị này một tháng phụ lục, nàng chuyên môn làm Linh Linh đem cầm phòng cùng thư phòng một lần nữa thu thập một lần, tận lực xây dựng ra loại nùng liệt học tập bầu không khí. Chúng ta hôm nay trước học cái gì? Tô Hiểu giống cái ngoan học sinh, ngồi ngay ngắn ở Tiêu Dận trước mặt, đôi tay chống ghế dựa hai đoan, chớp đôi mắt ham học hỏi mà nhìn hắn. Tiêu Dận từ trong bao lấy ra nổ tẹp úc, mở ra kẹp ở bên trong một phần hắn viết tay sao chép xuống dưới bài thi, bình thanh nói, hôm nay trước làm hiểu rõ luyện tập, ta muốn nói trước ngươi mỗi một ngành học cụ thể trình độ. Tô Hiểu nhìn hắn nghiêm túc biểu tình, cũng không khỏi khuôn mặt nhỏ một túc, nắm tay nói, hảo, ta sẽ hảo hảo làm. Nàng trước bắt được chính là một chương ngữ văn bài thi. Tiêu Dận làm nàng ưỡn ngực ngẩng đầu ngồi ngay ngắn ở án thư, ấn xuống di động đồng hồ đếm ngược, ngữ khí không hề cảm tình nói, bắt đầu đi. Tô Hiểu há hốc mồm. Trực tiếp bắt đầu sao? Ngươi không trước cho ta nói một chút sao? Tiêu Dận liếc nàng liếc mắt một cái, hiểu rõ, cái gì kêu hiểu rõ, chính là thông qua thí nghiệm tới nắm giữ ngươi tri thức tình huống. Đáp đề đi, thời gian đã bắt đầu rồi. Tô Hiểu khuôn mặt nhỏ một đạp, nắm bút, khổ bức mà bắt đầu đáp đề. Không trong chốc lát, nàng liền từ bài thi ngẩng đầu, ngữ khí nhược nhược hỏi hắn, Tiêu Dận, Lô Tấn là ai nha? Thôn Trang lão tử tư tưởng nàng biết, Tư Mã Thiên Sử ký nàng đọc quá, Vương Hy Chi bảng chữ mẫu nàng cũng vẽ lại quá, nhưng duy độc cái này Lô Tấn, hắn rốt cuộc là ai nha? Lô Tấn Tiêu Dận một nghẹn, như là không biết nói cái gì hảo, cổ quái thượng hạ xem nàng, Lô Tấn ngươi cũng không biết. Tô Hiểu cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như cũng không phải hoàn toàn không ấn tượng. Đại khái là chính mình đời này trong thân thể có một ít tiềm thức ký ức, hoặc là nói kêu cơ bắp ký ức, chỉ cần nàng cẩn thận suy nghĩ nói, mông lung vẫn là có thể từ chỗ sâu trong óc đảo cục ra một ít. Tựa như nàng nhận thế giới này chữ giản thể, sử dụng di động công năng, tiếp thu tân sự vật, đều không hề chướng ngại, đại khái cũng là vì thân thể bản thân cơ bắp ký ức còn ở. Tô Hiểu không nghĩ làm Tiêu Dận xem thường chính mình, liền theo mơ hồ ấn tượng, ở những cái đó không cách viết xuống nàng cho rằng chính xác đáp án. Làm xong ngữ văn bài thi, sau đó là lịch sử, cái này đối với Tô Hiểu liền tương đối đơn giản, nàng phía trước thực mau viết xong mấy đề, sau đó lại bị khó ở, anh một tiếng ngẩng đầu, Tiêu Dận, cái này mà lại là ai nha? Tiêu Dận mặt vô biểu tình, không được làm nũng, không được nhìn đông nhìn tây, cũng không cho cùng giám thị lao sư nói chuyện. Tô Hiểu, nàng nào có ở làm nũng a? Này không được kia không được, Tô Hiểu đành phải vắt hết óc, cắn bút đầu ra sức tự hỏi, cái này mà rốt cuộc ra sao phương nhân vật? Ở nàng làm tiếp theo chương bài thi khi, Tiêu Dận liền ở bên cạnh dùng một con hồng bút cho nàng phê duyệt thượng một chương giải bài thi điểm, giữa mày tràn đầy chuyên chú. Tô Hiểu không tiếng động ngẩng đầu, nhìn hắn, suy nghĩ hoảng hốt gian phảng phất lại về tới đời trước khi, hắn ngồi ở ngự thư phòng long án trước phê duyệt tấu chương, nàng liền đoa ở trong lòng ngực hắn nghịch ngợm gây sự. Dư quang ngó thấy nàng tầm mắt, Tiêu Dận đạm thanh nói, không được thất thần, tiếp tục làm bài thi, còn có toán học. Chờ Tô Hiểu bắt được toán học bài thi, tức khắc trước mắt tối sầm. Ngự khí run rẩy đến độ sắc khóc, này, này rậm rạp ký hiệu, đều viết cái gì nha? Chương 46 Phượng Cầu Hoàng. Chương 46. Bài ở Tô Hiểu trước mặt này chương toán học bài thi, liền cùng thiên thư dường như, mặt trên tự phù nhận thức nàng, nàng không quen biết những cái đó tự phù. Tiêu Dận đối với nàng toán học không hảo chuyện này đã từng có chuẩn bị tâm lý, thấy nàng trừng mắt hai tròng mắt, đồng tử động đất bộ dáng, không khỏi buồn cười, nói chuyện khi hầu kết phập phồng, phát ra thấp thấp từ tính chấn động. Trước đêm ngươi sẽ làm đi, sẽ không làm, có thể lưu trữ, chờ đề làm xong sau ta lại cho ngươi cường điệu giảng. Tô Hiểu, Q-A-Q. Nàng có thể nói nàng một đạo đề đều sẽ không làm sao. Nàng cúi đầu nhìn bài thi thượng viết kia liên tiếp tự phù, trở nên một cái đầu hai cái đại, vô lực mà xả phía dưới phát. A-I-2. May mắn phía dưới còn có A-B-C-G 4 cái đáp án lựa chọn, Tô Hiểu nghĩ thầm, tính, bằng vận khí đi, nhắm mắt lại tùy tiện tuyển một cái. Nàng ở trong lòng mặc nghiệm. Điểm binh điểm tướng, đại binh đại tướng, tiểu binh tiểu tướng, điểm đến cái nào ta liền tuyển ai, một viên mễ vọt tới đế, không phải hắn chính là ngươi. Chờ nàng niệm xong mở mắt ra, thấy chính mình bút đầu chỉ vào B phương hướng, không khỏi khuôn mặt nhỏ nghiêm túc gật gật đầu, siết chặt bút, ân, chính là ngươi. Nàng ở bài thi thượng nghiêm túc mà viết cái B, bên kia Tiêu Dận cho nàng sửa xong ngữ văn cùng lịch sử bài thi, quay đầu, thấy nàng đầu nhỏ rũ, cắn bút đầu, giống chỉ sóc con giống nhau ở đằng kia lầm bầm lầu bầu. Một bên đếm trên đầu ngón tay, một bên vắt hết óc nghiêm túc đáp đề, hát thúy đôi mắt chỗ sâu trong không khỏi xẹt qua nhợt nhạt ý cười. Thiếu nữ thân mình ngồi đến ưu nhã ngay thẳng, vòng eo tinh tế, sống lưng đĩnh bạn, mặt bên nhìn lại eo ngông đường cong tiêm nùng ngố lượng, hoa anh đảo phấn áo lông sấn đến nàng làn da trơn bóng như sứ, nàng sườn mặt độ cung tinh xảo, đặc biệt là đỉnh tiểu chóp mũi, theo giữa mày cùng nhỏ dài lông mi kéo dài tới nhếch lên, môi trâu no đủ thánh nhuận. Nàng hai tay quy quy củ củ đặt ở trên bàn sách. Hai điều thon dài chân cũng khép lại không có lộn xộn, toàn bộ liền một ngoan học sinh bộ dáng. Nhưng Tiêu Dận không biết chính là, thiếu nữ lúc này đang ở trong lòng không tiếng động mặc niệm điểm binh điểm tướng khẩu quyết. Hắn dừng lại động tác, nắm bút tay nâng cánh tay chi cằm, thâm thúy mắt đen lẳng lặng rơi xuống thiếu nữ mặt nghiêng thượng. Tô Hiểu Chính buồn rầu mà đáp đề đâu, căn bản không chú ý tới nam nhân rơi xuống trên mặt nàng ánh mắt. Chờ đã có một đề nàng thật sự sẽ không, đột nhiên ngẩng đầu, muốn hỏi Tiêu Dận, Tiêu Dận vội vàng rời đi tầm mắt, khụ một tiếng, làm bộ nghiêm túc mà phê chữa trong tay bài thi, ở vừa rồi cũng đã phê chữa quá địa phương lại bị thai trộm chung vẽ vài nét bút. Vậy hạ, này đề ta sẽ không. Nàng thanh âm đáng thương vô cùng. Tiêu Dận mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm trong tay tầm mắt, cũng không ngẩng đầu lên nói, sẽ không liền trước lưu trữ, cuối cùng làm, thật sự sẽ không, chờ lát nữa ta lại cho ngươi giảng. Tôi hiểu. Chính là nàng trừ bỏ lựa chọn đề, nào một đạo đều không biết, chờ lát nữa hắn nếu là nhìn đến nàng bài thi làm thành cái này quỷ bộ dáng, có thể hay không sinh khí nha. Nàng thật cẩn thận mà lấy bài thi cầm lấy tới, đỏ mặt, cắn môi, giao cho hắn, kia. Ta làm xong. Làm xong, nhanh như vậy. Tiêu Dận có chút ngoài ý muốn, tiếp nhận nàng bài thi vừa thấy, suýt nữa không bị tức giận đến vô ngữ, mặt sau còn có nhiều như vậy nói đại đề, ngươi một đạo cũng không có làm. Tô Hiểu rảo ngón tay, hướng hắn khờ khạo cười, không phải ngươi nói, sẽ không làm, có thể không cần làm sao, này đó ta đều sẽ không làm. Tiêu Dận, ngươi liền giải đề cũng chưa nếm thử, như thế nào liền không biết làm không được. Hắn nhíu mày, Tô Hiểu thực vô tội, mai con giống nhau linh động mắt to quay tít, nhưng ta cũng không biết như thế nào giải đề nha. Ta nếu là biết như thế nào giải đề, ta đây liền biết nha. Tiêu Dận trừng mắt nàng, ngươi còn dám rào biện. Tô Hiểu liền phồng lên gương mặt, túi đầu, dầu dĩ mà không hé răng. Tiêu Dận vài lần quét xong nàng làm lựa chọn đề, vững vàng thanh âm, 150 phân bài thi, ngươi phải 25 phân. Cứ như vậy, ngươi còn tưởng khảo tấn đại. Tô Hiểu dầu miệng, ở trong lòng hừ hừ, này 25 phân vẫn là nàng dựa vận khí được đến đâu. Nếu là đổi làm vận khí không người tốt, đối mặt thiên thư giống nhau quỷ vẽ bùa bài thi. Chỉ sợ liền 25 phân đều lấy không được đâu. Ngươi kia cái gì biểu tình? Tiêu Dận lạnh mặt, ngươi còn không phục đúng không? Tô Hiểu liên tục lắc đầu, chiều hắn ngoan ngoan cười, không có không có, ta toán học là thật sự không tốt, cho nên mới muốn ngươi tới dạy ta sao? Tiêu Dận méo nhéo mày, hắn đoán được nàng toán học không tốt, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng không hảo đến loại tình trạng này, hoàn toàn chính là học sinh tiểu học trình độ, tức khắc có chút đau đầu. Tô Hiểu thấy hắn không nói, ngươi sinh khí sao? Nàng thấp thỏm hỏi. Người sinh khí nha? Không có. Tiêu Dận buông méo giữa mày tay, bình tĩnh mà nhìn nàng, từ ngày mai khởi, ta trọng điểm cho ngươi học bổ túc toán học. Hắn thu hồi nàng toán học bài thi, đem tiếp theo chương thí nghiệm cuốn đưa cho nàng, làm cái này đi. Tô Hiểu không yên tâm mà lại hỏi một lần, ngươi thật sự không có sinh khí sao, ngươi có phải hay không cảm thấy ta quá ngu ngốc nha? Tiêu Dận bất đắc dĩ mà nhìn nàng, ngươi vừa thấy chính là nghiêm trọng văn lý thiên khoa, có cái gì buồn không ngu ngốc, mau làm đi, thời gian mau tới rồi. Một buổi sáng thời gian thực mau liền đi qua. Tô Hiểu viết đắc thủ đều toan. Linh Linh lại đây gõ cửa, đại tiểu thư, 12 giờ, ăn cơm trước đi, cơm nước xong nghỉ ngơi trong chốc lát trở lên khóa. Tiêu Dận liền nói, hảo, buổi sáng liền đến đây thôi. Tô Hiểu vốn định làm Tiêu Dận cùng nàng cùng nhau xuống lầu dùng cơm, nhưng tưởng tượng đến Tiết Quế Hoa kia trương làm người hết muốn ăn mặt, nàng liền phân phó Linh Linh, người đem cơm chưa bắt được trên lầu là được, chúng ta liền không đi xuống. Linh Linh xoay người đi. Chỉ chốc lát sau, Linh Linh liền mang theo mặt khác vài tên người hầu, bưng mấy cái trên khay tới, đem cơm trưa đặt tới Tô Hiểu trong phòng bàn nhỏ thượng. Tô gia có chuyên môn mời đầu bếp, làm được cơm trưa, mặc kệ là sắc hương hương vị vẫn là bãi bản tạo hình, đều cùng bên ngoài tình cấp khách sạn không sai biệt lắm, nhìn liền rất có muốn ăn. Tô Hiểu lôi kéo Tiêu Dận đi vào tiểu phòng khách, đem hắn ấn ở sofa ngồi xuống, nói, phía trước vẫn luôn là ta ăn vạ nhà ngươi cỏ ăn cỏ uống, hôm nay rốt cuộc có thể đến lượt ta thỉnh ngươi ăn một lần cơm. Nàng đem bộ đồ ăn đưa cho hắn, mau nếm thử, xem nhà ta cơm ăn ngon không. Tiêu Dận nhấc lên mí mắt liếc nhìn nàng một cái, ngữ khí sâu kín, như vậy vừa thấy, phía trước ta xác thật là bạc đãi ngươi, ngươi ở nhà ăn chút, ở ta chỗ đó lại chỉ có thể ăn mì ăn liền. Dừng một chút, hắn trầm giọng hỏi, oán ta sao? Tô Hiểu mắt cũng không chấp mà nhìn hắn, chỉ cần là cùng ngươi ở bên nhau, ăn cỏ ăn chấu ta cũng nguyện ý. Hắn mí mắt run lên, ngước mắt, bình tĩnh chăm chú nhìn trước mặt thiếu nữ. Nàng đôi mắt hắc bạch phân minh, thanh linh trong suốt giống như con trẻ, nói ra nói lại là như thế cực nóng trắng ra, ở trong lúc lơ đãng đem hắn một viên bình tĩnh tâm đảo loạn, tâm tình cũng theo nàng cảm xúc lôi kéo. Hắn tưởng, hắn nhất định là đời trước cứu vớt thế giới, đời này mới có hạnh gặp được nàng. Ta sao có thể làm ngươi cùng ta ăn cỏ ăn chấu? Hắn phá lệ cong cong khỏe miệng, cầm lấy chiếc đũa gõ gõ nàng đầu, nhanh ăn đi, ăn xong rồi còn có hai chương bài thi không có làm đâu. Tô Hiểu vừa nghe còn có hai chương bài thi. Tức khắc khóc tang một tiếng, cảm thấy trước mặt cơm đều không thơm. Dư lại có thể hay không ngày mai lại làm nha? Không thể. Chính là ta lập tức làm nhiều như vậy, cũng không nhớ được nha, ngươi liền không thể tách ra làm ta làm sao. Hôm nay là hiểu rõ luyện tập, ngày mai liền không cần làm. Hảo đi, ô ô ô ô, ô. Đừng gào, mau ăn. Ta không muốn ăn cái này. Không được kén ăn. Tiêu lão sư cũng quản được quá rộng bá. Hiện tại ta là ngươi lão sư, ngươi phải nghe ta. Tô Hiểu thật vất vả dây dưa dây cả cơm nước xong, sợ Tiêu Giận lánh khóc vô tình mà lập tức làm nàng tiếp tục làm bài thi. Cái khó lo cái khôn nói, cách vách là cầm phòng, nếu không ta đạn cái cầm cho ngươi nghe. Tiêu Giận đem nàng về điểm này tiểu tâm tư hoàn toàn nhìn thấu, trong lòng buồn cười, sắc mặt lại không giấu vết nói, phải không, ngươi đều sẽ chút cái gì nhạc cụ. Tô Hiểu liền kiêu ngạo mà dựng thẳng tiểu bộ ngực, ta sẽ như nhiều, ta sẽ đạn đàn cổ, đàn tranh, tì bà, còn có phượng đầu đàn không, chung nhạc cùng Tiêu cũng sẽ, dù sao ngươi chỉ cần biết rằng ta đa tài đa nghệ là được. Tiêu Giận nhìn nàng ngạo kiểu tiểu biểu tình, trầm thấp từ tính tiếng nói thấp thấp cười, đúng không, ta cư nhiên cũng không biết, ngươi còn nhiều như vậy tài nghệ. Tô Hiểu liền túm hắn đứng dậy, chiều cầm phòng đi đến, đó là, hôm nay cần thiết làm ngươi kiến thức kiến thức. Đi vào cầm phòng, lập tức bày mười mấy dạng cổ kim nội ngoại nhạc cụ, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt đó là một trận màu trắng dương cầm, trên tường treo một phen đàn violon, đàn guitar cùng ủ cú lèo, bên cạnh còn có trống giặt, đối diện phóng cổ điển nhạc cụ, đàn tranh đàn cổ đều có, còn có một ít thoạt nhìn tạo hình cổ xưa lịch sự tao nhã nói không nên lời nhạc cụ. Nhìn dáng vẻ, mặc dù là tái thế đầu thai, Tô Hiểu thân thể này cũng vẫn như cũ là cái cực có âm nhạc nghệ thuật thiên phú thiếu nữ. Tô Hiểu đi đến đàn tranh trước ngồi xuống, quay đầu lại hỏi Tiêu Giận, ngươi muốn nghe cái gì, ta đạn cho ngươi nghe. Tiêu Giận đôi tay cắm túi dựa vào ven tường, chân dài lười nhác giao điệp, rũ mắt chăm chú nhìn thiếu nữ, liền đạn một đầu ngươi thích nhất khúc đi. Tô Hiểu nghĩ nghĩ, túi đầu, đầu ngón tay ở cầm huyền thượng phất một cái, chậm rãi kích thích. Du dương triển miên tiếng đàn từ nàng đầu ngón tay chạy xuôi mà ra, thâm trầm thả thâm tình, thanh thủy diệu chỉ tục, đồ nghe âm vòng lương. Tiêu Giận trước mắt phảng phất xuất hiện một bức tranh vẽ, lặng dưới ánh trăng, thanh phong hơi phất, một cổ trang nữ tử, thướt tha là lướt đạp nguyệt mà đến, tà váy phiêu phiêu, làn gió thơm từng trận, đi đến cổ đỉnh tranh trước, khẽ vuốt tay háo lộ ra 10 ngón nhỏ dài, khúc vận ở nàng thủ hạ du dương mạn rượu, nàng thân khoác hồng nhà táo choàng, bên cổ một vòng lông xù xù màu trắng vũ cừu, dưới ánh trăng, nàng kia băng cơ ngọc cốt phảng phất giống như giao tiên. Cổ đỉnh biên, bối tay đứng thẳng một màu đen áo khoác cao lớn nam nhân kim quan bạch ngọc vân tóc, bóng dáng vĩ ngạn đĩnh bạn, thâm tình nhìn chăm chú vào trong đình đánh đàn nữ tử, thấp giọng ngâm nói. Có một mỹ nhân hề, thấy chi không quên. Một ngày không thấy hề, tư chi như cuồng. Phượng phi bay lượn hề, tứ hải cầu hoàng. Bất đắc dĩ giai nhân hề, không ở đông tường. Đem cầm đại ngữ hề, liều viết tâm sự. Di ngay một rõ hứa hề, an ủi ta bàng hoàng. Nguyện ngôn xứng đức hề, nắm tay tương đem. Không được với phi hề, xử ta tiêu vong. Phượng hề về cố hương, ngao du tứ hải cầu này hoàng. Khi chưa ngộ hề không chỗ nào đem, dị ngộ nay hề thăng tư đường. Một khúc tất, đánh đàn nữ tử quay đầu tới, chiều áo khoác nam nhân doanh doanh mỉm cười, bệ hạ, ngươi thích sao? Tiêu Giận, ngươi thích sao? Bên hai thiếu nữ thanh âm làm Tiêu Giận bỗng nhiên hoàn hồn. Hắn ánh mắt rơi xuống Tô Hiểu trên mặt. Hoàng hốt gian thế nhưng phân không rõ vừa rồi hắn là xuất hiện ảo giác, vẫn là bị nàng mang nhập đến kia tiếng đàn ảo cảnh trung đi. Chương 47 ta yêu ngươi. Chương 47. Tiêu Giận thâm thúy đôi mắt kích động khó có thể phát hiện rất nhỏ rung động, hắn mại hạ trong lòng chấn giật mình, hỏi nàng, này đầu khúc gọi là gì? Phượng cầu hoàng A, ngươi thích nhất nghe ta đàn khúc. Thiếu nữ đối hắn khác thường không hề có cảm giác, cười nói. Tiêu Giận đem này ba chữ ở trong tim lẩm bẩm một niệm, tổng cảm thấy này ba chữ niệm ra tới có loại triền miên lâm ly ý vị. Vừa rồi hắn bị tiếng đàn mang nhập hình ảnh thật sự quá mức người lạc vào trong cảnh, thậm chí có như vậy một cái trước mắt. Tiêu Giận cảm thấy chính mình chính là hình ảnh trung kia ngâm tụng phượng cầu hoàng nam nhân. Hắn vì sao sẽ có loại này kỳ quái ảo giác? Nghỉ ngơi xong, Tô Hiểu lại bắt đầu làm mặt khác ba cái khoa bài thi. Ở làm tiếng Anh bài thi khi, Tô Hiểu lại có cái loại này giống như đã từng quen biết cảm giác, nàng giống như nhận thức mặt trên từ đơn, thậm chí cũng theo bản năng nghiệm đến ra tới, nhưng cũng không biết những cái đó đề mục ý tứ là cái gì, cùng làm toán học bài thi giống nhau, nàng trên cơ bản là liền đoán mang ngông làm xong. Chờ đến nàng làm xong, thấp thỏm bất an mà nhìn Tiêu Giận. Tiêu Giận cầm nàng điểm, cho nàng tổng kết, ngươi ngữ văn, lịch sử cùng chính trị này mấy môn đều cũng không tệ lắm, nhưng toán học cùng tiếng Anh quả thực là tai nạn, địa lý giải bài thi thượng cũng có không ít thưởng thức tính sai lầm, ngươi thiên khoa thiên đến quá nghiêm trọng. Hắn ngữ khí nghiêm túc, không chút cầu thả. Tô Hiểu từ hắn trong miệng nghe được tai nạn hai chữ, tức khắc cảm thấy trước mắt một mảnh ảm đạm, thiên nột, nàng thật sự có như vậy tao sao? Xét thấy nàng toán học trình độ quá kém, Tiêu Dận quyết định trước đem kia vài đạo đại để cho nàng nói một chút. Lại đây. Hắn hướng nàng vẫy tay, làm nàng ngồi vào chính mình bên người tới, hảo cho nàng giảng đề. Tô Hiểu nhấp môi anh đào, không nói một lời qua đi, ở hắn bên người ngồi xuống. Xem nơi này. Tiêu Dận dùng ngòi bút chỉ vào bài thi, đã biết hàm số F, X, X, giờ, thỏa mãn F, X, 2F, X. Tô Hiểu hai mắt một mông vòng, căn bản liền nghe đều nghe không hiểu. Nàng nghe Tiêu Dận trầm thấp từ tính tiếng nói, khởi điểm còn nỗ lực đi lý giải hắn nói chính là có ý tứ gì, nhưng dần dần mà, hắn niệm những cái đó tự phù liền giống một đạo thôi miên âm, phiêu tiến nàng màng thai, bắt đầu làm nàng phát ngốc, thất thần. Nàng đôi tay phùng cằm, ngơ ngác mà nhìn chằm chằm hắn sườn mặt, cùng hắn lúc đóng lúc mở đẹp môi mỏng. Bờ môi của hắn là nhàn nhạt màu đỏ, người trung thâm thúy rõ ràng, cánh môi là có điểm gợi cảm tức mỏng, hắn hướng lên trên một câu đó là Dương Xuân Bạch Tuyết ý cười. Hắn hơi hơi một nhấp đó là không giận tự uy nghiêm nghị, đều nói môi mỏng nam nhân cũng bạc tình, nhưng hắn vì cái gì lại thâm tình như vậy đâu. Tô Hiểu nhìn nhìn, bắt đầu như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, hảo hoài niệm bệ hạ hôn môi nàng khi bộ dáng A, hắn đều đã lâu không có thân quá nàng, hảo tưởng thân thân hắn A. Chờ một đạo đề nói xong, Tiêu Dận nghiêng đầu, nhìn nàng hỏi, nghe hiểu sao? Tô Hiểu ngẩn người, vội vàng hoàn hồn, chột dạ mà trước mắt, ách, ta đều nhớ kỹ. Tiêu Dận liếc nhìn nàng một cái. Sẽ không liền đem biểu thức số học bối xuống dưới, về sau gặp được như vậy đề hình, liền biết nên như thế nào giải. Tô Hiểu túi đầu nghiêm túc làm bút ký, một trương mặt đẹp lại lặng lẽ đỏ, nga, đã biết. Tiêu Dận ánh mắt từ nàng đà hồng gương mặt quét đến nàng phấn nộn thính hai, ngữ khí hơi hơi một đốn, ta cho ngươi giảng để khi muốn chuyên tâm nghe, không thể phân thần. Ngươi vốn dĩ cũng chỉ có một tháng thời gian, thực hẳn, hiện tại ngươi tam môn ngành học đều không đạt tiêu chuẩn, càng muốn gấp bội dụng công. Tô Hiểu gật đầu như đảo tỏi. Thực nghiêm túc nói, ân, đã biết, ta sẽ nghiêm túc học. Hắn cuối cùng liếc nhìn nàng một cái, cũng không nghĩ cho nàng quá lớn áp lực, liền đứng dậy thu thập đồ vật. Hảo, hôm nay liền đến đây thôi, chờ lát nữa ta đem tam môn văn khoa một ít tinh luyện ôn tập đại cương phát đến ngươi di động thượng, ngày mai ngươi liền chính mình ôn tập, thứ sáu ta lại đến cho ngươi học bổ túc toán học. Tiêu Dận nghĩ nghĩ, nhữ mày nói, còn có ngươi tiếng Anh, khẩu ngữ rõ ràng như vậy hảo, như thế nào ngữ pháp để sai nhiều như vậy? Tô Hiểu ánh mắt dao động. Ta trước kia chưa làm qua loại này bài thi, đây là ta lần đầu tiên làm. Tiêu Dận cảm thấy nàng trước kia những cái đó ra giáo đại khái đều là quang lấy tiền không làm sự thần côn, cũng may nàng cơ sở đều còn có, khẩn cấp huấn luyện một tháng hẳn là vẫn là có thể hành. Tô Hiểu đem hắn đưa đến dưới lầu đi khi, Tiết Quế Hoa ở dưới lầu phòng khách uống trà cắt hoa, một bộ nhàn nhã bộ dáng, thấy hai người xuống dưới, đứng dậy cười nói, Tiêu thiếu gia nhanh như vậy liền đi làm. Như thế nào không nhiều lắm chờ lát nữa. Tiêu Dận cùng Tô Hiểu hai người cũng chưa lý nàng, làm Tiết Quế Hoa rơi xuống cái xấu hổ mặt. Tiêu Dận đối Tô Hiểu nói, ngày mai trước chính mình ôn tập, có cái gì không hiểu cho ta gọi điện thoại. Ta đi rồi. Ta sẽ. Tô Hiểu tuy rằng luyến tiếc hắn đi, nhưng cũng biết, hắn không có khả năng ở trong nhà nàng ngủ lại, liền gật gật đầu, cùng hắn cáo biệt. Nàng vốn định đưa hắn đến ngoài cửa lớn, nhưng Tiêu Dận không cho, Tô Hiểu đành phải làm vi quản gia đưa hắn đi ra ngoài. Tiến đi Tiêu Dận. Tiết Quế Hoa còn tưởng liếm trên mặt trước tìm hiểu hai người bọn họ tiến triển tình huống, Tô Hiểu liền xem đều lười đến liếc nhìn nàng một cái, xoay người lên lầu. Tô Hiểu hôm nay bị kia mấy bộ bài thi đả kích đến rất nghiêm trọng đến, nàng luôn luôn tự tin, đời trước khi, nàng giáo tập tiên sinh cái nào không khen nàng thông minh, trí nhớ hảo, học đồ vật mau, cho dù là thay đổi cái thế giới, nàng cũng có thể nhanh chóng thích ứng, này đều phải quy công với nàng học tập thiên phú. Nhưng hôm nay kia trương toán học bài thi thật là đem nàng khó ở. Đối mặt Tiêu Dận kia xem ngu ngốc biểu tình khi, Tô Hiểu cảm thấy chính mình mặt đều phải ném quang lạc. Nàng xấu hổ và giận dữ mà bổ nhào vào trên giường, dùng chăn che lại đầu, dùng sức phịch vài cái, giây lát lại bỗng nhiên ngồi dậy, nghiêm nghị thề, ta nhất định phải làm hắn lau mắt mà nhìn. Ta nhất định phải thi đậu tân đại. Hôm nay buổi tối, Tô Hiểu liền ngủ trong ngộng đều ở làm bài thi, sợ tới mức nàng một thân mồ hôi lạnh, giữa mày nhíu chặt. Có một đạo giống như đã từng quen biết thanh âm đánh thức nàng, ký chủ, ký chủ. Tô Hiểu đột nhiên mở hai mắt, kinh ngồi dựng lên, ai a? Là ta a, hệ thống. Hệ thống âm lộ ra mỏi mệt, bởi vì chủ thế giới thắc loạn, dẫn tới vài quyển sách đồng thời xuất hiện không nên xuất hiện xuyên qua nhân sĩ, ỷ vào trước đó nắm giữ cốt truyện, bốn phía quấy nhiều thế giới vận hành. Nó vội vàng một lần nữa làm cho thẳng trật tự, trong khoảng thời gian này mệt đến chân không chạm đất, tuy rằng nó không có chân, nhưng mệt chết nó. Chờ thật vất vả vội xong mặt khác mấy cái quản lý thế giới. hệ thống mới nhớ tới còn có cái bị nó ném vào tới liền không quản quá Tô Hiểu, vội vàng lại đây dò hỏi tình huống, ngươi bên này tiến triển đến như thế nào. Tô Hiểu vừa nghe là hệ thống, chính là cái kia làm nàng một lần nữa đầu thai thần tiên, tức khắc giống nhìn thấy thân nhân khóc lóc kể lể lên, không thuận lợi, một chút cũng không thuận lợi, quá khó khăn ô ô ô. Toán học đề thật sự quá khó khăn. Hệ thống cho rằng nàng nói chính là cùng Tiêu Dận từ hôn việc này rất khó, còn an ủi nàng, không có việc gì không có việc gì, hắn lần này vốn dĩ đi chính là Nam Tần Sảng Văn lộ tuyến, so ngươi trước kia trải qua ngọt sủng văn khó khăn hệ số muốn cao, cho nên từ từ tới. Tô Hiểu hỏng mất mà lôi kéo tóc, này khó khăn hệ số há ngăn là cao một chút. Hệ thống xem nàng như vậy sức đầu mẹ chán, mới đột nhiên nhớ tới, nó phía trước vội vàng đi xử lý các thế giới khác xuyên qua nhân sĩ, đã quên đem lần này nhân vật ký ức cho nàng. Hệ thống yên lặng niệm câu thiếu chút nữa ra đại sai, vội vàng mở ra giao diện thượng ký ức các van, đem Tô Hiểu ở trong sách vị hôn thê nhân vật ký ức truyền tiến nàng trong đầu. Tô Hiểu trước mắt tối sầm, không hề hay biết đã ngủ. Hệ thống nghĩ thầm, cái này hẳn là không thành vấn đề đi, sau đó vừa lòng mà rời đi. Chờ đến ngày hôm sau, Tô Hiểu từ trên giường tỉnh lại, chỉ cảm thấy chính mình chóng mặt nhức đầu, phảng phất làm một cái vô cùng dài dòng ngộng. Nàng ngồi dậy, che lại đầu, không khỏe mà rên rỉ một tiếng, đầu đau quá a. Hầu gái Linh Linh ở phòng ngủ ngoại gõ cửa, tiểu thư, ngài tỉnh sao? Tô Hiểu xoa xoa huyệt thái dương, xuống giường đi mở cửa, nhìn thấy Linh Linh khi, đống nhiên một đốn. Nàng đột nhiên nhớ tới, Linh Linh là nàng ba mẹ trọng nam khinh nữ không tiễn nàng thượng cao trung, nàng liền chính mình ra tới làm công, thông qua ra chính công ty huấn luyện đi vào Tô gia, Tô Hiểu xem nàng giản dị cần mẫn, liền đem nàng giữ lại. Tô Hiểu thân sắc hơi giật mình, đi đến phòng ngủ tắm rửa gian, lại đống nhiên nhớ tới. Trên tường kia phó thật lớn nghệ thuật bức họa, vẫn là nàng ngồi ở phòng vẽ tranh, chiếu chính mình ảnh chụp vẽ ra tới. Nàng đi vào cầm phòng, nhìn kia giá dương cầm, nhớ tới chính mình 5-6 tuổi liền bắt đầu ngồi ở này giá dương cầm trước đánh đàn bộ dáng, giáo cầm lao sư cầm nhạc phổ đứng ở bên cạnh cẩn thận sửa đúng nàng chỉ pháp. Tô Hiểu đi qua đi, mở ra dương cầm cái, tùy tay bắn vài cái, một chuỗi mỹ diệu âm phủ chảy xuôi ra tới. Nàng cười cười, đơn giản ngồi xuống, theo tính tình bắn một khúc. Linh Linh liền đứng ở bên cạnh, an an tĩnh tĩnh nghe xong, thở dài, tiểu thư đàn dương cầm khi bộ dáng thật đẹp a. Tô Hiểu thật cao hứng, đứng lên, nắm Linh Linh tay xoay vòng vòng, trên mặt tươi cười nở rộ kỳ dị quan mang. Linh Linh, ngươi biết không, ta giống như tân sinh. Nàng giống như có được người thứ hai sinh, này quá kỳ diệu. Tô Hiểu tâm tình vô cùng nhảy nhót, nàng cái thứ nhất muốn chia sẻ người chính là Tiêu Dận, nàng muốn lập tức cho hắn gọi điện thoại. Nàng điện thoại đánh qua đi khi... Tiêu Dận đang ở trường học cùng giáo thụ cùng nhau tiếp đãi viện khoa học xuống dưới hai vị khảo sát viện sĩ. Tiêu Dận nhìn mắt điện báo biểu hiện, lại xem một cái phòng thí nghiệm nói chuyện với nhau giáo thụ, qua đi thấp giọng nói, ngượng ngùng giáo thụ, ta đi ra ngoài tiếp cái điện thoại. Giáo thụ liếc hắn một cái, lại ý bảo bên kia đang xem bọn họ thực nghiệm số liệu viện sĩ, như mày, cái gì điện thoại 12 phải hiện tại tiếp, chờ lát nữa tiếp không được sao, cái này hạng mục ngươi chính là chủ yếu kỹ thuật người, hôm nay như vậy quan trọng nhật tử, ngươi cần thiết muốn ở. Tiêu Dận nhấp môi kiên trì, là cái rất quan trọng điện thoại, ta 2 phút liền trở về. Giáo thụ không lay chuyển được hắn, chỉ phải chừng hắn 2 mắt, 1 phút, nói ngắn gọn, chạy nhanh trở về. Tiêu Dận liền cầm điện thoại đi ra phòng thí nghiệm, một chuyển được, liền nghe được thiếu nữ thanh thúy nhảy nhót thanh âm đang nghe ống bên kia vang lên. Tiêu Dận, ta nhớ tới lạp. Những cái đó để ta đều sẽ làm lạp. Ta còn sẽ nói thật nhiều loại ngôn ngữ. Không đợi hắn đáp lại, thiếu nữ lại ríu rít vui sướng nói, ngươi biết không? Ta còn có thể nói 16 loại ngôn ngữ ta yêu ngươi. I love you, ZTSM, X lì hệ bệ dịch, xe ạ gạp tổ. Tiêu Dận đôi mắt ngậm ôn nhu ý cười, lặng lặng nghe. Sau khi nghe xong, mới hỏi, ngươi sớm như vậy cho ta gọi điện thoại, chính là vì cùng ta nói 16 loại ngôn ngữ ta yêu ngươi. Ngừng. Đúng rồi. Tô Hiểu khẩn trương mà ôm điện thoại, nàng cho hắn gọi điện thoại, chính là vì nói cho hắn, nàng mới không phải hắn trong mắt tiểu ngu ngốc. Nay 16 cái từ đơn bối bao lâu? Hắn thanh âm mỉm cười, mặc dù là cách ống nghe, Tô Hiểu phảng phất cũng có thể cảm giác được hắn nói những lời này khi hầu kết gợi cảm chấn động. Tô Hiểu ấp úng, ta cả đêm liền biết, căn bản không có bối. Ân, thật là cái thông minh cô nương. Hắn cười nhẹ khen nàng, vừa học liền biết. Tô Hiểu bị hắn một khen, trong lòng liền giống lau mật giống nhau ngọt, ngày hôm qua bị bài thi đả kích bóng ma tức khắc trở thành hư không, tiếng cười thanh linh mãn hàm chờ mong, chờ ngươi ngày mai lại đến. Ta nhất định sẽ cho ngươi cái kinh hỉ. Hảo. Tiêu Dận quay đầu lại nhìn mắt phòng thí nghiệm, hạ giọng, ta hiện tại ở phòng thí nghiệm, giáo thụ bọn họ còn chờ ta đâu, không thể cùng ngươi nhiều lời, chờ ta vội xong lại hồi cho ngươi. Treo điện thoại, Tiêu Dận một lần nữa đi trở về phòng thí nghiệm, bên kia hai gã viện sĩ đang cùng giáo thụ nói đến bọn họ cái này thần kinh tính tự cảm đạo xúc hệ thống kỹ thuật chi tiết, thấy Tiêu Dận tiến vào, giáo thụ nói, đây là Tiêu Dận, đệ tử của ta, cái này thực nghiệm hạng mục rất nhiều kỹ thuật không chính là hắn nghĩ ra được. Hai gã viện sĩ vui mừng mà nhìn Tiêu Dận, thật là hậu sinh khả úy a, ngươi tuổi còn trẻ liền có như vậy tài hoa, quả thật ta khoa học kỹ thuật giới chi hạnh. Tiêu Dận khiêm tốn nói, chủ yếu dựa giáo thụ toàn lực duy trì, ta còn có rất nhiều không đủ, phải hướng hai vị tiền bối học tập. Dẫn đầu viện sĩ nói, chúng ta đối với các ngươi cái này hạng mục đã khảo sát qua, hiện tại ý tứ là, không biết các ngươi nhưng nguyện cùng chúng ta viện khoa học hợp tác, cộng đồng khai phá cái này thần kinh tính tự cảm đạo xúc hệ thống, nếu hợp tác thành công, chúng ta sẽ hướng quốc gia xin một bút hạng mục tài chính, dùng cho kế tiếp nghiên cứu. Quốc gia rất nhiều trọng đại nghiên cứu phát minh hạng mục đều là có chuyên nghiệp tài chính, này Tiêu Dận biết. Chỉ là hắn nghiên cứu phát minh này bộ hệ thống chủ yếu là vì dùng ở tương lai trò chơi cùng với mặt khác thương nghiệp hạng mục nguyên bộ sử dụng thượng, cùng viện khoa học cùng nhau hợp tác nghiên cứu đương nhiên không thành vấn đề, nhưng vấn đề là, một khi cùng viện khoa học hợp tác sau, này đó kỹ thuật độc quyền có lẽ liền không hề là hắn, thuộc về quốc gia, kia hắn còn có thương nghiệp sử dụng quyền sao. Tiêu Dận đem cái này băn khoăn hỏi ra tới. Đối diện viện sĩ cười, đương nhiên là có thể, quốc gia mạnh mẽ đầu nhập tài chính nghiên cứu phát minh tân kỹ thuật, còn không phải là vì thúc đẩy xã hội tiến bộ tạo phúc dân sinh sao. Chúng ta nhà khoa học ở các đại cao giáo đều thiết có tòa nhà thực nghiệm, thí dụ như y dược nghiên cứu phát minh, tiểu mới bệnh dược nghiên cứu phát minh thành công sau, chỉ cần lâm sàng thí nghiệm thành công, liền sẽ ở cả nước bệnh viện bắt đầu thi hành, đây là lợi quốc lợi dân chuyện tốt. Ngươi này bộ khoa học kỹ thuật hệ thống, về sau sẽ chuyển vận đến các đại sự nghiệp, không người điều khiển, hàng không lĩnh vực, thậm chí là quân sự. Mà ngươi là cái này nghiên cứu hạng mục chủ kỹ thuật người, nhiều hạng khung độc quyền đều ở ngươi, độc quyền cục không chỉ có sẽ cho ngươi ban phát quốc gia độc quyền giấy chứng nhận, còn có thể ưu tiên xin sáng tạo quỹ, này phân độc quyền giấy chứng nhận tri thức quyền tài sản có thể giúp ngươi đạt được sử dụng này kỹ thuật thương nghiệp công ty cổ phần, cổ quyền, trở thành xí nghiệp cổ đông, mỗi năm đều có thể hưởng thụ cổ quyền chia hoa hồng. Ngươi nếu muốn tự hành thương dùng, chỉ cần dựa theo tương quan bộ môn lưu trình xin, hợp pháp hợp quy, liền hoàn toàn không có vấn đề. Tiêu Dận nghe xong, gật gật đầu, đa tạ hai vị viện sĩ, ta thực vinh hạnh có thể cùng viện khoa học hợp tác. Hai vị viện sĩ liền tiến lên cùng Tiêu Dận cùng giáo thụ bắt tay. Tiểu tử, hảo hảo làm, về sau nhất định tiền đồ vô lượng. Cáo biệt khi, dẫn đầu viện sĩ nói cho Tiêu Dận cùng hắn giáo thụ, giống bọn họ loại này trường học khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh hạng mục, giống nhau hướng quốc gia xin trọng điểm phòng thí nghiệm chuyên nghiệp kinh phí một năm chỉ có mấy ngàn vạn, nhưng bọn hắn viện khoa học có chính mình hạng mục đầu tư, mà cái này kỹ thuật một khi nghiên cứu phát minh thành công sẽ cách tân trước mắt quốc nội chọn bộ Internet sử dụng kỹ thuật, là cái cột mốc lịch sử phát minh, cho nên hai vị viện sĩ quyết định trước hướng bộ môn phê 1 tỷ nghiên cứu phát minh tài chính xuống dưới. Tiêu Dận bên cạnh giáo thụ vừa nghe, kích động đến độ ngây ngẩn cả người, 1 tỷ A. Chương 48 ta huy người ăn. Chương 48. Tiêu Dận đem tin tức này nói cho phòng làm việc đoàn đội 4 cái thành viên, mọi người đều cao hứng điên rồi, rốt cuộc không cần lại vì tài chính phát sầu. Lão Phản cảm thán lên, sàng A, chúng ta cũng rốt cuộc có thể thể nghiệm một phen đương kẻ có tiền cảm thụ. Bên kia Kiều Thịnh nghe xong, lắc đầu nhắc nhở, này tiền là dùng để làm hạng mục nghiên cứu, cũng không phải là cấp chúng ta đoàn đội. Lão Phản vứt trong tay bóng rổ, hát hát nói, này có cái gì khác nhau sao, chúng ta lấy tiền tới cũng là dùng để làm hạng mục, đem tiền hoa cấp hạng mục, không phải tương đương cấp chúng ta, làm chúng ta dùng để làm hạng mục sao. Như vậy tưởng tượng, có phải hay không tức khắc liền cảm thấy chúng ta cũng là thượng trăm triệu tài sản công ty lớn. Hơn nữa vẫn là quốc gia đầu tư, ngươi liền nói như không như đi. Bên cạnh Lương Điền vốn dĩ ghé vào bàn phím thượng gõ chữ, nghe xong Lão Phản cuối cùng câu nói kia, trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe, các huynh đệ, ta có một cái tuyệt diệu linh cảm, siêu điếu pho tuyến. Xuyên qua cổ đại lịch sử cùng vượt mức quy định công nghệ đen tiến hành kết hợp, người chơi tiến vào trò chơi sau nhưng tùy cơ rút ra hoặc khắc kim lựa chọn xuyên qua đến cổ đại thế giới thân phận, lĩnh mỗi cái nhân vật chi nhánh nhiệm vụ. A a a không được, quá kích động, ta muốn lập tức múa bút thành văn, ai cũng đừng tới quấy rầy ta. Mọi người đều thói quen lão Lương này tới linh cảm khi lúc kinh lúc giống bộ dáng, không có để ý, chỉ có Tiêu Dận đôi mắt như suy tư gì, hắn đi đến Lương Điền màn hình máy tính trước, nhìn tùy hắn 10 ngón đánh mà xuất hiện ở trên màn hình từng hàng chuyện xưa bối cảnh cùng nhân vật, trầm ngâm một lát, nói, không bằng liền đem bối cảnh tuyển ở Tấn Vương Triều đi. Trong lịch sử, Tấn Vương Triều là một cái vĩ đại thời đại, từ khai sáng Giang Sơn Thủy Đế bắt đầu, đó là Tam Quốc Trục Lộc cuối cùng nhất thống, lại đến thành lập Thịnh Thế Dận Đế, dẫn dắt quần hùng mãnh tướng khai thác cương thổ, mãi cho đến hậu đại vài vị tài đức sáng suốt hoàng đế thời kỳ, văn nhân tài tử xuất hiện lớp lớp, dân gian an cư lạc nghiệp. Đến nay nhắc tới, Tấn Vương Triều đều vẫn luôn là trong lịch sử nhất nồng đậm rực rỡ một bút. Lương Điền nghe vậy, trước mắt sáng ngời, ý kiến hay à, lấy Tấn Vương Triều vì giả thuyết bối cảnh, đầy đất đều là anh hùng văn nhân thời đại, truyền kỳ nữ tử cũng chỗ nào cũng có, như vậy xuyên qua thế giới càng có thể hấp dẫn người chơi đi trước. Đoàn đội có một cái tốt tài y, mọi người đều xuống lại đây, Lão Phản Hưng Phân nói, hảo à. Kia hệ thống thí nghiệm khi ta liền trước tuyển một cái hoắc khứ bệnh. Lão tử muốn vào đi sát hung nô. Lương Điền một bên gõ bàn phím một bên nói, có chí khí, bất quá. Nếu là thật có thể xuyên qua đến Tấn Vương Triều, ta đương nhiên là tuyển Lý Bạch. Triệu Phi Hùng nói, ta đây tuyển Cẩm Y Liễu vệ, ngươi đâu, Lão Kiều. Tiêu Thịnh đuốt cằm nghĩ nghĩ, xuyên qua trò chơi sao, đương nhiên là cái gì có ý tứ tuyển cái gì, ta tuyển Đại Lý Tự, cổ đại tối cao viện kiểm sát nhân dân. Đại gia mặc sức tưởng tượng xong từng người ở cổ đại thân phận, sau đó đồng thời quay đầu, nhìn về phía Tiêu Dận, Lão Tiêu, ngươi đâu, nếu xuyên qua đến Tấn Vương Triều, ngươi tuyển cái gì thân phận? Tiêu Dận bỗng nhiên nghĩ đến ngày hôm qua ở Tô Hiểu Gia nghe nàng đánh đàn khi trong óc hiện lên hình ảnh, cùng nàng nhiều lần ở bên thai hắn mềm giọng hờn dỗi câu kia bệ hạ, đốn sau một lúc lâu, nhàn nhạt nói, không sao cả, cái gì thân phận đều có thể. Những lời này nghe vào mặt khác bốn người trong thai, chính là một loại khác đến từ tuyệt đối thực lực không chút để ý. Lao Tiêu như vậy toàn năng, mặc dù khai cục bắt được một cái bẩn dân cũng có thể chơi đến trở thành một phương bá chủ trình độ, xác thật là không sao cả tiến tân thủ thôn thời điểm là cái gì thân phận. Ngày hôm sau là thứ sáu, lại đến Tiêu Dận đi Tô gia cấp Tô Hiểu học bổ túc nhật tử. Buổi tối về đến nhà, Tiêu Dận trước cấp Tiểu Bạch uy miêu lương, thay đổi các mèo, lại tiếp tục công tác một lát, không đến 11 giờ liền ngủ. Từ Tô Hiểu đi rồi, trong nhà thiếu cá nhân, Tiêu Dận trở nên thực không thói quen, trong phòng nháy mắt có loại quặng quẽ cảm giác, trước kia đảo chưa bao giờ cảm thấy, hắn một người ở nhà khi, trong nhà cũng luôn là an tĩnh, trừ bỏ máy tính công tác khi ngẫu nhiên có một chút tiếng vang. Khi đó hắn lại không cảm thấy quặng cũ ẽ. Nhưng Tô Hiểu tới về sau, trong nhà luôn là dịu rít ồn ào nhôn náo, nàng thích đem tivi thanh âm khai rất lớn, còn thích ở trong phòng chạy tới chạy lui, trong chốc lát khai cái kéo vại, trong chốc lát xé bao khoái lát, trong chốc lát lại chơi trò chơi, mặc dù cách một phiến môn, hắn cũng có thể nghe thấy nàng ăn khoai lát khi răng rắc giòn vang, sau lại còn mua chỉ miêu, nàng cùng tiểu miêu hoa ở trên sofa còn có thể một người một miêu đối thoại, cũng không biết đang nói chút cái gì. Khi đó Tiêu Dận tổng cảm thấy nàng xảo, nhiều đến hắn công tác khi tâm thần không yên, đối nàng lời nói lạnh nhạt, không có sắc mặt tốt, nhưng chờ nàng đi rồi, Tiêu Dận lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ, hảo không thói quen. Tiêu Dận lại ngủ trở về chính mình phòng, nhưng mấy ngày nay, chỉ cần một ngủ hạ, nghe trong chăn gối đầu thượng nàng hương vị, Tiêu Dận liền sẽ mê mang làm một ít ngộng. Trong ngộng, có đôi khi là ở cưỡi ngựa bắn cung trường bắn thượng hắn từ sau lưng ôm nàng giáo nàng kéo cung bắn tên, mũi tên bắn trúng hồng tâm. Nàng liền sẽ cao hứng mà tại chỗ nhảy lên, ôm hắn cổ ở trên mặt hắn hôn lại thân. Có đôi khi là rong ruổi ở cổ đạo trong xe ngựa, không biết đi hướng cái gì phương hướng, xe ngựa ngoại tiếng chân từng trận, hắn tay cầm một quyển thẻ tre, nàng liền ghé vào án kỳ bên, dựa vào hắn trên đùi ngủ, hắn một tay lật xem thẻ tre, một tay vô ở nàng nhu thuận đầu tóc thượng. Có đôi khi là ở rực rỡ muôn màu trong thư phòng, hắn ngồi ngay ngắn án trước chấp bút phê duyệt, nàng liền ở một bên giúp hắn nghiền nát. Sau đó đem mực nước làm cho ống tay áo khuôn mặt nơi nơi đều là, cùng cái tiểu hoa miêu dường như, còn nghịch ngậm mà dùng dính mực nước ngón tay ở trên mặt hắn loạn họa, cuối cùng bị hắn ấn ở ghế trên thân đến tiểu mềm vô lực, nhấc tay đầu hàng. Tiêu Dận mỗi lần từ trong ngộng tỉnh lại, luôn là một trận tim đập nhanh chấn động, còn mang theo loại sâu trong nội tâm nói không nên lời nói không rõ buồn bã cảm. Thứ sáu hôm nay buổi sáng, Tô Tiếp làm Tô Hiểu chuẩn bị một chút, cùng hắn đi tham gia cái yến hội. Yến hội cũng không phải cái gì quan trọng yến hội. Nhưng bởi vì Tề gia cũng sẽ cùng đi trước, cho nên Tô Tiếp tính toán mang Tô Hiểu đi yến hội. Ta không đi, muốn đi các ngươi chính mình đi. Tô Hiểu đối kia cái gì yến hội một chút cũng không có hứng thú, hôm nay chính là Tiêu Dận ấn lệ tới cấp nàng học bổ túc nhật tử, nàng mới không cần đi cái gì yến hội đâu. Tô Tiếp ngữ khí rất cường thế, yến hội buổi chiều 5 điểm mới bắt đầu, sẽ không ảnh hưởng ngươi đi học. Ta đã làm người đem lễ phục cho ngươi chuẩn bị tốt, đến lúc đó chuẩn bị, cùng ta cùng đi. Hắn cường thế. Tô Hiểu so với hắn càng kiên quyết, trên mặt biểu tình cao quý lạnh lùng, tiêu mềm tiếng nói cũng lộ ra không được xía vào khí thế, ta nói không đi liền không đi. Tô Tiếp chỉ phải như mày, người đã năm mãn 18, lại quá mấy tháng liền 19, cũng là nên ở xã giao trong yến hội nhiều hơn đi lại, ba là hy vọng ngươi nhiều kết giao một ít bằng hữu, này đối với về sau chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Loại này cái gọi là thượng tầng nhân sĩ yến hội, trước kia Tô Hiểu còn tham gia đến thiếu sao. Bất quá chính là những cái đó tưởng leo lên quyền thế cầu thương nghiệp hợp tác nam nhân cho nhau phụng nên thổi phồng, các nữ nhân tắc khoe khoang đua đòi chính mình châu báu phục sức, đại gia cùng nhau uống rượu ăn điểm tâm, nói người khác bắt quái cùng bất hạnh, lấy này tới giải trí chính mình thôi, dối trá nhảm chán đến cực điểm. Tiết Quế Hoa ở bên cạnh nghe xong, thiện giải nhân ý mà khuyên đủ, lão gia, Yểu Yểu gần nhất này một tháng việc học trọng, nàng không đi liền thôi bỏ đi, dù sao hôm nay thứ sáu, đông đảo phải về tới, không bằng làm đông đảo bồi chúng ta đi như thế nào. Nàng năm nay cũng 16, có thể thích hợp mang nàng đi lộ cái mặt. Tô tiếp lấy Tô Yểu không có cách, chỉ phải trầm khuôn mặt đối Tiết Quế Hoa nói, vậy ngươi làm đông đảo sớm chút trở về, đừng chậm trễ thời gian. Tiết Quế Hoa tự nhiên vui cực kỳ. Trước kia trường hợp này là trước nay không tới phiên nàng Vân Nhi, chỉ cần lại Tô Yểu cái này chính quy đại tiểu thư ở, cái gì danh viện tụ hội, thiên kim party, Tô Vân đều đi không được, hiện tại hảo, Tô Yểu chính mình không muốn đi, đem vị trí cấp làm ra tới, kia nàng nữ nhi cơ hội liền tới rồi. Tô tiếp sắc mặt không vui mà đi ra cửa công ty. Tiết Quế Hoa cũng vui sướng hài lòng mà làm tài xế lái xe, đi thương trường cao xa lễ phục cửa hàng chọn lựa, chờ lát nữa chạm vạng hai mẹ con muốn xuyên lễ phục, chờ lát nữa Tô Vân tan học, cũng sẽ làm tài xế trực tiếp nhận được tạo hình thất làm trang phát, phòng trừng sẽ không về trước Tô ra bên này. Đi phía trước, Tiết Quế Hoa bỗng nhiên nghĩ đến, cứ như vậy nói, hôm nay trong nhà chẳng phải là cũng chỉ có Tô Hiểu cùng Tiêu gia kia tiểu tử hai người ở nhà. Tốt như vậy cơ hội, sao không như? Tô gia trang viên mấy chục danh người hầu, tự nhiên là Tiết Quế Hoa thu mua tâm phúc cùng nhãn tuyến. Nàng đi đến nhĩ phòng phòng khách, không lộ thanh sắc gọi tới một người gầy mặt dài hầu gái, từ tay trong bao móc ra một quả ngón cái đại trong suốt pha lê bình nhỏ trang trong suốt chất lỏng, đối kia hầu gái phân phó nói, nhớ kỹ, tìm một cơ hội, đem cái này ngã vào đồ uống, làm Tiêu gia kia tiểu tử uống xong đi. Hầu gái mắt lộ hoảng loạn, nhị thái thái, này, ngươi sợ cái gì, lại không phải độc dược. Tiết Quế Hoa lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, chỉ là áp xúc còn thôi, uống lên sẽ làm kia Tiêu gia tiểu tử đại xấu mặt, đến lúc đó lao ra là có thể như nguyện đuổi đi hắn. Hầu gái bán tín bán nghi, nhưng nàng mụ mụ trị bệnh bằng hóa chất yêu cầu hoa tiền vẫn luôn toàn dựa nhị thái thái trợ giúp mới có thể duy trì đi xuống, nếu là không nghe nhị thái thái phân phó, nàng mụ mụ cũng chỉ có thể bỏ liệu chờ chết. Hầu gái tuy rằng nội tâm giãy giụa, nhưng cũng yên lặng đem bình thủy tinh nhận được trong tay. Tiết Quế Hoa dặn dò, tốt nhất là tìm một chút hàm cồn đồ uống, bài ôi như vậy rượu trái cây, coi như đồ uống đoan đi vào làm hắn uống, như vậy không dễ phát hiện. Yên tâm đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi, mẫu thân ngươi trị bệnh bằng hóa chất tiền ta toàn bộ giúp ngươi ra. Hầu gái vốn đang ở do dự, nghe được lời này, liền kiên định xuống dưới, gật đầu, nhị thái thái yên tâm, ta sẽ làm theo. Chờ đến Tiết Quế Hoa đi rồi không lâu, Tiêu Dận liền đi tới Tô gia. Hắn mới vừa đi tiến đại môn, Tô Hiểu liền chạy xuống lâu đi tiếp hắn, nàng luôn thích như vậy toàn tâm tin cậy mà chạy về phía hắn, bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, ngẩng hắc bạch phân minh mắt đẹp nhìn hắn, tiểu mỹ khuôn mặt hòa thuận vui vẻ sinh quang, Tiêu Dận, ngươi nhưng tính ra lạc. Ta chờ ngươi một hồi lâu. Tiêu Dận một phen tiếp được nàng, nàng phát lại đây đâm kính nhi còn không nhỏ, cùng tiểu não dịu dường như, may mà hắn lực đạo đại. Song trưởng khó khăn lắm đỡ lấy nàng eo thon, mới ngừng nàng đi phía trước hướng kính nhi. Cẩn thận một chút, đứng vững vàng. Tiếng nói thấp tử. Tô Hiểu ngước đầu, nhẹ nhón chân tiêm, ngữ khí nhảy nhót nói, ta hôm nay nhất định sẽ cho người cái kinh hỉ. Nàng gấp không chờ nổi mang theo hắn đi vào trên lầu thư phòng. Đem hôm trước làm bắt trước khảo thí sai đề lấy ra tới, ở trên tờ giấy trắng sao, nghiêm túc giải thượng một lần, sau đó ngẩng đầu, một bộ cầu khích lệ biểu tình nhìn hắn, thế nào? Ta làm chính xác sao? Tiêu Dận cầm lấy nàng giải đề công thức, gật gật đầu, nhưng thật ra không tồi, trước mặt thiên so sánh với, tiến bộ rất lớn. Một câu mới vừa khen xong, liền ngay sau đó nói, bất quá nơi này, có hai cái bước đi đều còn chưa đủ tinh giản, lần sau dùng như vậy công thức có thể thiếu đi một ít đường vòng. Hắn lấy quá nàng trong tay bút, ở nàng làm giải đề bước đi hạ một lần nữa cho nàng giải một lần làm mẫu cho nàng xem. Tô Hiểu Chu lên miệng, phùng gương mặt ghé vào trên bàn sách, dầu dĩ không vui mà nhìn chằm chằm hắn. Làm sao vậy? Tiêu Dận phát hiện nàng tiểu biểu tình, dừng lại bút, quay đầu xem nàng. Nàng phồng lên gương mặt nói, ta khảo chính là lịch sử chuyên nghiệp, lại không phải toán học chuyên nghiệp, ngươi đối ta yêu cầu cũng quá cao đi. Hắn nghiêng đi thân, ánh mắt từ nàng trong trẻo con ngươi rơi xuống nhăn lại chóp mũi, duỗi tay điểm điểm, không phải chính ngươi đối chính mình yêu cầu cao sao, hai ngày thời gian tiến bộ lớn như vậy, trộm dùng nhiều ít công. Tô Hiểu bị hắn một chút chóp mũi, nhăn cái mũi hừ hừ mà quay đầu đi, ngạo kiều nói. Ta mới không có trộm dụng công đâu, ta vốn dĩ liền như vậy thông minh. Tiêu Dận cười, tiếng cười trầm thấp từ trong lồng ngực phát ra, tiếng nói thấp từ thanh nhã, ân, Hiểu Hiểu là cái thông minh cô nương. Tô Hiểu cũng cười, thủy quang liễm diễm con ngươi ngăn không được chờ mong mà xem hắn, vậy ngươi lại khảo khảo ta mặt khác. Tiêu Dận liền thu hồi luyện đề, từ trên bàn sách tùy tay chịu bổn tiếng Anh khảo đề, sau đó bắt đầu khảo nàng thính lực đề. Tô Hiểu nhẹ nhàng đắp xong một cái lại một cái, Tiêu Dận lại thay đổi nàng phía trước làm sai địa lý thường thức đề, lần này Tô Hiểu không chỉ có toàn bộ đáp đúng, thậm chí đều sẽ đoạt đáp. Tiêu Dận đều có chút kinh ngạc, hai ngày thời gian nàng tiến bộ như thế to lớn, cùng phía trước sức đầu mẹ chán liền mà Lô Tấn cũng không biết là ai tình hình so sánh với, hoàn toàn chính là học bá cùng học cha khác nhau. Trên đường khi, hầu gái tặng buổi sáng trà tiến vào, bưng cà phê đồ uống cùng điểm tâm, đối Tô Hiểu nói, tiểu thư, ngươi buổi sáng cùng lao ra giận dỗi cũng chưa ăn cái gì đồ vật, nghỉ ngơi một chút ăn một chút gì đi. Tô Hiểu thấy hầu gái ở bàn nhỏ thượng thả hai ly màu xanh băng đồ uống, tam giác ly ven còn thả phiến chanh, đồ uống có đẹp cánh hoa cùng khối băng, cắm màu sắc rực rỡ ống hút, làm người nhìn liền rất tưởng uống. Nàng buổi sáng ăn bữa sáng khi xác thật cùng Tô tiếp chí khí, không ăn cái gì, hiện nay cảm thấy bụng có điểm đói, liền cầm khối bánh kem mút bỏ vào trong miệng, bưng lên đồ uống uống lên khẩu, trước mắt sáng ngời, ân, hảo hảo uống a. Tô Hiểu đem bánh bông lan đưa cho Tiêu Dận, ngươi cũng ăn. Tiêu Dận lắc đầu, cho chính mình đổ chén nước, ta không đói bụng, ngươi ăn đi. Tô Hiểu nhấp nhấp cái ly ngọt rượu, tập đi miệng, cảm thấy hương vị thanh hương mồm miệng hồi ngọt, uống cùng nước trái cây dường như, bất chi bất giác, liền đem một ly rượu trái cây uống xong rồi. Ở nàng ăn cái gì khi, Tiêu Dận liền ở bên cạnh cho nàng trải vớt nhược hạng khảo hạch trọng điểm, chờ lát nữa hảo cho nàng giảng. Một chén rượu nhập bụng, Tô Hiểu bắt đầu dần dần cảm thấy choáng váng đầu não nhiệt tới, giống như cả người đều nướng đằng lên. Nàng chi gương mặt, choáng váng nhìn hắn, bỗng nhiên cầm khởi một khối tiểu bánh bông lan rửa qua đi, từ sau lưng ghé vào hắn trên cổ, đồ tế nhuyễn cánh tay vần quanh, cắn hắn lỗ thai, mềm mại khí thanh nói, "Bệ hạ, ta huy ngươi ăn." Tiêu Dận bỗng nhiên cứng đờ, quay đầu lại xem nàng. Chỉ thấy nàng khuôn mặt nhỏ đà hồng, mắt đẹp mê ly, lại vẻ mặt thiên chân vô tà mà nghiêng đầu nhìn hắn, còn lay hắn cằm, tiểu thanh mệnh lệnh nói, há mồm, à. Tiêu Dận nhíu mày, lập tức quay đầu lại nhìn mắt nàng đặt lên bàn không cái ly, lại bưng lên một khác ly không có động quá băng lam rượu trái cây nghe nghe, mày lập tức khóa thật sự khẩn, đem Tô Hiểu nâng dậy tới, duỗi tay sờ sờ nàng nóng lên khuôn mặt nhỏ, ngươi uống say. Tô Hiểu lắc đầu, thanh âm lại mềm mụt đáng yêu đến không được, không có nga, nhanh lên há mồm, ta huy ngươi. Tiêu Dận đem nàng bế lên tới, Tô Hiểu lại không chịu, một hai phải đem bánh bông lan đút cho hắn mới bỏ qua. Tiêu Dận lấy nàng vô pháp, chỉ phải há mồm, ăn xong nàng cố chấp uy lại đây bánh bông lan, một bên ăn một bên biểu tình ngưng trọng mà xem nàng, ngươi không thể uống rượu, nhà ngươi người hầu như thế nào còn lấy rượu cho ngươi lên làm ngọ trà. Mặc dù là rượu trái cây, cũng không phải một cái làm phục vụ giả nên phạm sai lầm. Tô Hiểu lúc này cũng đã vượng đến cái gì cũng không biết. Nàng cười khanh khách dùng hai tay nắm hắn nhấm nuốt khi hơi hơi cổ động gương mặt, còn nắm hướng hai bên trên dưới tả hữu xả, đem hắn mặt xả thành các loại nàng cảm thấy thú vị hình tượng, một bên niết, còn một bên thò lại gần thân hắn ngôi, thiên chân tò mò nói, vậy hạ miệng thơm quá nha, ngươi ở an vụng cái gì đâu, cũng cho ta nếm thử. Nàng đem hắn môi thân đến mua mà vang dội một tiếng. Tiêu Dận bất đắc dĩ mà tùy ý nàng nhéo hắn gương mặt, tưởng rỗi tay ngăn lại, nàng lại không ngừng thò qua tới thân hắn, hắn nhìn nàng uống say khi bướng bỉnh lịch ngợm bộ dáng. Vừa tức giận lại thích, chỉ phải nhậm nàng ở trên mặt niết tới thoát đi. Thật vất vả đem nàng thân mình bẻ chính ngồi thẳng, tính toán đem nàng ôm đến phòng ngủ đi ngủ một lát, làm nàng tỉnh tỉnh rượu, Tô Hiểu lại đem tay nhỏ duỗi tới rồi hắn trong quần áo, mềm mại ngón tay dán khẩn thật cơ bụng sờ lên, còn cười hi hi nói, vậy hạ ngực cứng quá nga, sờ lên thật thoải mái. Chương 49 một càng. Chương 49. Vậy hạ ngực cứng quá sờ lên thật thoải mái nga. Lúc này Tô Hiểu đã hoàn toàn ý thức choáng váng. Nàng đem tay nhỏ vói vào hắn quần áo và táo chơi xấu, mềm mại lòng bàn tay ở hắn nóng bỏng ngực thượng mơn trớn. Nàng trong chốc lát sờ sờ hắn ngực, trong chốc lát lại sờ sờ hắn bụng cơ, lông xù xù đầu ở trong lòng ngực hắn cọ tới cọ đi, cọ đến Tiêu Dận thân thể cứng đờ, đầu gối vừa nhấc lại không cẩn thận đỉnh tới rồi Tiêu Dận hạ thân. Hắn tê mà hít hà một hơi, chỉ phải gắt gao ôm nàng, mạnh mẽ đè lại nàng hai tay hai chân không cho nàng lộn xộn. "Bệ hạ, ôm ta một cái, ta nóng quá." Tô Hiểu cảm giác chính mình phiêu ở một mảnh đám mây thượng không được lực, lại giống một mảnh lông chim mềm lộc cộc mà chìm nổi ở trong nước, trước mắt cái gì đều thấy không rõ, trôi nổi cảm giác làm nàng trong lòng hoảng loạn, chỉ nghĩ quan trọng ôm chặt trụ trước mắt hắn, hắn chính là có thể giải cứu nàng, mang nàng an toàn rơi xuống đất phù mục. Tiêu Dận lấy tay sờ nàng cái chán, xúc tua độ ấm năng đến kinh người. Như thế nào như vậy năng? Tiêu Dận nhíu mày, đem Tô Hiểu chặn ngang bế lên, thả lại phòng ngủ trên giường. Tô Hiểu lại giống một con bạch tuộc, hai tay hai chân triền ở trên người hắn, không chịu xuống dưới, ôm hắn cổ thẳng kêu nhiệt, mang theo ngọt rượu thanh hương cùng thiếu nữ trên người quả quýt vị quanh quẩn ở hắn hơi thở chi gian, chỉ nhiễu đắc nhân tâm thần hỗn loạn. Ngoan, nghe lời, đừng náo loạn. Hắn ngữ khí dị thường bất đắc dĩ, mới vừa đem nàng một bàn tay từ trên cổ bắt lấy tới, nàng một cái tay khác lại leo lên hắn bả vai. Nàng khuôn mặt ngâng lên tới, ngửa đầu đi thân hắn. Tiêu Nộn cánh môi không hề kết cấu, bẹp bẹp ở hắn khỏe môi hôn vài cái, lại lung tung thân đến lô thai hắn cùng cổ, tựa như bỏ đến trên người hắn tới làm lũng miêu mễ tiểu bạch. Nhưng nàng không biết, chính là nàng như vậy hồn nhiên không chút nào bố trí phòng vệ bộ dáng, có bao nhiêu làm người nhịn không được muốn ôm nàng, thân nàng yêu thương nàng. Tiêu Dận không thể loại nhưng mà xem nàng trong chốc lát. Hắn xả qua chăn, đem nàng tay chân cuộn trụ, giống nhộng giống nhau bao lên. Tô Hiểu bị bọc vào cái ly, không thể động đậy, vòng eo cùng ngông nhỏ còn trong ổ chăn mặt một cùng kích động. Tiêu Dận buồn cười, đứng dậy đến ngoài cửa gọi tới hầu gái Linh Linh, làm nàng đi cấp Tô Hiểu nấu một chén canh giải rượu. Linh Linh khó hiểu, Tiêu thiếu gia, tiểu thư uống rượu sao? Tiêu Dận thấy nàng như vậy hỏi, không khỏi nhíu mày hỏi lại, ngươi không biết các ngươi tiểu thư không thể uống rượu sao, còn đưa rượu trái cây tới cấp nàng lên làm ngọ trà. Linh Linh càng là mờ mịt, ách, không có à, tiểu thư buổi sáng buổi chiều trà trước nay đều chỉ uống cà phê cùng sữa bò, sao có thể sẽ có rượu trái cây đâu. Tiêu Dận lập tức nhận thấy được không đúng chỗ nào, hắn nghĩ đến vừa rồi bưng điểm tâm tiến vào hầu gái cũng không phải thường xuyên chiếu cố Tô Hiểu cái này, mà là một cái gầy mặt dài lạ mặt hầu gái, liền phân phó, ngươi đi trước cho các ngươi tiểu thư nấu canh giải rượu, lại đi đem vi quản gia thỉnh đi lên, nhớ kỹ, đừng lộ ra. Linh Linh theo bản năng liền nghe theo Tiêu Dận mệnh lệnh, gật đầu xoay người mà đi. Chờ đến Tiêu Dận lại trở lại phòng ngủ, Tô Hiểu đã từ trong ổ chăn rẽ rủa bò ra tới, còn đem chính mình trên người áo lông cấp thời ra, chỉ ăn mặc một kiện màu trắng ren bờ dạ, lộ ra tinh tế bình thản eo chi cùng rốn, vánh bạch như ngọc da thịt lộ ra hơi hơi phấn hồng. Hắn đi vào khi, Tô Hiểu vừa lúc đôi tay sờ soạng đến phía sau lưng ẩn hình nút bọc thượng, muốn đem trên người cuối cùng một kiện bờ dạ cũng cấp gỡ xuống tới. Tiêu Dận vội vàng đi nhanh qua đi, kéo quá chăn đem nàng toàn bộ bao ở, trinh lăng một lát, quay đầu đi chỗ khác, đem nàng cởi ra áo lông lấy lại đây thế nàng mặc vào. Cho nàng xuyên áo lông khi, nàng còn cùng tới cùng đi không chịu xuyên, trong miệng thẳng kêu nhiệt, trong chốc lát lại đi lên ôm hắn cổ anh ninh làm nũng, Tiêu Dận bị nàng lăn lộn đến mồ hôi đầy đầu, như cũ banh mặt nhấp môi, không rên một tiếng mà đem áo lông bộ vào nàng trong óc, bắt lấy nàng thủ đoạn vói vào trong tay áo, lại muốn một bên để phòng nàng chân chơi xấu, trong chốc lát đá đến hắn trên bụng. Trong chốc lát lại đem gót chân phóng tới hắn trên vai. Thế, nô. Hắn không chú ý bị nàng đá vài chân. Chờ đến thật vất vả cho nàng đem áo lông mặc xong rồi, Tiêu Dận cũng nhiệt đến cả người ra hãn. Thấy nàng vẫn luôn kêu nhiệt, Tiêu Dận đổ chén nước lại đây uy nàng uống. Nhưng chân chính đem ly nước phóng tới miệng nàng biên, nàng lại không chịu há mồm, mơ mơ màng màng không biết ở lẩm bẩm chút cái gì. Tiêu Dận bẻ ra nàng cánh môi, dùng ôn nhu ngữ khí nhẹ hống, yểu yểu ngoan, há mồm, uống nước liền không nhiệt. Ta không cần thủy. Ta muốn ngươi. Tô Hiểu đem khuôn mặt dán ở hắn ngực thượng, đôi tay gắt gao vây quanh hắn. Tiêu Dận không có cách, chỉ phải ngồi ở giường bạn, đem nàng giống như ôm tiểu hài tử dường như ôm vào trong ngực, một cử động nhỏ cũng không dám, sợ hắn vừa ly khai, nàng lại bắt đầu loạn cởi quần áo. Bị hắn ôm, nàng giống như ngoan một ít, không thế nào lộn xộn, nhưng lại cắn hắn thủy thai, hàm răng tinh tế nghiền nát, ở bên thai hắn tinh tế nhẹ xuyễn, a khí như lan. Cũng may không trong chốc lát. Hầu gái Linh Linh bưng canh giải rượu lên đây. Nàng không ý thức, cho nàng lấy cái muỗng hoặc là ống hút. Tiêu Dận lập tức đem Tô Hiểu phóng bình ở trên giường, dùng cái gối dựa đem nàng đầu lót lên, tiếp nhận canh giải rượu uy Tô Hiểu. Một chén canh giải rượu bị nàng xoắn đến xoắn đi sái rất hơn phân nửa, uy tiến miệng nàng chỉ còn 1/3. Tiêu Dận không khỏi đau đầu, hỏi Linh Linh, vi quản gia đâu? Vi quản gia lên lầu tới, nhìn đến đại tiểu thư say thành cái dạng này, cũng là kinh sợ, lập tức răn dạy hầu hạ người hầu. Các ngươi là như thế nào hầu hạ đại tiểu thư? Tiêu Dận buông canh chén, đối vi quản gia nói, Tô gia không phải có gia đình bác sĩ sao, lập tức đem bác sĩ kêu lên tới, cho nàng nhìn xem. Tiêu Dận trong lòng thầm nghĩ, nàng cái dạng này, không giống như là gần say rượu bộ dáng. Còn có vừa rồi nữ lạ mặt hầu gái đưa tới 2 ly rượu trái cây, Tiêu Dận đem dư lại không uống kia ly giữ lại, nghe nghe hương vị, tạm thời không cảm giác cái gì kỳ quái. Nhưng nếu hầu hạ Tô Hiểu mấy cái hầu gái đều biết nàng không thể uống rượu, là quyết định sẽ không phạm loại này thường thức tính sai lầm, cho nên này 2 ly rượu trái cây xuất hiện thật sự kỳ quặc, cần thiết điều tra rõ. Tô gia gia đình bác sĩ thực mau bị kêu lại đây. Vi quản gia lập tức phân phó, mau cấp tiểu thư nhìn xem, trên người nàng như vậy năng, sợ là phát sốt. Bác sĩ mở ra kiểm tra dương, lập tức bắt đầu cấp Tô Hiểu làm kiểm tra, bọn họ tiên sinh sốc sốc Tô Hiểu mí mắt, lại cho nàng chắc nhiệt độ cơ thể cùng tâm suất, cuối cùng lại chịu một ống máu dạng kiểm tra. Như thế 20 phút kiểm tra sau, gia đình bác sĩ đứng lên, thần sắc rất là ngưng trọng, nhìn mắt canh giữ ở đại tiểu thư bên người Tiêu Dận, lại nhìn mắt Vi quản gia, mới trầm giọng nói, tiểu thư này bệnh trạng, đến không giống như là say rượu, mà là có chút giống dùng thôi tình tề bệnh trạng. Cái gì? Vi quản gia khiếp sợ, lập tức quay đầu liền phải giận mắng Tiêu Dận, ngươi cư nhiên dám đối với nhà của chúng ta đại tiểu thư dùng loại này hạ tam lạm thủ đoạn linh tinh nói. Liền thấy Tiêu Dận lạnh lùng khuôn mặt một ngưng, thần sắc đột nhiên trở nên sắc bén, trầm giọng hỏi, kia nàng sẽ thế nào? Gia đình bác sĩ nói, xin yên tâm, ta đã cấp tiểu thư đánh một châm tiêu mất chấn định tề, lại nhiều cấp tiểu thư uy chút nước trong, dùng khối băng phúc băng nàng cái chán cấp lòng bàn tay, chờ nàng ngủ một giấc liền không có việc gì. Tiêu Dận đem hắn thu hồi tới kia ly rượu trái cây đưa cho bác sĩ, thỉnh ngài xem cái này, thôi tình tề hay không là từ nơi này mà tới. Bác sĩ nghe rượu trái cây, lại dùng ống nghiệm lấy một ít tiểu dạng ra tới kiểm tra rồi, chiều Tiêu Dận cùng Vi quản gia gật đầu, không sai, đúng là như thế. Vi quản gia đều phải khí điên rồi, là ai to gan lớn mật, dám ở hắn mí mắt phía dưới đối tiểu thư làm bậc này dơ bẩn việc, hắn trừng hướng Tiêu Dận, lại lần nữa muốn phát tác, liên tiếp nghi ngờ ở trong lòng còn chưa phun ra. Liền thấy Tiêu Dận lạnh lùng quay đầu nhìn chằm chằm hắn, đem vừa rồi đưa lên ngọ trà cái kia hầu gái kêu lên tới. Vi quản gia sửng sốt. Tiêu Dận nhìn về phía canh giữ ở một bên Linh Linh, trầm giọng hỏi, vừa mới không phải ngươi tiến vào đưa đồ vật, là một cái khác hầu gái, ngươi có biết là ai? Linh Linh nghĩ nghĩ, là, hình như là Tiểu Mai. Vi quản gia lập tức dựng thẳng lên lông mày, còn không mau đi đem nàng cho ta kêu lên tới. Trong phòng không khí ngưng trọng, Tiêu Dận nhìn nằm ở trên giường ngủ thật sự bất an an ủi Tô Hiểu, đáy mắt ngăn không được mà hiện lên đau lòng, thỉnh thoảng dùng túi trường nước đá cho nàng cái chán lòng bàn tay trường lạnh, động tác ôn nhu tinh tế đến liền bên cạnh hầu gái nhóm đều cắm không thượng thủ. Hắn bỗng nhiên nhớ tới ngày đó ở Tô gia trước đại môn, Tiết Quế Hoa đối hắn nói câu nói kia, chỉ cần ngươi có thể để cho Tô Hiểu hoài thượng ngươi hài tử, mắt phong tức khắc xẹt qua sắc bén quan mang. Chỉ chốc lát sau, hầu gái Tiểu Mai bị đưa tới Tô Hiểu phòng ngủ. Nàng tiến phòng, nhìn nhiều người như vậy vây quanh trên giường đại tiểu thư, còn có Vi quản gia cùng bác sĩ đều ở, liền biết chính mình giúp nhị thái thái làm sự đại khái là làm tạm, đã là sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, hai chân phát run. Vi quản gia nhìn thấy nàng, giận thượng trong lòng, vừa muốn quát hỏi nàng vì sao phải ở tiểu thư đồ uống hạ dược, Tiêu Dận liền lạnh lùng nói, là ai sai xử ngươi làm như vậy. Tiểu Mai bình thường một chút liền quỳ rạp xuống đất, khóc lóc xin tha, Vi quản gia, Tiểu Mai cũng không dám nữa, chuyện này đều là ta một người làm. Ta bị quỷ mê tâm hồn, đều là ta ghen ghét đại tiểu thư, ta lương tâm bị cầu ăn, mới muốn hại đại tiểu thư, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ, tùy tiện ngài như thế nào trừng phạt ta đều có thể, ta nhận. Không nói đúng không? Tiêu Dận ngữ khí không có gì phập phồng, lại lạnh như băng sương, kia hảo, chúng ta sẽ trực tiếp đem ngươi chuyển giao cấp cảnh sát xử trí, ngươi sẽ bị lấy cố ý thương tổn tội, buôn lậu ma túy tội, đầu độc tội, chỗ lấy 5 năm trở lên 10 năm dưới tù có thời hạn. Hắn nhàn nhạt nghiêng đầu. Đối Vi quản gia nói, Tô gia mời giúp việc giống nhau là từ chuyên nghiệp ra chính huấn luyện công ty tìm người đúng không, kia nhất định sẽ có cái này hầu gái cá nhân lý lịch cùng gia đình thành viên liên hệ phương thức, lập tức liên hệ nàng người nhà cùng huấn luyện công ty, làm cho bọn họ lại đây nhận trách bồi thường, cũng chuyển giao công an cơ quan. Nguyên bản còn tính toán một người làm việc một người đương Tiểu Mai, vừa nghe muốn nhà nàng người tới nhận tội bồi thường, lập tức khóc đến rối tinh rối mù, liên tục đầu gối hành qua đi, chiều Tiêu Dận dập đầu, cầu xin ngài cầu ngài. Chuyện này là ta một người làm, cùng nhà ta người không có bất luận cái gì quan hệ, cầu xin ngài đừng làm cho các nàng biết. Tiêu Dận khuôn mặt lãnh lệ, không dao động, nếu không nghĩ người nhà bị ngươi liên lụy, vậy nói ra ngươi phía sau màn sai xử. Tiểu Mai lấy ngạch chấm đất, tuyệt vọng nói, là nhị thái thái làm ta làm, nàng đi phía trước, cho ta một cái dự bình, vốn là muốn cho Tiêu thiếu gia uống, không nghĩ tới sẽ bị tiểu thư lầm uống. Ta không muốn hại đại tiểu thư. Trong phòng mười mấy người vừa nghe, tất cả đều kinh sợ, trong lúc nhất thời lặng ngắt như tờ. Vi quản gia mặt già hung hăng nhăn lại, tức giận đến cả người phát run, Tiết Quế Hoa cái này ác độc nữ nhân, nàng sao dám? Nàng dám? Vốn tưởng rằng nàng chính là ái mộ hư vinh một ít, lắm mồm chọc người ngại một ít thôi, không nghĩ tới, nàng dám đem chủ ý đánh tới đại tiểu thư trên người tới, này Vi quản gia há có thể chịu đựng, đợi chút Lao gia đã trở lại, hắn thế tất muốn đem việc này nói cho Lao gia, làm cho hắn hung hăng khiển trách cái này ác độc nữ nhân. Tiêu Dận biểu tình lạnh lùng, đen nhánh kích động con ngươi thoạt nhìn lại thập phần bình tĩnh, hắn không chút nào ngoài ý muốn chuyện này phía sau màn chủ mưu sẽ là Tiết Quế Hoa, rốt cuộc người này hai mặt sắc mặt sớm đã hành tích nhưng theo. Hắn nhìn đặt ở bác sĩ kiểm tra dương bên cạnh kia ly bị Tô Hiểu uống băng lam rượu trái cây, lại quay đầu đảo qua quỳ xuống đất khóc giống hầu gái, rồi sau đó đối Vi quản gia nói, trước đem nàng áp đi xuống, đợi chút đưa đến công an cơ quan. Còn lại người trước đi ra ngoài. Vi quản gia, ta có việc hỏi ngươi. Vi quản gia là Tô gia toàn bộ trang viên đại quản gia, ngày thường chỉ cần Tô Tiếp không ở, chuyện gì đều là hắn một tay quản lý, mặc dù là Tô Tiếp cũng muốn cho hắn ba phần mặt mũi, nhưng trước mắt, Vi quản gia ở Tiêu Dận trước mặt, không chỉ có đã không có ra lệnh đường sống, hơn nữa toàn bộ chất vấn đối chứng quá trình, hắn một câu cũng không có thể cắm thượng, toàn bộ hành trình ngơ ngác mà nhìn Tiêu Dận lấy tuyệt đối khống chế lực cùng khí thế chủ đạo đối thoại, dễ như trở bàn tay ép hỏi. Ra xui khiến Tiểu Mai sai xử người. Hiện tại, Tiêu Dận lại mệnh lệnh trong phòng người toàn bộ đi ra ngoài, chỉ để lại hắn đơn độc hỏi chuyện, đại khái là trên người hắn kia cổ khí chất làm người không thể không phục tùng, hầu gái cùng bác sĩ nhóm đều ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của hắn lui đi ra ngoài. Vi quản gia cũng thực khẩn trương mà lưu tại chỗ, không biết Tiêu Dận muốn hỏi chính mình cái gì. Chờ đến Tô Hiểu phòng ngủ chỉ còn Tiêu Dận cùng Vi quản gia, hắn đi thẳng vào vấn đề nói, Vi quản gia rốt cuộc là nguyện trung thành Tô lao ra người, vẫn là nguyện trung thành từ công người. Vi quản gia sửng sốt, rũ mắt, không biết Tiêu thiếu gia lời này là có ý tứ gì. Tiêu Dận cẩn thận cấp Tô Hiểu trên trán túi trường nước đá thay đổi một mặt, thế nàng xoa xoa mặt, nhàn nhạt nói, tử công như thế yêu thương hắn ngoại tôn nữ, Tiết Quế Hoa mẹ con tâm tư không thuần, hắn sẽ không nhìn không ra tới, cho nên tử công tuyệt không sẽ mặc kệ hắn ngoại tôn nữ tại đây hai người mơ ước hạ trưởng thành, tất nhiên sẽ phái một cái tin được người ở Hiểu Hiểu bên người chiếu cố nàng. Ta tưởng, người này, hẳn là chính là Vi quản gia đi. Vi quản gia ngẩng đầu, lần đầu tiên mang theo thưởng thức mà nghiêm túc đánh giá trước mặt khí thế lỗi lạc người trẻ tuổi, chậm rãi cười, ta không thể không bội phục từ công xem người ánh mắt chi tinh chuẩn A, hắn nói ngươi phi vật trong ao, tương lai cũng nhất định sẽ đái tiểu thư hảo, ta khởi điểm còn không tin, hiện tại xem ra, ta là không thể không tin. Ta ở Tô gia làm chức nghiệp quản gia gần 20 năm, ngay cả Tô Tiếp đều chưa từng hoài nghi qua ta, không nghĩ tới thế nhưng bị ngươi liếc mắt một cái xuyên qua, quả thực không giống bình thường. Tiêu Dận đối Vi quản gia tán dương chi từ không có gì biểu tình phản ứng, cấp Tô Hiểu đắp chăn đàng hoàng sau, xoay người, ngự khí nhàn nhạt nói, ngươi đã là từ công người, vậy là tốt rồi làm. Hắn ánh mắt lạnh lạnh nhìn trên bàn nhỏ kia ly rượu trái cây, vừa rồi ta nghe Hiểu Hiểu nói, hôm nay nàng phụ thân mang theo Tiết Quế Hoa mẹ con cùng đi tham gia cái yến hội. Vi quản gia gật đầu, là như thế này không sai. Tiêu Dận, Tiết Quế Hoa việc này dám làm lần đầu tiên, liền khó tránh khỏi có lần thứ hai. Vi quản gia nhíu mày, tất nhiên là muốn cho nàng trưởng cái giáo huấn, tử công sẽ không khinh tha nàng. Tiêu Dận liền từ bác sĩ trong dương lấy ra một cái phong kín pha lê quản, đem kia ly rượu đảo tiến pha lê quản, đưa cho Vi quản gia, ở Hiểu Hiểu sự thượng, ta cùng tử công còn có Vi quản gia đều là tâm tình nhất trí. Một khi đã như vậy, vậy phiền toái Vi quản gia nghĩ cách đem này quản rượu, đưa đến đêm nay tiệc rượu thượng, làm Tiết Quế Hoa uống xong, nàng liền sẽ tự thực hậu quả xấu. Chương 52 càng. Chương 50. Hôm nay kết thúc tiệc tối xã giao sau, Tô Tiếp đi xuống gara, liền gặp được Tiết Quế Hoa cùng hắn tài xế ôm vào cùng nhau, hắn kéo ra cửa xe khi, Tiết Quế Hoa áo trên đều đã cởi hết. Tô Tiếp đương trường mặt liền thanh. Không, là tái rồi. Vào lúc ban đêm, Tiết Quế Hoa liền không có thể hồi Tô ra trang viên. Về đến nhà khi, Tô Vân còn rất kỳ quái, chạy tới hỏi Tô Tiếp, ba, ta mẹ đâu, nàng như thế nào không cùng chúng ta một khối trở về. Tô Tiếp sắc mặt dị thường xanh mét. Ngựa khi âm trầm nói, về sau không cần ở trước mặt ta để mẹ ngươi, ngươi thi đại học xong sau ta sẽ đưa ngươi xuất ngoại lưu học, mẹ ngươi sự tình ngươi cũng đừng quản. 3. Vì cái gì a? Tô Vân không hiểu, vừa mới tiệc tối thượng còn hảo hảo, bọn họ người một nhà hòa thuận vui vẻ, mặt khác danh viện đều hâm mộ nàng đâu, vì cái gì một hồi tới nàng ba liền đem nàng mẹ đưa đến địa phương khác đi, lại còn có không cho nàng thấy. Không có vì cái gì. Tô Tiếp nặng nề nhìn chính mình nhị nữ nhi, chỉ nói câu. Như vậy một cái đăng không lên đài mặt nữ nhân, chỉ biết đem ngươi cũng dạy hư. Tô Vân reo lên, ta mẹ thượng không được mặt bàn. Chẳng lẽ ở ngài trong lòng, liền từ ra cái kia ma ốm đại tiểu thư, cũng chỉ có Tô Hiểu hai mẹ con mới thượng được mặt bàn sao? Tô Tiếp sắc mặt một thanh, giơ tay liền cho Tô Vân một cái tát, ngươi cho ta im miệng. Tô Vân che lại đỏ lên gương mặt, nước mắt cắt đứt quan hệ đi xuống rớt, quay đầu nhìn Tô Tiếp, ba, ngươi đánh ta. Tô Tiếp trầm khuôn mặt. Mấy năm nay vẫn là ta quá phóng túng các ngươi mẹ con, mới có thể tạo thành hôm nay cục diện, từ nay về sau, ngươi cho ta thành thành thật thật xuất ngoại niệm thư, nếu là chính ngươi tranh đua, trở về nước sau ta sẽ cho ngươi tìm cái môn đăng hộ đối hôn sự. Đến nỗi mẹ ngươi, nàng vĩnh viễn không có khả năng lại hồi Tô ra. Chờ đến buổi tối Tô Tiếp Tô Vân cha con hai trở lại Tô ra, trong nhà bình sóng gió tĩnh, to như vậy trang viên yên lặng đến giống chuyện gì cũng không có phát sinh. Vài tên hầu gái cùng bác sĩ đều đối hôm nay sự nói năng thận trọng, vì quản gia có đối trong nhà giúp việc tự chủ xử trí quyền lợi, chỉ nói kêu tiểu mai hầu gái công tác thất trách bị sa thải, một phen gõ nghiêm túc sau, lại sa thải mấy cái ngày thường cùng Tiết Quế Hoa tiếp xúc thường xuyên giúp việc, lại không ai dám lên tiếng. Chuyện này biết đến người càng ít càng tốt. Mà bên kia, Tô Tiếp cũng thay đổi một cái tân tài xế đưa hắn trở về, phảng phất hết thể đều làm từng bước. Tiêu Dận đi thời điểm, Tô Hiểu còn không có tỉnh lại. Nàng ngủ thật sự trầm, đại khái là dược hiệu tiêu tán, chân chính buồn ngủ đi lên, một ngủ liền ngủ mười mấy giờ. Vì quản gia thấy hắn vẫn là không yên tâm, ở hắn lúc gần đi liền nói, thỉnh Tiêu thiếu gia yên tâm đi, ta sẽ làm Linh Linh một tấc cũng không rời chiếu cố hảo tiểu thư, chờ nàng vừa tỉnh tới, liền nói cho ngươi. Tiêu Dận gật gật đầu, hôm nay sự phiền toái vi quản gia. Chờ Tiêu Dận trở lại chính mình ra, đã là buổi tối 7-8 điểm, hôm nay thứ 6, Tiêu Vũ đã sớm tan học đã trở lại, ở nhà làm tốt cơm, chờ mãi hắn ca cũng không thấy trở về, còn tưởng rằng hắn hôm nay muốn ở phòng làm việc tăng ca đâu, liền chính mình ăn trước. Ca, ngươi đã về rồi. Tiêu Vũ đứng dậy tới cửa nghênh đón hắn, ở hắn ca phía sau nhìn nhìn, lại nhìn đến Yểu Yểu tỷ thân ảnh, không khỏi hỏi, ca, Yểu Yểu tỷ đâu? Tiêu Dận thay đổi giày vào nhà, cởi áo khoác, không có gì biểu tình nói, nàng hồi chính mình ra. A, Tiểu Vũ nhăn mặt kêu rên, nàng khi nào trở về a? Chúng ta không phải ước hảo chờ ta này cuối tuần trở về cùng đi chơi mật thất sao? Cư nhiên không đợi ta, cũng không nói một tiếng, liền đi trước. Tiêu Dận nâng lên mí mắt quặc hắn liếc mắt một cái, nàng vì cái gì phải đợi ngươi? Thượng Chu các ngươi đưa ta thượng xe buýt thời điểm không phải ước hảo sao? Tiểu Vũ lầu bầu nói, ai cùng ngươi ước hảo? Tiêu Dận lạnh lùng miết hắn liếc mắt một cái, cầm tay để nổ tẹp úc, trở về chính mình phòng ngủ. Ca, Yểu Yểu tỷ không trở lại sao? Tiểu Vũ đuổi theo hỏi. Tiêu Dận đem áo khoác treo ở đầu giường, ngã vào trên giường, nhắm mắt lại, không để ý đến Tiểu Vũ ồn ào. Ca, ngươi hôm nay làm gì đi? Tiểu Vũ thấy hắn ca giống như thực mỏi mệt bộ dáng, nhìn nhìn, ngữ khí bỗng nhiên dương lên, hắn chỉ vào hắn ca cổ áo hạ như ẩn như hiện son môi ấn. Trên mặt tức khắc lộ ra một loại ngươi có phải hay không làm cái gì thực xin lỗi Yểu Yểu sự nàng mới có thể đi bộ dáng cảnh giác mà hoài nghi hỏi, ca. Thành thật công đạo. Ngươi có phải hay không ở bên ngoài có nữ nhân khác, nếu không Yểu Yểu tỷ sao có thể đột nhiên trở về, phía trước đều còn hảo hảo. Ngươi trên cổ son môi ấn chỗ nào tới. Tiểu Vũ tức khắc cảm thấy chính mình chính là Kha Lam, phát hiện sự thật chân tướng, hắn phẫn nộ mà nhìn chằm chằm hắn ca, Yểu Yểu tỷ chưa bao giờ hóa trang cũng chưa bao giờ mà son môi. Ngươi trên cổ son môi ấn, tuyệt đối là bên ngoài những cái đó ra nữ nhân. Tiêu Dận sốc lên mí mắt, lạnh lạnh liếc hắn một cái, ngươi cút cho ta đi ra ngoài, làm ta thanh tĩnh trong chốc lát. Tiêu Vũ hận sắc không thành thép, giận chừng hắn ca, ca, ngươi có phải hay không cùng cái kia Liễu Mi làm ở bên nhau, Yểu Yểu tỷ lần trước đều cùng ta nói, nàng nói các ngươi trường học có cái kêu Liễu Mi thích ngươi, còn cùng ngươi thổ lộ, ngươi có phải hay không không nhịn xuống bên ngoài những cái đó yêu diễm đồ đê tiện câu dẫn, đối Yểu Yểu tỷ thay lòng đổi dạ. Ngươi như thế nào có thể như vậy ngươi a ca? Mệnh ta còn vẫn luôn ở Yểu Yểu tỷ trước mặt nói ngươi lời hay, kết quả chính ngươi không biết cố gắng, đem Yểu Yểu tỷ cấp khí chạy, ta liền biết, ngươi sớm muộn gì có một ngày sẽ rơi vào kết cục này, đều là ngươi xứng đáng. Ta một chút cũng bất đồng tình ngươi. Tiểu Vũ còn ở kia kỷ lý quang quắc nói cái không ngừng, ồn ào đến Tiêu Dận đầu đều phải tạc, hắn cỏ mà đứng dậy, xách theo Tiểu Vũ gãy cổ áo, đem hắn cấp ném ra phòng, sau đó bang mà một tiếng giữ cửa cấp đóng lại. Chờ môn đóng lại, ngoài cửa còn có thể vang lên Tiểu Vũ căm giận mà không lớn không nhỏ nhục mạ thanh. Tiêu Dận, nay tiểu tổ tông, hắn đời trước là thiếu hắn đi. Hắn ở trên giường không nằm khi nào, điện thoại liền vang lên. Tiêu Dận, ngươi chừng nào thì đi nha. Kia đầu là Tô Hiểu hữu khí vô lực thanh âm. Tỉnh. Tiêu Dận ngồi dậy, khá hơn chút nào không, còn có hay không nơi nào không thoải mái. Không có. Tô Hiểu ghé vào đầu giường gọi điện thoại, trong lòng ngực ôm cái bút bê vải hoa. Buồn bực mà lôi kéo hoa hoa lô thai, ta hôm nay là uống say sao, ta trước kia tiểu lượng thực tốt nha, uống hai hồ đào hoa nhưỡng đều sẽ không say đâu. Tiêu Dận ngữ khí nghiêm túc, cho nàng quy định, về sau ngươi một giọt rượu đều không chuẩn dính, người xa lạ cho ngươi đồ uống cùng thủy cũng không thể uống. Tô Hiểu ở bên kia xì một chút lời, nào có như vậy nghiêm trọng a? Rất nghiêm trọng, chỉ là nàng chính mình không biết rốt cuộc có bao nhiêu nghiêm trọng thôi. Hôm nay, nếu cùng nàng ở bên nhau không phải hắn, đổi làm nam nhân khác. Lòng mang ý xấu nam nhân, Tiêu Dận không dám tưởng tượng kia sẽ là cái gì hậu quả. Hắn chỉ cần tưởng tượng đến nàng dáng vẻ kia sẽ bị nam nhân khác nhìn lại, hoặc là bị Tiết Quế Hoa tính kê ở bên người trước mặt lộ ra dáng dấp như vậy, Tiêu Dận liền một trận kinh hãi cùng nghĩ mà sợ. Con hảo là hắn ở bên người nàng. Tiêu Dận cho tới bây giờ, đều có một loại may mắn cảm giác. Ngày mai thứ bảy, ngươi muốn làm gì nha? Vội sao? Tô Hiểu ở bên kia câu được câu không hỏi. Tiêu Dận trở tay gối lên náo hạ, chân dài giao điệp nằm ở trên giường, đem điện thoại kẹp ở bên tai, một bên gõ nổ tẹp u, một bên cùng nàng gọi điện thoại. Ân, ngày mai muốn đi cùng trường học, cùng vài vị viện khoa học viện sĩ nói điểm sự tình, còn muốn đi phòng làm việc, ta hôm nay một ngày không ở, cũng không biết kia mấy cái gia hỏa có hay không lười biếng. Tô Hiểu chờ mình, ngón tay quấn quanh thú đông lông xù xù lỗ thai, ta hảo muốn đi tìm các ngươi chơi nha. Đúng rồi, hôm nay thứ sáu, Tiểu Vũ đã trở lại sao? Hắn nhìn đến ta không ở, có hay không hỏi ta nha? Tiêu Dận nghĩ đến vừa rồi tiểu tử thúi chỉ vào hắn cổ áo thượng bị nàng cọ thượng son môi ấn, nói hắn ở bên ngoài có dạ nữ nhân hình ảnh, không cấm dở khóc dở cười. Ân, tiểu tử thúi tưởng ta khi dễ ngươi ngươi mới trở về, cùng ta lại khóc lại nháo đâu, còn kém điểm đánh với ta một trận. Tô Hiểu cười khanh khách lên, tiếng cười thanh thúy sung sướng, còn đáp ý mà cảnh cáo hắn, cho nên à, về sau ngươi nếu là dám khi dễ ta, Tiểu Vũ chính là sẽ giúp ta tấu ngươi, sợ hay đi. Tiêu Dận đem trong tay số liệu toàn ghi vào đi vào, ngón tay ở trên bàn phím không ngừng gõ động, khoe miệng cong lên đẹp độ cùng, trầm thấp tiếng nói đáp, ân, sợ hãi, quá dọa người, ta cũng không dám. Biết liên hảo. Tô Hiểu ngọt ngào cười, nằm tiến ổ chăn, đem điện thoại đè ở gương mặt hạ, Tiểu Bạch đâu, ta đi rồi. Nó ngoan không ngoan, có hay không cùng ngươi cáo kỉnh nha. Tiểu Bạch giờ phút này liền nằm ở Tiêu Dận trên chân, đem hắn hai chỉ điệp ao hãm chỗ trở thành loa, chính khò khè ngủ ngon đâu, cái đuôi vung vung, thập phần thích ý. Nó thực ngoan, đang ngủ đâu, đều đem ta giường trở thành nó hoa. Vậy ngươi có mỗi ngày cho nó tắm rửa sao, nó thực cái sạch sẽ, còn muốn mỗi ngày cho nó đổi cắt mèo. Thiếu nữ không yên tâm mà dặn dò. Yên tâm đi. Nam nhân bất đắc dĩ mà đáp. Nói, Tô Hiểu liền cảm thấy hảo tưởng nó, nhắm mắt lại, ta đi rồi, Tiểu Bạch cư nhiên đều không dính ta. Tiêu Dận ngước mắt nhìn Miêu Mễ liếc mắt một cái, ngừng tay chung động tác, ôn nhu nói, ngươi không ở, Tiểu Bạch rất nhớ ngươi. Ta cũng rất nhớ ngươi. Cùng Tiểu Bạch, còn có Tiểu Vũ. Tô Hiểu tay chậm rãi buông lỏng, buồn ngủ nảy lên tới, mí mắt chầm chầm. Chủ nhật thời điểm ta đem Tiểu Bạch mang đến ngươi nhìn xem đi, nó mấy ngày nay giống như mập lên một chút. Tiêu Dận nói, thấy điện thoại kia đoan không có thanh âm. Cẩn thận vừa nghe, chỉ có thiếu nữ rất nhỏ lâu dài tiếng hít thở vang lên. Tiêu Dận lẳng lặng nghe xong trong chốc lát, đối với ống nghe thấp lưu đạo. Ngủ đi, ngủ ngon. Ngủ ngon, ta nữ hải. Làm mộng đẹp. Chương 51 miêu miêu miêu. Chương 51. Trước kia Tiêu Vũ cùng hắn ca hai người ở nhà khi, cũng không cảm thấy trong nhà như vậy trống rỗng lạnh tanh, mặc dù mở ra TV, cũng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Yểu Yểu tỷ tuy rằng chỉ ở nhà bọn họ ở nửa tháng, hiện tại đột nhiên vừa đi. Cảm giác đem trong nhà sinh khí đều mang đi giống nhau. Tiểu Vũ lệch qua trên sofa thở ngắn than dài, cuối tuần mật thất cũng đi không được, hắn ca lại biến thành công tác cuồng. Hào nham chắn A. Cách Thiên Tiêu Dận có việc sáng sớm liền ra cửa, Tiểu Vũ chỉ phải chính mình ở nhà ôn tập công khóa, cùng Tiểu Bạch chơi, cũng may hắn phía trước để lại Yểu Yểu tỷ điện thoại, liền thừa dịp hắn ca không ở nhà khi cấp Tô Yểu gửi tin tức. Yểu Yểu tỷ, ta cho ngươi hẹn chặt phát bạn tốt nghiệm chứng ngươi như thế nào không thông qua A. Ta có việc cho ngươi nói. Ngươi mau thông qua một chút. Tô Hiểu phía trước không cần hẹ chặt là nàng không quá sẽ dùng, hiện tại có ký ức, tự nhiên đem trước kia ID mật mã A cái gì đều nghĩ tới, nàng thu được Tiểu Vũ tin tức sau, liền mở ra hẹ chặt phần mềm, đăng nhập đi lên, quả nhiên nhìn đến có vài cái xin thêm nàng bạn tốt nghiệp chứng, còn lại vài người không quen biết liền không thèm để ý, nàng tìm được cái kia ghi chú vì Hiểu Hiểu tỷ ta là Tiểu Vũ dây số, tăng thêm bạn tốt, sau đó cấp Tiểu Vũ đã phát cái tiên nữ xoay quanh biểu tình bao qua. Đi. Tiểu Vũ nhìn đến Yểu Yểu tỷ thông qua hắn bạn tốt, lập tức từ trên sofa ngồi dậy, vội vàng đánh chữ qua đi, Yểu Yểu tỷ, ngươi đi như thế nào nha, có phải hay không ta cà chọc ngươi sinh khí? Hôm nay tuy rằng là thứ bảy, Tiêu Dận không tới cấp Tô Hiểu ôn tập, nhưng vì tháng sau khảo thí, Tô Hiểu vẫn là mỗi ngày cho chính mình chế định học tập kế hoạch, hiện tại cũng đang ở thư phòng đọc sách đâu, thu được Tiểu Vũ phát lại đây hẹ chặt sau, liền cười trở về câu giọng nói, không phải là... Ta lần này về nhà chủ yếu là bởi vì ta muốn ghi danh tân đại, đang ở trong nhà chuẩn bị một tháng sau nhập học khảo thí, ngươi ca hiện tại tự cấp ta làm học bổ túc lao sư, mỗi tuần 1-3 năm đều sẽ tới. Giúp ta học bổ túc, một tháng sau chờ ta tin tức tốt đi. Chờ ta khảo xong rồi, liền sẽ tới tìm các ngươi chơi lạc. Tiểu Vũ vừa nghe, nguyên lai là như thế này, hắn ca cái kia cơ miệng hồ lô, cái gì đều không nói cho hắn, làm hại hắn còn tưởng rằng là hắn ca làm cái gì chọc Hiểu Hiểu tỷ tức giận sự nàng mới đi. Liền cao hứng mà trả lời, hoa ca ca. Yểu Yểu tỷ ngươi cũng muốn khảo tấn đại nha, hảo ra, ta cũng chuẩn bị ghi danh tấn đại, các ngươi chờ ta, sang năm ta liền tới tấn đại cùng các ngươi sẽ cùng. Nắm tay. Tô Hiểu trở về hắn cái cố lên vịt biểu tình bao, hàn huyên vài câu sau, liền khóa di động bắt đầu nghiêm túc đọc sách. Tuy rằng này một đời rất nhiều ký ức nàng đều có, nhưng Tô Hiểu rốt cuộc không có hệ thống thượng quá thể chế nội dạy học, cho nên rất nhiều khảo thí ít được lưu ý tri thức điểm vẫn là yêu cầu nàng chính mình nhiều hơn học tập củng cố. Đây là nàng không nghĩ làm Tiêu Dận nhìn đến, chính mình một người ở sau lưng yên lặng làm nỗ lực. Chờ đến khảo thí kia một ngày, nàng sẽ lấy ra một cái xinh đẹp thành tích, cho hắn, cũng cấp mọi người xem. Nàng tuyệt không phải dựa vào ông ngoại quan hệ, mà là dựa vào chính mình thật tài thực lực thi được đi. Vẫn luôn đọc sách đến buổi tối 8 giờ, Tô Hiểu mới từ thư phòng ra tới, đi phao tắm rửa, lên giường ngủ. Ngày hôm sau Tiêu Dận lại đến khi, quả nhiên đem Tiểu Bạch cũng mang đến. Tiểu Bạch vừa thấy đến Tô Hiểu, liền ở miêu lồng sắt không ngừng thịch móng vuốt, ai oán mà hướng nàng miêu miêu miêu kêu, thật giống như ở trách cứ nàng như thế nào đem nó ném xuống nhiều như vậy thiên đều không tới xem nó. Tiểu Bạch. Tô Hiểu vội vàng đem miêu lung cho nó mở ra, đem Tiểu Bạch ôm ra tới thác ở trong ngực, túi đầu thân thân nó đầu nhỏ, yêu thương mà vớt nó lông xù xù thân mình. Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, thực xin lỗi a, mama đi được quá nóng nảy, liền đem ngươi lưu tại ba ba trong nhà, ngươi mấy ngày nay có hay không hảo hảo ăn cơm nha, ngoan không ngoan, có nghĩ mama? Ân, bé ngoan. Tiêu Dận đem miêu lung đặt ở cửa cái giá mặt sau, bất đắc dĩ nói, ngươi không phát hiện nó mấy ngày nay đều mập lên sao? Tô Hiểu ôm Tiểu Bạch điên điên, chớp chớp mắt, hình như là Nga. Nàng điểm điểm Tiểu Bạch cái mũi, cười mắng, ngươi cái này kẻ lừa đảo, rõ ràng đi theo ba ba ăn ngon ngủ ngon, như thế nào còn cùng ta một bộ thực ủy khuất bộ dáng. Tiểu Bạch vô tội mà ở nàng trong lòng ngực cọ cọ, miêu ô. Tô Hiểu đối Tiêu Dận nói, ta làm linh linh cấp Tiểu Bạch đem miêu hoa chuẩn bị tốt, về sau nó liền đi theo ta trụ lạc. Tiêu Dận ngồi ở án thư kiểm tra hai ngày này nàng làm luyện tập bài thi, ngữ khí không chút để ý, khó mà làm được. Ta hiện tại mới là Tiểu Bạch người giám hộ, nó đến đi theo ta. Tô Hiểu biểu tình không thể tin tưởng, Tiểu Bạch rõ ràng là của ta, như thế nào ngươi thành nó người giám hộ? Nàng chỉ là tạm thời đem nó lưu tại nhà hắn mà thôi, lại không phải không cần nó. Tiêu Dận quay đầu, sâu kín nhìn nàng, ngươi cái này đương ma ma lúc trước nói đi là đi, bỏ xuống nó mặc kệ, ta cái này đương ba ba một phen phân một phen nước tiểu đem nó lôi kéo đại, hiện tại ngươi lại muốn đem nó phải đi về, có như vậy đạo lý sao?